Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phương Thông. Có, thành chủ. Phương Thông vội vã lĩnh mệnh. Dịch Tổng Hại có quan hệ mật thiết với Phương gia, chính là vì Dịch Tổng Hại là con rể của Phương gia. Dù cả hai đều tóc hoa râm, tuổi tác không rõ, nhưng Phương Thông và Khăn Vung vẫn phải gọi Dịch Tổng Hại là ông Dượng, vì vợ của Dịch Tổng Hại là cô của hai người. Năm xưa, khi Dịch Tổng Hại bị chuyển khỏi trung tâm quyền lực của Thánh Đường, Phương gia từ trên xuống dưới đều không coi trọng Dịch Tổng Hại. Chỉ có Phương gia lão gia tự quyết định nhanh chóng, chuyển cả nhà theo Dịch Tổng Hại đến thành Quang Minh. Chính vì hành động này, Phương gia đã chấn hưng, trở thành thế lực chỉ dưới một người tại thành Quang Minh. Thêm vào đó, Dịch Tổng Hại không có con cái nối dõi, Phương gia tựa như con cháu của Dịch Tổng Hại, được ông xem như người nhà. Có thể thấy mức độ thân mật giữa Phương gia và Dịch Tổng Hại. 30 vạn quân Quang Minh vệ được chia làm 3 đội tinh nhuệ, đều do Phương gia trưởng khống. Các tướng lĩnh đều là con cháu Phương gia. Vì vậy, Dịch Tổng Hại mới có thể trưởng khống thành Quang Minh. Dẫn 100.000 Quang Minh vệ quay về đường cũ, chọn hữu đại lộ tấn công Quang Huy thành. Ghi nhớ, dù tình hình chiến đấu thế nào, ngươi phải tấn công Quang Huy thành. Chỉ cần Quang Huy thành đến tay, ngươi sẽ lập công đầu. Nếu Hỏa Đường và Thổ Đường ngăn cản, nói rõ với họ rằng chúng ta vô tâm gây hấn, chỉ muốn chiếm Quang Huy thành, tránh tranh chấp. Tuân lệnh, thành chủ. Khăn Vung và Phương Thông rời đi, chỉ còn lại đội tinh nhuệ cuối cùng, do Phương Minh chỉ huy. Thấy hai huynh trưởng rời đi, Phương Minh nhíu mày, trong lòng lo lắng. Dù có chút sợ hãi ông Dượng này, nhưng vẫn cắn răng nói, "Ê thành chủ, nghe nói quân thành Quang Minh do Huyền lão tự mình chỉ huy. Nếu Huyền lão ở đó, chúng ta phải đề phòng hơn." Không sai, đó chính là người trấn giữ nơi này. Liếc nhìn Phương Minh, quả là người thông tuệ. Tuy không nổi danh, nhưng chỉ có Dịch Tổng Hại biết khả năng lãnh quân của người này còn hơn Khăn Vung và Phương Thông. Phương Minh. Có, thành chủ. Khi Phương Minh định nói tiếp, khóe miệng Dịch Tổng Hại khẽ nhếch lên, ngăn lời đối phương, có vẻ có nhiệm vụ muốn giao cho anh ta. Từ hôm nay trở đi, theo dõi sát sao động tĩnh của địch. Nếu địch không tấn công, ngươi hãy trấn giữ bờ Tây Hồ Quang Minh. Nếu địch rút lui, ngươi hãy truy kích, nhưng phải nhớ kỹ, xác định địch rút lui thật sự, chứ không phải mai phục. Thành chủ, ngài. Ta có việc cần làm. Yên tâm, 100.000 Quang Minh vệ đều do ngươi chỉ huy, ta sẽ không mang đi một ai. Dịch Tổng Hại nói xong, quay người rời đi, hướng về thành Quang Minh, khiến mọi người vô cùng khó hiểu. Tại Thánh Quang Thành, Thông Thiên dẫn 200.000 đại quân đến trước cổng thành. Lúc này, Diệp Phong đỏ trên đầu thành chau mày. Bà đã dự liệu được vị thánh chủ kia sẽ xuất binh các thành trì, để thống nhất thánh đường, nhưng không ngờ ông lại đặt mục tiêu đầu tiên vào Thánh Quang Thành. Dù sao Thánh Quang Thành là vùng đất cằn cỗi, không có tài nguyên tu luyện, nhiều nhất chỉ có dân số đông hơn, cũng không so được với Thánh Điện Thành và Tây Phương Thánh Hiền Thành. Việc Thông Thiên dẫn quân đến chiếm Thánh Quang Thành khiến Diệp Phong đỏ bất an, nhưng cũng kích thích sự phẫn nộ trong bà. Bà cho rằng đây là hành động bắt nạt kẻ yếu, khinh thường vị thánh chủ kia, ông quyết tâm nghề cá chết lưới rách, tự mình trấn thủ trên đầu thành, mở hộ thành đại trận, điều vải các vệ binh đóng quân các nơi. 200.000 đại quân, theo hiệu lệnh của Thông Thiên, chậm rãi dừng ngay tại chỗ, giữ khoảng cách 10m với hộ thành đại trận. Việc đối phương không xông vào hộ thành đại trận khiến Diệp Phong đỏ ngạc nhiên, nhưng cũng nghi hoặc. Bà không biết đối phương hiểu trận pháp, hay đang dùng kế hoãn binh. Tuy nhiên, Diệp Phong đỏ không dám hành động bừa bãi, chỉ có thể lặng lẽ chờ đối phương tấn công. Đóng quân nghỉ ngơi tại đây. Dù Thông Thiên ra lệnh nghỉ ngơi, vẫn có một số đệ tử Thánh Tự Quân đảm nhiệm chức trách phòng thủ. Sau khi được Thông Thiên huấn luyện, Thánh Tự Quân vượt trội hơn hẳn các đội quân khác. Q1A chương 962A Thánh Đường Nội Chiến 2. Sư tỷ, bọn chúng có vẻ mệt mỏi lắm rồi, hay ta nhân lúc địch quân chưa kịp ổn định đội hình mà đánh một trận. Mấy sư đệ nhao nhao lên tiếng, nhưng Diệp Phong đỏ khẽ nhíu mày, không dám tùy tiện đồng ý. Bà nhìn sang Chim Liễu, phu quân của mình, để hỏi ý kiến. Địch nhân đến không rõ ý đồ, ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chim Liễu, ngươi đúng là đồ nhát gan. Sư tỷ, đây là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt địch quân. Nếu sư tỷ không tin chúng ta, ta sẽ dẫn quân đi nghênh chiến, chứ không để chúng cười chê là nhát như chuột. Người này vừa dứt lời, Chim Liễu cũng nhướng mày, nhưng vẫn lắc đầu, quay người bỏ đi. Thấy phu quân tức giận rời đi, Diệp Phong đỏ trừng mắt nhìn sư đệ một cái, nhưng không giữ Chim Liễu lại. Dù kết làm phu thê, Diệp Phong đỏ cũng không coi trọng Chim Liễu. Năm xưa, Chim Liễu bị thương thần cách trong một trận chiến với Hỏa Đường, may mắn giữ được mạng. Từ đó về sau, ông ta như phế nhân, trở thành một người bình thường. Nếu không phải gia tộc Chim Liễu khá lớn, Diệp Phong đỏ đã sớm đoạn tuyệt quan hệ. Bà không để người này trong lòng, sao có thể vì một phế vật mà trở mặt với các sư đệ? Điều đó sẽ ảnh hưởng đến vị trí thành chủ của bà, thậm chí chọc giận những đệ tử dòng chính trong sư môn, khiến bà mất chức. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, lâm đại nạn thì ai nấy lo thân. Hai người kết hợp vì lợi ích, có tình nghĩa gì để nói? Đồ bỏ đi. Sư tỷ, nếu ta là tỷ, đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Tỷ cũng biết Điềm Báo Dương sư huynh vẫn luôn ái mộ tỷ. Nếu tỷ bằng lòng, ta có thể làm mối cho hai người. Đừng thấy Điềm Báo Dương sư huynh ngày nào cũng uống rượu, đó là vì buồn khổ trong lòng mà thôi. Tu vi của hắn đã đạt tới đại thành cảnh, chẳng bao lâu nữa sẽ bước vào nhập hư cảnh. Chung Dần sư đệ, đừng ăn nói hồ đồ, sư tỷ không phải là người như vậy. Diệp Phong Đỏ nói vậy, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ khác thường. Chung Dần lập tức nhếch miệng, ghé vào vai Diệp Phong Đỏ, nhỏ giọng nói, "Ê sư tỷ, chỉ cần tỷ bằng lòng, sư đệ sẽ trừ khử chim liễu cho tỷ. Chim gia bây giờ không còn như xưa, hơn nữa lại ở trong lĩnh vực của Thánh Điện Thành. Ai biết bọn chúng có đầu nhập vị thánh chủ kia hay không? Sư tỷ thấy thế nào?" "Ừm. Hay là đánh bại địch nhân trước mắt rồi nói sau." Nghe Diệp Phong Đỏ đã có vẻ siêu lòng, Chung Dần khẽ nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Chỉ cần đối phương có ý này là được, đến lúc đó dù hắn ra tay giết chim liễu, đối phương cũng sẽ không oán hận, thậm chí còn thầm cảm tạ hắn. Và chỉ cần Diệp Phong Đỏ có thể kết hợp với Điềm Báo Dương, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ được thơm lây, chỉ đứng sau Điềm Báo Dương sư huynh, chẳng phải sung sướng sao? Đêm khuya lặng lẽ buông xuống, bên ngoài Thánh Quang Thành, từng đống lửa được đốt lên. Điều này khiến Diệp Phong Đỏ và các đệ tử Bát Bộ chế giễu đối phương không khôn ngoan. Dưới sự thúc giục mạnh mẽ của Chung Dần, Diệp Phong Đỏ cuối cùng cũng đồng ý kế hoạch ra khỏi thành đánh lén đối phương. Nhìn Chung Dần hưng phấn dẫn 40.000 đệ tử cẩn thận chui vào hộ thành đại trận, không ngừng tiến về phía trước, đã tiếp cận biên giới đại trận, Diệp Phong Đỏ cũng căng thẳng trong lòng, sợ đối phương cảnh giác. Giờ phút này, không hiểu vì sao trong lòng Diệp Phong Đỏ luôn cảm thấy bất an. Cuối cùng, bà không nhịn được, điều động 30.000 đệ tử còn lại, chuẩn bị tiếp ứng đối phương bất cứ lúc nào, sợ Chung Dần gặp bất trắc. Tiếng bước chân khe khẽ từ góc thành vang vọng trong không gian Thánh Quang Thành. Thứ âm thanh quỷ dị này khiến Diệp Phong Đỏ cảm thấy vô cùng phiền chán. Bà biết trong toàn bộ Thánh Quang Thành, chỉ có một người có thể tạo ra âm thanh như vậy, bởi vì ông ta không có chút lực đạo nào, không thể đạt tới cảnh giới người nhẹ như yến. Chim liễu cuối cùng vẫn đến, chậm rãi đi đến đầu tường, đến sau lưng Diệp Phong Đỏ. Nhìn thân ảnh trong bộ hồng trang, trong đầu chim liễu hiện lên một cảnh tượng khó quên, đó là khoảnh khắc Diệp Phong Đỏ mặc áo cưới màu đỏ, bước vào chim gia. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của chim liễu. Khi đó, ông đã thề sẽ bảo vệ người con gái dịu dàng này, tuyệt đối không để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng giờ phút này, trong lòng chim liễu lại không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ còn lại sự than thở. Ông không ngờ đối phương lại nhẫn tâm đến vậy, muốn đoạn tuyệt mọi liên hệ với ông, thậm chí muốn ra tay giết ông. Ông không ngốc, những năm gần đây, Diệp Phong Đỏ ẩn ẩn biểu lộ sự lạnh lùng, ông sao có thể không biết. Đáng tiếc, trái tim ông vẫn còn quá yếu đuối. Trước khi Bát Bộ chưa diệt vong, chim gia là người hết sức ủng hộ Bát Bộ. Đối với dạng trợ lực này, Bát Bộ tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ biến cố nào xảy ra chỉ vì một Diệp Phong Đỏ nhỏ bé. Đây chính là lý do Diệp Phong Đỏ không dám đề cập đến việc chia tay. Và chim liễu vì bảo vệ Diệp Phong Đỏ, cũng không muốn tùy tiện từ bỏ. Ông sợ vì ông mở miệng, người phụ nữ dịu dàng ngày nào sẽ rơi vào kết cục không thể chấp nhận. Ông vẫn còn yêu nàng. Nhưng thứ tình yêu hèn mọn đó, như một kẻ ăn xin, cần phải nhìn sắc mặt của đối phương mà sống. Trong vô số năm tháng, trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng, thứ tình yêu cuối cùng đó đã dần bị tiêu diệt, khiến trong lòng chim liễu chỉ còn lại sự phẫn nộ, thậm chí nội tâm ông đã mệt mỏi không chịu nổi. Ngươi đến làm gì? Tìm đường chết à? Có thể giết địch hay bày mưu tính kế cho ta không? Một lúc lâu, thấy chim liễu vẫn chưa mở miệng nói gì, Diệp Phong Đỏ quay người nhìn chim liễu, trong mắt mang theo bi thương, rồi lập tức hóa thành vẻ bình tĩnh. Cảm giác phiền chán trong lòng bà lập tức trỗi dậy. Bà ghét nhất vẻ làm bộ làm tịch này của chim liễu, cứ như bà đã làm ông ta uất ức lắm vậy. Nhưng cho dù bà làm ông ta uất ức, ông ta cũng nên nói ra chứ, dù là lớn tiếng chửi mắng bà, hung hăng tát bà mấy cái, Diệp Phong Đỏ cũng sẽ có cớ để đoạn tuyệt mọi quan hệ với đối phương. Đáng tiếc là không có. Trong mắt Diệp Phong Đỏ, chim liễu là một tên hèn nhát hoàn toàn mất đi cốt khí. Ông ta không muốn thấy bà hạnh phúc, không muốn thấy bà thoát khỏi cái lồng giam của ông ta, một cái lồng giam mất đi tự do, mất đi tôn nghiêm. Diệp Phong Đỏ, ta đến chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, trận chiến này thất bại. Thất bại cái đầu nhà ngươi. Cút ngay cho lão nương xuống dưới. Chết trong phủ ngươi, đừng ra ngoài, làm con rùa đen rụt đầu, đừng ra ngoài bây giờ, để lão nương mất mặt. Cút, nhanh lên cút ngay cho lão nương. Lão nương một mắt cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy ngươi tên hèn nhát này, dù chỉ là nhìn ngươi một chút, lão nương đều cảm thấy buồn nôn, trong lòng tràn ngập vô tận phiền chán. Chim liễu nhìn Diệp Phong Đỏ gào thét như một con sư tử cái, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Vốn muốn mở miệng nhắc nhở đối phương, nhưng vì nhiều lý do không thể nói ra, ông quay người cúi đầu lặng lẽ rời khỏi đầu tường, trong lòng chỉ có thể âm thầm lẩm bẩm, bảo trọng nhé, chỉ hy vọng ngươi mọi sự an lành. Thất bại, bại cái đầu nhà ngươi. Lão nương sẽ đem quân đi tấn công địch nhân, để ngươi xem cái giá phải trả khi chọc giận lão nương. Nếu không có chim liễu mở miệng, có lẽ Diệp Phong Đỏ còn cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng nay vì phẫn nộ trong lòng, bà trực tiếp xuống đầu tường, mở cửa thành, dẫn mọi người rời đi. Đây chính là kết quả Chim Liễu không ngờ tới. Khi nghe tin Diệp Phong Đỏ dẫn quân xuất chiến, Chim Liễu đứng trong phủ, lâu lâu không thể tiêu tan. Một lúc lâu, ông chỉ có thể khẽ mở miệng, "Ê lão tổ tông, xem ra ta cũng nằm trong kế hoạch của ngài." "Ai, hết thảy vẫn là chạy không khỏi sự chưởng khống của ngài." Ngay lúc Diệp Phong Đỏ dẫn quân xông vào doanh trại địch, nhìn thấy doanh trại trống rỗng cùng những hình nộm ở xa, sự kích động trong lòng Chung Dần đã biến thành nỗi kinh hoàng sâu sắc. Chưa kịp kêu mọi người rút lui, từng đợt mưa tên từ hai bên ập đến. Nhìn mưa tên dày đặc, vào thời khắc này, Chung Dần cũng bi thương thốt lên, "Kệ xong rồi." Đứng ở phương xa, Thông Thiên nhìn một lão giả bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Kệ Chim lão, không biết Diệp Phong Đỏ có ra khỏi thành không?" "Bẩm, đại pháp sư, đồ tôn của ta chắc chắn sẽ thuyết phục Diệp Phong Đỏ và sẽ kích thích ý định xuất chiến của bà ta." "Mặt khác." Lúc này, lão giả chỉ về phía trước, nơi Chung Dần và những người khác bị tiễn vệ của Thông Thiên bao vây, chậm rãi nói tiếp, "Kệ đệ tử Bát Bộ tốt nhất là đấu đá lẫn nhau. Hiện tại Điềm Báo Dương tu luyện Trảm Tình Quyết, không hỏi thế sự, mọi người đều lấy Chung Dần làm chủ. Với sự ngu xuẩn của Chung Dần, chắc chắn sẽ bị đại pháp sư dọa sợ. Diệp Phong Đỏ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bởi vì đệ tử Bát Bộ chính là căn bản của bà ta. Lão giả chính là Chim Phong, gia gia của Chim Liễu, cũng là gia chủ của Chim gia. Dù trong hệ thống thánh đường, sư đồ truyền thừa chiếm ưu thế, nhưng vẫn có một số gia tộc song song tồn tại trong lĩnh vực thánh đường. Chim gia không giống với Phương gia, đây là gia tộc thánh đường bản địa, thực lực gia tộc tuyệt đối không phải là Phương gia mới nổi có thể so sánh. Sau khi Thông Thiên đến Thánh Điện Thành, dưới sự giới thiệu của Lam Ấm, Chim Phong được gặp vị đại pháp sư này. Sau một cuộc trao đổi ngắn gọn, Chim Phong đã thay đổi thái độ thường ngày, vi phạm lệnh không tham gia tranh quyền đoạt vị của Chim gia, dẫn đệ tử gia nhập dưới trướng Thông Thiên. Ngay khi tiếng nói của Chim Phong vừa dứt, cổng thánh quan thành đã bị người mở ra. Nhìn người phụ nữ mặc đồ đỏ dẫn hàng vạn người phía sau xuất hiện, khóe miệng Chim Phong khẽ nhếch lên, chắp tay hướng về phía Thông Thiên nói, "Kệ Chim Phong, nguyện dẫn vốn liếng Chim gia đi theo đại pháp sư một trận chiến." "Không cần, bọn chúng tuyệt đối không có đường lui." Ngay lúc Chim Phong còn do dự, Thông Thiên đã vung tay lên, chỉ thấy một lá cờ tam giác hóa thành lưu quang, rơi vào sau hộ thành đại trận. Lập tức từng đạo quang mang bừng lên, hộ thành đại trận đã ngừng vận chuyển, bốn phía đều là đệ tử thiên quân dày đặc. Cảnh tượng này rơi vào mắt Chim Phong, trong lòng càng thêm kính sợ vị đại pháp sư này. Không ngờ đối phương lại là một vị trận pháp sư, thậm chí không cần ông bày mưu tính kế, đối phương cũng đã có sắp xếp từ trước. Q1A chương 963A Thánh đường nội chiến 3. Diệp Phong Đỏ nhìn 10 vạn đại quân đột ngột xuất hiện sau lưng, rồi lại thấy các sư đệ đồng môn phía trước đều đang chìm trong mưa tên. Chung Dần và những kẻ còn lại hoảng loạn bỏ chạy, làm sao còn đủ sức chỉ huy quân mình. Trong lòng bà ta lập tức nguội lạnh. Những mũi tên này không phải loại tầm thường, mà được chế tạo từ thần tài đặc biệt, có thể xuyên thấu lực đạo quy tắc. Dù Chung Dần và đồng bọn có vẻ như vẫn còn sức chống cự, nhưng sau mỗi đợt tên trút xuống, số lượng không ngừng tăng lên, đủ để cướp đi sinh mạng của họ. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Phong Đỏ đột nhiên nhớ đến Chim Liễu. Không hiểu vì sao, trong đầu bà ta chỉ toàn cảnh tượng ngày thành hôn với Chim Liễu, tay trong tay, hưởng thụ lời chúc phúc của mọi người, một đôi phu thê hạnh phúc cùng nhau bước vào động phòng. Đêm triền miên ấy khiến gò má Diệp Phong Đỏ ửng lên một tia ngượng ngùng. Dưới nụ cười quỷ dị này, một mũi tên xuyên thủng lớp phòng ngự đạo quy tắc yếu ớt của bà ta, cắm thẳng vào vị trí thần cách. "Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm thê tử của ngươi, dù chỉ là một đôi phu thê bình thường, cũng hơn hẳn những thần linh tranh quyền đoạt thế này." Nhưng liệu ông ấy còn đợi bà ta không? Diệp Phong Đỏ không biết, trong mắt lại ánh lên vẻ giải thoát, biến mất trong không gian này. Vô số người hoảng loạn đào thoát, nhưng bốn phương tám hướng đều là quân địch, làm sao có thể thoát khỏi vòng vây? Dù phía trước có vẻ như không có địch nhân, nhưng khi họ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, nên đón họ lại là trận trận giáo dài. Chưa đầy nửa canh giờ, 10 vạn đại quân của Thánh Quang Thành đều tan tác tại đây. Chỉ còn lại chưa đến 10.000 đệ tử Thánh Quang Thành bị thương nặng, từ nay về sau đoạn tuyệt với tu luyện. Nhìn lão giả tóc trắng được chúng tinh cũng nguyệt chậm rãi tiến vào thành, những kẻ còn lại chỉ có thể nhìn theo bóng lưng vô tận, cùng với muôn vàng hối hận. Nếu sớm biết địch nhân dễ dàng đánh bại mọi người đến thế, họ đã sớm cúi đầu đầu hàng, cớ gì phải cố chấp chống cự. Đối mặt với cái chết, với kết cục như vậy, tất cả đệ tử Thánh Quang Thành đều cảm thấy vô cùng hối hận. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Báo. Một tiếng thanh âm dồn dập từ trên cao truyền vang khắp không gian, khiến Thông Thiên chậm rãi dừng bước lại. Nhìn vị đệ tử thánh đường điều khiển chim hư không rơi xuống phía trước cách đó không xa, tay cầm một quả ngọc phù, tiến thẳng đến chỗ mình, lòng Thông Thiên cũng thắt lại. "Bẩm đại pháp sư, phụng mệnh Lục pháp sư, chuyên đến để truyền đạt tin tức." Đệ tử thánh đường này trực tiếp đưa ngọc phù trong tay cho một thân vệ của Thông Thiên. Khi ngọc phù rơi vào tay Thông Thiên, nhìn thấy vân văn trên đó lưu động, Thông Thiên trực tiếp mở ngọc phù, đọc tin tức bên trong, trong mắt không ngừng lóe lên những tia hàn quang. "Chim Phong." "Đại pháp sư, lão hữu có mặt." Chim Phong không biết vì sao Thông Thiên đột nhiên gọi tên mình, vội vàng chắp tay đáp lời. "Từ nay về sau, Thánh Quang Thành do ngươi làm thành chủ. Chim lão chớ từ chối, đây là vì ta phân ưu, thấy ngươi cẩn trọng." Cái này. Nếu Đại Pháp Sư đã tin tưởng ta, Lão Hủ liền tạm thời làm thành chủ Thánh Quang Thành. Chỉ cần có nhân tuyển thích hợp, xin Đại Pháp Sư chọn người cao minh khác. Ta tin tưởng Chim Lão có thể làm tốt, không ai thích hợp hơn Chim Lão. Thông Thiên nhẹ nhàng vỗ vai Chim Phong, quay người vung tay lên, vừa định truyền lệnh mọi người tập hợp, liền nghe thấy từ cửa thành truyền đến một tiếng gầm thét, "Kỳ gia gia, nếu ông đảm nhiệm chức thành chủ này, chỉ sợ phải đem tính mạng toàn tộc Chim gia giao vào tay đối phương. Chẳng lẽ vị thánh tử kia thật sự là người đáng để phò tá sao?" "Hỗn trướng, việc ta làm, còn cần đến ngươi dạy bảo. Ta còn chưa già đến hồ đồ, đừng có ăn nói lung tung, nếu không ta nhất định dùng gia pháp trị tội." "Ha ha, gia gia, ông bây giờ chiếm cứ Thánh Quang Thành, lại coi tôn nghi như quân cờ. Gia gia còn có gì không dám làm, không, là không thể làm." Người đến chính là Chim Liễu, chậm rãi bước về phía trước. Những lời này khiến Chim Phong giận tím mặt, vừa định bước lên trừng phạt tên tiểu tử hỗn xược này, lại bị Thông Thiên mỉm cười ngăn lại. Thông Thiên làm sao nhìn không ra Chim Phong yêu chiều đứa cháu này. Chỉ sợ hai người kẻ tung người hướng này là đang thử lòng mình. "Chim lão đừng giận, ta đâu phải là kẻ không nghe lọt tai lời hay. Không biết vị này có hiểu lầm gì. Ta luôn sẵn lòng giải tỏa mọi nghi vấn." Dù trong lòng vô cùng lo lắng, Thông Thiên vẫn nhẫn nại, ân cần nhìn đối phương. "Ngươi có thể làm theo ý thánh chủ không?" Đối mặt với vị đại pháp sư khó lường này, Chim Liễu khẽ nhíu mày nhìn đối phương. Dù chỉ là một kẻ bình dân, đã mất đi tư cách tu luyện, nhưng khí thế năm xưa vẫn còn, không hề có bất kỳ vẻ khẩn trương nào, thậm chí chưa từng có nửa điểm sợ hãi. Chỉ bằng thái độ bình tĩnh này, Chim Phong đã khẽ vuốt râu, trong lòng âm thầm gật đầu, đây mới là hổ tử của Chim gia, không hổ là tôn nhi mà mình coi trọng. "Ta là sư tôn của hắn, chắc hẳn lời hứa của ta thay hắn sẽ được giữ lời. Đương nhiên, chỉ cần không liên quan đến lợi ích của hắn, ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì." Nghe Ngụy Ương mở miệng, Chim Phong khẽ nhíu mày. Ông ta đã biết được thân phận của Thông Thiên, nhưng dù vậy, ông ta cũng không thể tin hoàn toàn đối phương, lúc này mới mượn miệng Tôn Nhi để thăm dò Thông Thiên, hoặc nói là muốn một lời hứa thỏa đáng. "Tốt, Đại Pháp Sư đã nói như vậy, vậy thứ lỗi cho ta thất lễ. Không biết Thánh Chủ muốn an trí thế nào cho ngàn tên đệ tử Chim gia từ trên xuống dưới? Ngươi muốn địa vị gì? Trở thành đệ tử dòng chính của Thánh Đường? Hay trở thành môn hạ của ta? Hoặc là đệ tử của các Pháp Sư khác?" Trong lòng Thông Thiên có chút cười lạnh. Xem ra Chim Lão bên cạnh ông ta cũng không phải là ngọn đèn đã cạn dầu. Gã này ngoài mặt thì nghe theo mình, nhưng lại vụng trộm cùng Tôn Nhi kẻ tung người hứng, hiển nhiên là đã biết được điều gì đó, lúc này mới có hành động thăm dò. Nhưng điều này không khỏi có chút không khôn ngoan. Hiện tại 20 vạn đại quân của Thiên Quân, tùy ý có thể tiêu diệt cả hai, chẳng lẽ Chim gia còn có thủ đoạn ẩn giấu nào hay sao? "Đại Pháp Sư nói đùa, Chim gia chúng ta sao dám có ý nghĩ như vậy?" "Chim Liễu, ngươi thật sự là hỗn trướng đến cực điểm, sao dám mở miệng như thế? Mau tạ lỗi với Đại Pháp Sư. Hôm nay chớ vì lời nói của ngươi mà khiến ta và Đại Pháp Sư còn có hiềm khích, không tốt cho ngày sau chung sống." Thật cao tay. Đúng thời điểm, đúng ngữ điệu, không gì không biểu lộ ra ý muốn đè nén đối phương. Dù Thông Thiên hữu tâm chém giết hai người, để bớt phiền phức về sau, nhưng giờ lại thấy hứng thú, bình tĩnh nhìn Chim Liễu. "Chim gia bất tài, vốn ở Thánh Điện Thành, nhưng hôm nay Đại Pháp Sư lại an bài gia gia ở Thánh Quang Thành này, tự hồ có chút không ổn thì phải." Đối phương không hề nói đến yêu cầu, mà lại chất vấn sự an bài của Thông Thiên, ngược lại khiến Thông Thiên nhếch miệng, khinh bỉ nhìn hai người này, xem họ sẽ diễn trò gì nữa. Xem ra Chim Phong đã hiểu lầm ý của mình, muốn an trí Chim gia tại một nơi hẻo lánh, nhưng trong lòng còn bất mãn, hoặc nói là sợ mình sẽ tháo cối giết lừa. "Thánh Quang Thành hiện tại cần ổn định. Nếu Chim Lão không muốn ở lại đây, ta tất nhiên sẽ chọn người khác. Vậy Chim Lão hãy theo ta đến Kim Linh." "Có mặt, sư tôn." Một bên bước ra vị nữ tử này chính là Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu cũng đã nghe tin tức của Thông Thiên, trước đây không lâu đã đến lĩnh vực Thánh Đường, đi theo bên cạnh Thông Thiên. Giờ thấy hai người kia không biết điều, trong lòng cũng có chút ảo não, nhưng lại không thể không nghe theo sự an bài của sư tôn. "Lập tức lên đường, ngươi chính là thành chủ Thánh Quang Thành. Ghi nhớ tình hình hiện tại nghiêm trọng, ta cho ngươi 3 vạn người, mau chóng bình định loạn lạc ở Thánh Quang Thành. Đến lúc đó trực tiếp dẫn quân đến Quang Huy Thành, nghe lệnh của Huyền Lão." "Tuân lệnh." Kim Linh Thánh Mẫu vội vàng gật đầu, không nói hai lời, trực tiếp điều động 3 vạn người, tiến vào chiếm giữ Thánh Quang Thành. Hiển nhiên bà đã hiểu ra, chỉ sợ Quang Huy Thành đã xảy ra chuyện gì, lúc này mới khiến sư tôn vội vã như vậy. "Chim Lão, nếu không muốn đi theo ta, thì cứ trở về Thánh Điện Thành. Nếu nguyện ý đi theo ta, thì cùng ta đối phó kẻ địch từ Quang Minh đến." "Ông." Giờ khắc này, trong đôi mắt già nua của Chim Phong lóe lên hàn quang, xem như triệt để hiểu ra, vì sao Thông Thiên muốn giữ ông ta ở lại Thánh Quang Thành. Thông Thiên vốn dĩ tín nhiệm ông, mới để ông trấn thủ một thành, để yên tâm toàn lực ngăn chặn kẻ địch từ Quang Minh đến. Ai ngờ ông lại hiểu lầm đối phương, cho rằng đối phương muốn vứt bỏ mình. Cái giá phải trả là gì? Chỉ sợ hành động hôm nay, chắc chắn sẽ trêu chọc sự không vui của đối phương, thậm chí sẽ bị âm thầm bài xích. Những việc làm trước đây đều trở thành công cốc. Đây là tội gì chứ? Không, hiện tại đối phương đã tỏ vẻ không tin tưởng, nếu ông ta dám phản đối, không cùng đối phương đồng hành, ông ta nhất định sẽ mất mạng tại đây, thậm chí Chim gia cũng sẽ bị đối phương chinh phạt. Nào dám không tuân mệnh? Chim Phong cay đắng cười một tiếng, vẫn là chấp tay lĩnh mệnh. Chim Liễu nghe thấy lời này, trong mắt lóe lên vẻ khác thường, trong lòng cũng khẽ cười khổ. Không ngờ màn kịch của hai người hôm nay lại diễn quá tốt, khiến đối phương hoàn toàn hiểu lầm ý định của Chim gia. Màn kịch này hoàn toàn hỏng trong tay hai người, thật là trộn gà không thành còn mất nắm gạo, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Quy 1A chương 964A Ngô Đồng Tiên Cư 1. Khu vực giao giới giữa Thánh Hiền Thành và Thánh Điện Thành là một vùng hùng quan, nơi này được gọi là Nhàn Nhân Quan. Nhàn gì ở đây có nghĩa là bỏ không, chỉ sự vô dụng của cửa ải này. Các đời thành chủ của Thánh Hiền Thành đều do đệ tử dòng chính của Thánh Đường đảm nhiệm, vì vậy căn bản không có chuyện phản bội, Nhàn Nhân Quan tự nhiên cũng không có tác dụng. Hiện tại, vì Ngụy Ương không phải là đệ tử dòng chính, dù có Đạn Phiền và La Mãn hai vị pháp sư ủng hộ, nhưng vẫn không được đại bộ phận đệ tử dòng chính thừa nhận. Cho nên, việc cự phủ xuất binh Thánh Điện Thành, bên ngoài không chiếm được đại nghĩa, lại cũng không có ai công khai chỉ trích. Chính vì nguyên nhân như vậy, các đệ tử Thánh Đường ở Nhàn Nhân Quan, nghe tin cự phủ đến đã sớm mở cửa thành, nên đón cự phủ tiến vào chiếm giữ. Về phần vị thánh chủ kia, đến cùng có thể chiến thắng đại quân do cự phủ chỉ huy hay không, vậy phải xem bản lĩnh của đối phương như thế nào. Chuyện đó có thể nói là không liên quan đến họ. Cho dù cự phủ thất bại, vị thánh chủ kia muốn ngồi vững vàng vị trí thánh chủ, cũng cần sự ủng hộ của họ, không thể trị tội họ được, điều này đối với Thánh Đường cũng chưa chắc đã vững chắc. Nếu họ biết chuyện của Diệp Phong Đỏ, chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì Ngụy Ương và Thông Thiên thật sự không hề đặt ánh mắt vào Thánh Đường, mà là đặt tầm mắt vào toàn bộ Cửu Đường lĩnh vực. Dù Ngụy Ương không có ý định thống nhất Cửu Đường lĩnh vực, nhưng tầm mắt của họ dài hạn, vô tình đã hướng đến việc nắm quyền khống chế toàn cục, tự nhiên cũng sẽ không coi trọng cái gì đệ tử Thánh Đường. Và ngay sau khi cự phủ nhập chủ Nhàn Nhân Quan, Ngụy Ương dẫn 5 vạn đại quân cũng đến đóng quân tại Lạc Hoàng Sườn núi, cách Nhàn Nhân Quan không xa. Lạc Hoàng Sườn núi chỉ là một vùng núi nhỏ thấp bé, không có kỳ phong trùng điệp, ở Thánh Đường lĩnh vực cũng là một nơi 10 phần phổ thông. Bất quá, Lạc Hoàng Sườn núi ở Thánh Điện Thành ngược lại có chút danh tiếng. Năm xưa, có một vị thần linh từ hạ giới, bởi vì bị đệ tử Thánh Đường trêu đùa, thậm chí muốn cưỡng ép cùng nàng kết thành thần tiên đạo lữ, vì vậy mà chọc giận vị nữ tử này. Chính tại nơi này, vị nữ tử này cùng đệ tử Thánh Đường giao chiến mấy ngày, cuối cùng bị chém giết ở đây. Vì vậy, mọi người vì kỷ niệm vị nữ tử trung trinh này, gọi nơi đây là Lạc Hoàng Sườn núi. Dù tên đệ tử Thánh Đường kia cuối cùng cũng bị chém giết để chuộc tội, nhưng người dân đối với đệ tử Thánh Đường vẫn mang trong mình sự chán ghét. Thêm vào đó, Lạc Hoàng Sườn núi cách đó không xa là một chỗ truyền tống môn, cùng một thế giới ở hạ giới tương liên, vì vậy những thần linh cùng đến từ thế giới đó, sau khi nghe chuyện này, nhiều người không nguyện ý gia nhập Thánh Đường, lựa chọn ở lại đây tu hành. Dần dần, xung quanh Lạc Phượng Sườn núi hình thành các thôn lạc lớn nhỏ, những đệ tử này tự lập ra Lạc Hoàng phái, tự coi mình là một trong các thế lực lớn nhỏ ở Thánh Đường lĩnh vực và là một thế lực không nhỏ. Thánh chủ, cho nên chúng ta đóng quân ở đây, chỉ sợ sẽ gây ra sự bất mãn của Lạc Hoàng phái, tăng thêm phiền phức. Nói rõ với họ thì sao? Cũng không được à? Cái này chưa thử qua. Đạn Phiền ăn ngay nói thật, thật sự là chưa từng thử qua. Ông ta cũng không biết ý gì khi Ngụy Ương muốn đóng quân ở đây. Chỉ có Ngụy Ương tự mình hiểu, nơi đây có một cổ hỏa chúc linh khí, chỉ sợ bên trong Lạc Hoàng Sườn núi có một đầu hỏa chúc thần mạch. Cho nên, Ngụy Ương biết được địch nhân đã tiến vào chiếm giữ Nhàn Nhân Quan, liền muốn thiết lập trận pháp ở đây, để tiêu hao số lượng lớn quân địch. Chuyện cũ nhiều năm, cũng khen người ta đã sớm quên, lại nói hiện tại khác xưa, ta đi thử xem. Ngụy Ương vẫn kiên trì, khiến Đạn Phiền cũng không tiện nói gì, nghĩ chỉ cần không phải là địch, coi như đối phương không đồng ý, bên mình chỉ cần rút lui là được, cũng không có gì nguy hiểm. Ngược lại, ông ta gật gật đầu đi theo Ngụy Ương, hai người bỏ qua đại bộ đội, thẳng đến Lạc Hoàng Sườn núi. Dừng lại, các ngươi là ai? Đến Ngô Đồng Tiên Cư ta có chuyện gì? Ách! Nơi này không phải Lạc Hoàng Sườn núi à? Sao lại biến thành Ngô Đồng Tiên Cư rồi? Tại hạ là pháp sư của Thánh Đường, Đạn Phiền, mời Hoàng Tiên Nhân của Lạc Hoàng phái gặp mặt. Đạn Phiền khẽ nhíu mày, không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu. Ông ta và Hoàng Tiên Nhân cũng đã gặp nhau một lần, xem như có chút giao tình, chắc hẳn sẽ không bị đối phương làm khó. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hừ, lão tông chủ chúng ta sớm đã quy tiên, hiện tại cư chủ chính là tân tông chủ, đang bế quan ở hậu sơn, thứ lỗi không tiếp khách, tạm biệt không tiễn. Mặt khác, mang theo người của các ngươi rút khỏi Ngô Đồng Tiên Cư, chính là ra ngoài ngàn dặm Lạc Hoàng Sườn núi, nếu không, hừ, ngươi biết hậu quả như thế nào đấy. Một vị đệ tử sơn môn nhỏ bé, liền ngang ngược càng rỡ như vậy, khiến Đạn Phiền không vui, nhưng vì kế hoạch của Ngụy Ương, lại không tiện trực tiếp trở mặt tức giận. Truyền lời cho tân tông chủ của các ngươi, nói Ngụy Ương ở đây, bảo hắn đến gặp ta một mặt. Ngươi là ai? Dám ở đây hô to gọi nhỏ, thật sự là không muốn sống. Theo tiếng quát lớn của Ngụy Ương, khỏi cần vị thủ sơn đệ tử này thông truyền, chắc hẳn vị tông chủ kia ở phía sau núi cũng sẽ biết. nhất thời khiến tên Thủ Sơn đệ tử nổi giận, muốn tiến lên bắt Ngụy Ương, lại bị Đạn Phiền xuất thủ cầm tù. Mà đối phương thấy thực lực của Đạn Phiền như vậy, dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn tỏ vẻ trấn định, lạnh lùng nhìn Đạn Phiền, hung dữ nói: "Ở ngươi có biết ta là con trai của đại trưởng lão Hoàng Vân của Lạc Hoàng phái, Ngô Đồng Tiên Cư không? Các ngươi đây là không muốn sống, thức thời tranh thủ thả ta, nếu không ta nhất định phải lột da ngươi." Bốp. Một đạo hỏa quang nháy mắt ập đến. Khi khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, tên Thủ Sơn đệ tử kia còn chưa kịp nói hết lời, đã bị người hung hăng tát một cái vào mặt, thậm chí phù một tiếng, một mụn máu tươi phun trên mặt đất, nằm rạp xuống đất không phân biệt phương hướng, há miệng liền mắng to: "Lê mẹ nó, ai dám đánh ta? Thật sự là không muốn sống." Chưa kịp tên kia mở mắt nhìn kỹ, chỉ cảm thấy thân thể nháy mắt bay lên, đã lăn xuống chân núi Lạc Phượng sườn núi. May vào lúc này hắn đã quay đầu lại, thấy rõ ràng ai là người ra tay, những lời chửi mắng chỉ có thể nuốt xuống trong bụng, một bụng ấm ức từ dưới đất bò dậy, thư dạ không dám mở lời. "Tông chủ, đây là..." Gặp qua yêu sư, môn đồ Vũ Linh Thần, nên tiếp chậm trễ, còn xin yêu sư trách phạt. Phù ê một tiếng, chỉ thấy một nam tử tóc ngắn màu lửa, trực tiếp quỳ trên mặt đất, thậm chí dùng đại lễ tam bái cửu khấu, hướng Ngụy Ương trước mắt biểu đạt kính ý. Ách, nháy mắt từ trong cung điện Lạc Phượng sườn núi chạy vội đến, mọi người nhao nhao mắt trợn tròn nhìn cảnh này, không hiểu vì sao vị tông chủ kiêu ngạo bất tuần của họ, lại kính sợ người này đến vậy. Phải biết rằng từ khi vị tông chủ này lên núi, ở Lạc Hoàng sườn núi, cho dù lão tông chủ qua đời, cũng chưa từng được người này tôn sùng đến thế. Người trước mắt này đến cùng là ai? Tên Thủ Sơn đệ tử kia càng trợn tròn mắt, cũng hiểu vì sao tông chủ lại xuất thủ như vậy, sợ hãi nhìn Vũ Linh Thần, lại liếc nhìn mẹ của mình là Hoàng Vân, không biết phải làm sao. Không tệ, tu vi vậy mà đạt tới hợp thể cảnh, tiến vào đại thành cảnh, cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi, xem ra ngươi vẫn chưa nhàn rỗi. Không dám, ở hạ giới có nhiều ma luyện, nếu không có yêu sư vung trồng, chỉ sợ ta vẫn còn trong hồ đồ. Yêu sư mạnh khỏe chứ? Những năm này ta khổ sở tìm kiếm tung tích của yêu sư, nhưng lại không được chút tin tức nào, không ngờ yêu sư vậy mà tự mình đến đây, quả thật ta vạn hạnh. Mời yêu sư cho ta tùy hành tả hữu, đời này kiếp này nguyện hiệu lực bên cạnh yêu sư, cũng để đền bù những sai lầm đã qua. Được Ngụy Ương đưa tay đỡ dậy, Vũ Linh Thần nhìn đôi mắt chân thành lộ rõ vẻ vui mừng của đối phương, mũi cay cay, lập tức nước mắt lăn dài trên má. Khóc cái gì mà khóc? Sao còn như đứa bé không chịu lớn vậy? Thấy ngươi mạnh khỏe, trong lòng ta đã đủ an ủi rồi. Hiện tại Thần Thiên, Phi Yến, anh nữ đều ở bên cạnh ta, nếu ngươi nguyện ý thì cứ đi cùng họ, ta cũng cần sự giúp sức của các ngươi. Nhìn ra được Vũ Linh Thần thật sự đã trưởng thành, dù hắn từ chối, đối phương cũng sẽ khăng khăng một mực, lựa chọn đi theo hắn. Đây chính là tình nghĩa sư đồ của họ ở hạ giới. Tà yêu sư, họ cũng tốt chứ. Ở đâu vậy? Băng Nhận Thành. Ngụy Ương mỉm cười, chỉ tay về phía bắc, khiến mắt Vũ Linh Thần sáng lên, mặt liền lộ ra nụ cười cay đắng, có chút lắc đầu nói, để xem ra ta bế quan thời gian lại không ngắn rồi. Đại trưởng lão, ta bế quan bao lâu rồi? Bẩm tông chủ, đã là 36.000 năm rồi. Tông chủ, xin nghe lão ẩu một chút, ngươi không thể đi theo người này được, người này chính là thánh chủ của thánh đường hiện tại. Hoàng Vân sớm đã truyền âm cho con trai mình, minh bạch cả sự tình từ đầu đến cuối, vốn đã muốn tìm cơ hội mở miệng, nghe Vũ Linh Thần hỏi, lập tức nói ra ý nghĩ trong lòng, nhất thời khiến các trưởng lão xung quanh nhau nhau mở miệng ngăn cản ý nghĩ của Vũ Linh Thần. Thánh chủ thì sao chứ? Hừ, chớ nói sư tôn ta chính là thánh chủ của thánh đường, chính là ma chủ của ma đường thì sao? Nếu các ngươi coi trọng quy củ của Lạc Hoàng sườn núi, đại trưởng lão, ngươi lên làm tông chủ đi, lão tử không làm. Thật sự cho rằng ta hiếm cái tông môn rách nát này à? Nếu không phải nghĩa phụ khổ sở cầu khẩn, ta đã sớm đến hỏa đường rồi, sao ở đây trông coi một đầu thần mạch rách nát tu luyện? Vũ Linh Thần lập tức nổi nóng, đối với Ngụy Ương hắn cung kính hết mực, nhưng đối với những trưởng lão này thì hoàn toàn trái ngược, không khác gì húng con trai. Đưa tay chỉ Hoàng Vân lạnh lùng mở miệng, dọa đối phương vội vàng khoát tay, tự hồ rất sợ Vũ Linh Thần trao vị trí tông chủ cho bà ta. Người ngoài không biết, nhưng các trưởng lão biết rằng thần mạch của Lạc Hoàng sườn núi khai mở, cùng nhịp thở với vị tông chủ trước mắt này. Nếu chọc giận vị tông chủ này, hắn trực tiếp lựa chọn rời đi, mọi người còn có tài nguyên tu luyện gì nữa, chỉ sợ khóc cũng không có chỗ để khóc. Tông chủ, ngươi hiệu trung thánh chủ của thánh đường, cũng không phải là không được. Nhị trưởng lão thấy Hoàng Vân ngậm miệng không nói, Vũ Linh Thần càng mang theo lửa giận trong mắt, vội vàng mở miệng nói. Hừ, không có lựa chọn nào khác, nhị trưởng lão chớ có bày mưu tính kế lên người sư tôn ta. Nếu còn dám có ý nghĩ như vậy, lão tử bóp nát đầu ngươi. Hôm nay về sau, chủ nhân của Ngô Đồng Tiên Cư chính là sư tôn ta, có một không hai, các ngươi nghe rõ chưa? Vũ Linh Thần hiển nhiên biết được tính toán của đối phương, trong lòng càng cười trộm. Vừa rồi còn luôn miệng xưng Ngụy Ương là sư, mà Ngụy Ương cũng không hề phản đối. Nếu vì bọn gia hỏa này mà khiến hắn không thể được như nguyện, mẹ nó, chớ nói thu đầu của bọn hắn xuống, coi như đem bọn hắn lăng trì xử tử, cũng không thể phát tiết hết lửa giận trong lòng hắn. Được rồi, chớ ở trước mặt ta khoe khoang uy phong của ngươi, đi, tìm một chỗ nói chuyện, ta còn muốn mượn quý bảo địa của ngươi dùng một lát. A, sư tôn sao lại nói vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý, không, hiện tại bắt đầu nơi đây liền là tất cả của ngươi, ngươi muốn làm sao thì làm. Sư tôn có muốn ta câu đầu thần mạch kia ra, cho ngươi luyện chế một kiện thần khí không? Xác, còn chơi như vậy. Một đám trưởng lão triệt để mắt trợn tròn, dù mang trên mặt đủ loại lo lắng, cũng không dám hé răng ngăn cản, rất sợ chọc giận vị tiểu chủ này, đến lúc đó thật tuyệt căn nguyên của họ. Cái rắm thần mạch, Vũ Linh thần, ngươi muốn trở thành đệ tử dòng chính của ta, cũng không phải là không được, chớ có đánh ý định này. Bởi vì ta sớm đã coi các ngươi như môn hạ thân truyền đệ tử mà xem. Ngay khi vẻ mặt Vũ Linh thần lộ ra ảm đạm, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, chậm rãi phun ra những lời tiếp theo, nhất thời khiến đối phương hiện ra vạn phần sợ hãi xen lẫn vui mừng, quay người quỳ xuống đất trực tiếp lễ bái, khó kiềm chế kích động mở miệng nói, "Đệ đồ nhi, gặp qua sư tôn." "Đứng lên đi." Thấy cảnh trước mắt, những trưởng lão kia xem như triệt để ngậm miệng, chỉ sợ vị thánh chủ này bảo tông chủ của họ tự sát, chắc hẳn tông chủ cũng sẽ không do dự chút nào. Bằng vào họ ngăn cản, nếu chọc giận vị tông chủ kiêu ngạo bất tuần này, coi như không xuất thủ chém giết họ, cũng sẽ hảo hảo trừng trị họ một phen. Thủ đoạn của vị tông chủ này chính là tàn nhẫn đấy. Quy 1A chương 965A Ngô Đồng Tiên Cư 2. Ngô Đồng Tiên Cư là cung điện do Vũ Linh thần tự tay chỉ huy xây dựng sau khi kế nhiệm Lạc Hoàng phái. Toàn bộ cung điện được xây dựng theo hình mẫu Ngô Đồng Tiên Cư nơi hắn sinh ra. Từ đó, Lạc Hoàng phái đổi tên thành Ngô Đồng Tiên Cư. Dưới chân núi Ngô Đồng Tiên Cư là các điểm kết nối của thần mạch hỏa hệ. Mặc dù Vũ Linh thần không am hiểu trận pháp, không thể tận dụng triệt để thần mạch hỏa hệ, nhưng hắn dùng huyết mạch thần phượng cấu kết với thần mạch hỏa hệ, khiến bản thân hắn chính là trận pháp. Chỉ cần hắn ở trên thần mạch, liền sẽ liên tục phát ra năng lượng hỏa chúc, giúp đệ tử Ngô Đồng Tiên Cư có thể tu luyện. Ngồi ngay ngắn trên bảo tọa tông chủ Ngô Đồng Tiên Cư, Ngụy Ương nhìn bảy vị trưởng lão với thần thái biểu lộ khác nhau. Không cần đối phương mở miệng, hắn cũng biết họ đang nghĩ gì. "Vũ Linh, ta muốn bố trí phần thiên đại trận dưới chân núi này để chặn đánh địch nhân từ Thánh Hiền Thành. Ngươi thấy thế nào?" "Tông chủ, không thể. Thành chủ cự phủ của Thánh Hiền Thành là một thành viên dưới trướng đại hiền sư, ta không thể đối địch. Một khi..." "Câm miệng. Nếu ngươi muốn ngồi lên vị trí này, ta có thể như ý ngươi. Nếu không, thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại." Vũ Linh thần chẳng quan tâm đại trưởng lão hay nhị trưởng lão, chỉ cần liên quan đến Ngụy Ương, mọi việc đều lấy Ngụy Ương làm chủ. Sự im lặng của mọi người khiến Đạn Phiền mỉm cười, càng làm Ngụy Ương cảm động trong lòng. "Đại hiền sư? Các ngươi biết chuyện về đại hiền sư?" "Đại hiền sư? Ngươi nói người áo đen kỳ dị mà nghĩa phụ thường nhắc đến khi còn tại vị." Thấy Ngụy Ương cho mày, Vũ Linh thần biết Ngụy Ương nghi hoặc về đại hiền sư, liền quay sang hỏi Hoàng Vân. "Đúng vậy, chính là người này. Tông chủ biết thực lực của người này, e rằng Ngô Đồng Tiên Cư không thể địch nổi. Cho dù sư tôn của ngươi, cũng không thể so sánh. Vì vậy, ta mới ngăn cản như vậy. Tông chủ, ta làm tất cả đều vì tông môn, không hề có chút tư tâm." "Được rồi, ta biết. Ngươi kể những gì ngươi biết đi." Nhớ đến người áo đen thần bí kia, dù Vũ Linh thần khinh thường, nhưng không thể coi thường đối phương. Đối phương chỉ bằng một ngón tay, đã có thể dễ dàng áp chế hắn. Lúc trước, chính vì hắn ngang ngược càn rỡ, mới trêu chọc đối phương ra tay. Nếu không có nghĩa phụ của hắn tự mình ngăn cản, chỉ sợ hắn đã sớm mất mạng. Đối phương quả thực là kẻ tàn nhẫn. Đương nhiên, nếu Ngụy Ương là địch, Vũ Linh thần cũng không hề sợ hãi. "Sống có khúc, người có lúc, chớ khinh thiếu niên nghèo." "Ha! Lúc trước, lão tử tu vi gì cũng không có, mới đặt chân đến thượng giới này mà thôi. Nếu là bây giờ, dù không nhất định có thể đối địch, nhưng muốn tùy tiện lấy mạng hắn, còn phải xem thủ đoạn của đối phương như thế nào." "Đại hiền sư." Theo lời Hoàng Vân, đó là một thiên tài hiếm có sau Thánh Tàn. Điều này khác với những gì Đạn Phiền biết, cũng khác với Thánh Tàn thành tàn nhẫn. Đại hiền sư trong lời Hoàng Vân là một nhân vật đáng kính. Năm đó, đại hiền sư truyền đạo khắp nơi. Không ai biết đối phương thi pháp như thế nào, khiến người bình thường có thể tu hành. Hành vi nghịch thiên như vậy thực sự khiến người kinh dị. Chính vì vậy, đại hiền sư mới có thể nhanh chóng mở rộng lãnh địa, suýt chút nữa đã xây dựng Quang Minh giáo thành một tông môn có thể sánh ngang với Thánh Đường. Thánh Đường thống trị Thánh Đường lĩnh vực, nói trắng ra cũng là một tông môn mà thôi. Mà đối với những thế lực bên ngoài Thánh Đường, đã đều là tông môn, vậy thì vì sao Thánh Đường không thể bị người khác thay thế? Đây chính là điều mà họ đồng tình với Đại Hiền Sư. Đại Hiền Sư có thủ đoạn nghịch thiên như vậy, e rằng cả Cửu Đường lĩnh vực cũng ít người có thể thi triển. Vì vậy, Quang Minh giáo mới có thể một nhà độc đại, quật khởi nhanh chóng như vậy. Theo ta được biết, lão tông chủ năm đó là một thành viên của Quang Minh giáo, hơn nữa có quan hệ lớn với Đại Hiền Sư. Nếu không ngày đó Đại Hiền Sư ra tay, cũng không thể vì một câu của lão tông chủ mà từ bỏ tấn công tông chủ. Mặt khác, tông chủ hẳn là biết bí mật này, chẳng lẽ lão tông chủ không để lại ngọc phù truyền thừa cho ngươi sao? Ngọc phù truyền thừa? Là gì? Hoàng Vân mê hoặc không thôi, Vũ Linh thần càng như thầy tu mù sờ voi, hoàn toàn không hiểu, không biết vì sao đối phương lại nói như vậy. Ách, lão tông chủ không giao cho ngươi một khối ngọc phù sao? Ngọc phù? Hả? ngươi nói là khối bích ngọc trong thư phòng. Hắc hắc, ta thấy phẩm chất không tệ, còn định tặng cho sư tôn đấy. Sư tôn chờ một chút, ta lấy đến cho ngươi xem thử. Vũ Linh Thần có chút ngại ngùng gãi đầu, quay người đi về phía thư phòng. Hành động này khiến Hoàng Vân Á Khẩu không trả lời được. Bà ta vốn muốn mở miệng ngăn cản, nói rằng đó là bí mật của Lạc Hoàng phái, không thể tùy tiện cho người ngoài xem. Nhưng nghĩ đến quan hệ giữa vị tông chủ này và Ngụy Ương, hay là đừng mở miệng thì hơn. Chỉ sợ đối phương không hỏi, tông chủ cũng sẽ như rót rượu vào bầu, kể hết cho đối phương. Vậy tội gì mà khiến tông chủ bất mãn trong lòng? Trong chớp mắt, Vũ Linh Thần đã mang ngọc phù đến, đưa thẳng cho Ngụy Ương. Nhưng Ngụy Ương lại lắc đầu nói, ở đây là bảo bối nghĩa phụ ngươi giao cho ngươi, sao có thể giao cho người ngoài? Vũ Linh Thần, ngươi đây là đẩy ta vào chỗ bất nghĩa à? Mau chóng tự mình tham khảo thông tin bên trong đi. Nếu dính đến bí mật tông môn, không nên cho người ngoài biết, thì đừng nói với ta. Bẩn tai ta là nhỏ, hỏng đức hạnh ta là lớn. Ách, à, sư tôn. Thấy hành động này của Ngụy Ương, Vũ Linh Thần không dám mở miệng nữa, ngược lại khiến Hoàng Vân và những người khác khẽ gật đầu, có cái nhìn khác về vị thánh chủ này, ngược lại còn toát ra một tia thân cận. Không lâu sau, khi Vũ Linh Thần tiếp nhận xong ngọc phù truyền thừa, trong mắt cũng toát ra một tia bi thương. Thông tin trong ngọc phù rất đơn giản. Theo lời lão tông chủ tự thuật, tên của ông là Xà Gia. Cái tên rất bình thường, nhưng thân phận thật sự của ông khiến tất cả mọi người ở đây trở nên kinh hãi. Người này chính là đại hiền sư chân chính. Cũng chính vì vậy, càng khiến mọi người cảm thấy mê hoặc và không hiểu. Không biết người tự xưng là đại hiền sư kia lại là ai? Vì sao muốn mạo danh đại hiền sư? Vì sao Xà Gia không vạch trần hắn? Nghĩa phụ để lại di ngôn, nói rằng trước kia từng được vị đại hiền sư kia tha cho một mạng. Dù đối phương có cử chỉ khinh thường, nhưng ông vẫn nguyện báo đáp ân tình. Thậm chí dùng pháp truyền thừa, chuyển giao cho đối phương, khiến đối phương có được tuyệt học của nghĩa phụ. Tuyệt học của lão tông chủ, sao có thể truyền cho người khác? Hiển nhiên Hoàng Vân biết điều gì đó, nghe lời Vũ Linh Thần, đã vội vã không nhịn được mở miệng nói. Nghĩa phụ đích thực là để lại tin tức như vậy. Không biết đại trưởng lão có ý gì? Chẳng lẽ tuyệt học của nghĩa phụ, còn có bí ẩn gì khác sao? Tông chủ, ai, chuyện đến nước này ta cũng không thể không nói. Ta cũng không hiểu biết lão tông chủ, chỉ biết năm đó đại hiền sư, lại biết lão tông chủ có một môn tuyệt học. Chính vì môn tuyệt học này, mới khiến Quang Minh giáo khuếch trương nhanh chóng như vậy, đặt vững căn cơ cho Quang Minh giáo. Nói thẳng ra là gì? Sao lắm lời thế? Thấy Hoàng Vân mặt mày khổ sở, Vũ Linh Thần không có tâm tư gì, ở đó mà nghe bà ta nói nhảm. Hơn nữa, nhà nhân quan cách đây không xa, nếu ảnh hưởng đến việc sư tôn bố trí trận pháp, đó chính là lỗi của hắn. Tông chủ, đạn phiền pháp sư nói không sai. Năm đó, đại hiền sư nắm trong tay một môn tuyệt học, có thể điều khiển đệ tử dưới trướng. Đây không phải bất kỳ sự bức bách hay ước thúc nào, mà là một thuật mê hoặc chân chính, khiến người từ nội tâm thần phục đại hiền sư. Mặt khác, môn tuyệt học này có thể khiến người bình thường không có thiên phú tu luyện, có thể tu luyện. Đúng là hành vi nghịch thiên. Nói bậy. Lời suy đoán của người ngoài, sao có thể tin hết? Khiến người bình thường có được thiên phú tu luyện. Chuyện này chỉ có thể nằm mơ nghĩ đến, làm sao có thể xuất hiện trong thực tế? Đây tuyệt đối là không thể nào. Tông chủ, ta chính là một thành viên trong đó, sao dám lừa gạt tông chủ? Lão tông chủ có ân với ta như núi, tuyệt học này ta cũng biết một hai. Chỉ cần cưỡng ép rút ra huyết mạch của người khác, dùng bí pháp cưỡng ép thu nạp huyết mạch đối phương, liền có thể đạt được thiên phú tu luyện của đối phương. Nếu bí pháp này rơi vào tay thần túi, chỉ sợ thiên hạ sẽ đại loạn. Cái gì? Ngươi nói thật sao? Dù biết Hoàng Vân tuyệt đối sẽ không nói dối, Vũ Linh Thần vẫn bị những lời đó làm cho giật mình. Nếu việc này là thật, nghĩa phụ chính là tiếp tay cho giặc. Vậy thần túi là người tốt sao? Hắn là kẻ có dạ tâm lớn. Dù Vũ Linh Thần ít khi xuất thế, nhưng căn cứ vào thông tin biết được, vị từng là nhị pháp sư của thánh đường này, dạ tâm tuyệt đối không nhỏ. Ngụy Ư nghe thấy hai chữ thần túi, cũng khẽ lắc đầu. Không ngờ nhị pháp sư thần túi vang danh thánh đường, lại khoác lên lớp ngụy trang đại hiền sư, muốn thống nhất thánh đường lĩnh vực. Điều này thực sự khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Đối phương tại sao lại che giấu thân phận thật của mình? Chẳng phải vẽ vời thêm chuyện sao? Nếu thần túi lấy chân thân hiển lộ ra bên ngoài, tuyệt đối phải hơn xa cái danh đại hiền sư bây giờ. Quy 1A chương 966A phần thiên đại trận 1. Ngụy Ương biết đại hiền sư thần bí kia chính là thần túi, không hề cảm thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại lo lắng sâu sắc. Thần túi không lộ diện thật, chắc chắn có điều kiêng kỵ. Sự kiêng kỵ này không phải vì hắn, không phải vì các pháp sư thánh đường, càng không phải vì đệ tử thánh đường. Mục đích của hắn là gì? Chắc chắn là một tính toán lớn. Nhị pháp sư, xem ra chúng ta phải để mắt kỹ vị nhị pháp sư này rồi. Ngươi nghĩ sao nếu chúng ta tung tin tức về hắn khắp cửu đường lĩnh vực, liệu có thu hút sự chú ý của những kẻ khác? Thánh chủ, ta lại cho rằng hại nhiều hơn lợi. Đạn phiền biết Ngụy Ương muốn dụ cá lớn, nhưng trong mắt đạn phiền, đây là quá mạo hiểm. Ồ, nhị pháp sư có ý kiến gì, cứ nói thẳng. Khóe miệng Ngụy Ương hơi nhếch lên, gật đầu với Đạn Phiền. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra Đạn Phiền đã hiểu ý ta. Việc thân phận thần túi bị bại lộ hay không, tuyệt đối không mang lại lợi ích gì cho chúng ta. Dù ta nói với người khác, cũng chỉ có ba kết quả. Xin lắng nghe. Một là, dẫn ra người mà thần túi muốn trốn tránh. Người mà thần túi phải cố kỵ như vậy, tuyệt không phải vì thánh chủ. Bởi vì thần túi với thân phận pháp sư thánh đường trước đây, cũng có thể tranh vị với thánh chủ, nên ta đoán tuyệt không phải vì thánh chủ. Mọi người khẽ gật đầu, tán thành phỏng đoán của Đạn Phiền. Chỉ có Vũ Linh thần muốn mở miệng bên vực sư tôn, nhưng dưới ánh mắt của Ngụy Ương, quyết định im lặng, nuốt xuống những lời muốn nói. Hai là, dù có thể dẫn ra người mà thần túi cố kỵ, e rằng đối phương sẽ vui vẻ xem chúng ta tranh đấu, cuối cùng ngồi ngoài quan sát, hưởng lợi như ngư ông. Ba là, gây ra cơn thịnh nộ của thần túi. Điều đó sẽ khiến hắn cẩn trọng hơn. Với con người của thần túi, kẻ thù của hắn tuyệt không phải hạng tầm thường, thậm chí có thể phải đối đầu với cả thánh đường, mới khiến hắn cố kỵ như vậy. Đến đây, mọi người đã hiểu ý Đạn Phiền. Đạn Phiền cao mày nói, nếu chọc giận thần túi, hắn chắc chắn sẽ trút giận lên đầu chúng ta. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ không cố kỵ gì, thà hy sinh đệ tử thánh đường, cũng sẽ tìm chúng ta báo thù. Kết quả đó thật khó lường, cũng không mang lại lợi ích gì cho ta. Không sai, Ngụy Ương nghĩ như vậy. Có vài lời khó nói ra, dù sao hắn và Vũ Linh Thần có mối liên hệ như vậy. Nếu trực tiếp bảo mọi người đừng tiết lộ tin tức này, e rằng mọi người sẽ cho rằng hắn sợ thần túi, từ đó càng thêm coi thường vị thánh chủ này. Dù tất cả điều này có thể bị Vũ Linh Thần áp chế, nhưng một khi trong lòng họ nảy sinh mâu thuẫn, khó tránh khỏi sẽ tiết lộ tin tức này ra ngoài. Đến lúc đó, biến số vượt ngoài tầm kiểm soát của Ngụy Ương. Hiện tại, dù Ngụy Ương có vẻ yếu thế, nhưng chỉ cần thi triển một vài thủ đoạn, cũng có thể đối địch với đối phương. Ngụy Ương lo lắng nhất không phải địch nhân Thánh Hiền Thành, cũng không lo lắng thần túi mưu đồ vị trí thánh chủ, mà là lo lắng về kẻ khiến thần túi phải sợ hãi. Đối phương có năng lực gì mà khiến thần túi sợ như sợ cọp? Ngụy Ương chưa từng biết. Hiển nhiên, thực lực của bên mình không thể so sánh với người kia. Ngụy Ương hiểu rõ điều này. Một khi người đó lộ diện, dù thần túi có khả năng bị giết, nhưng Ngụy Ương cũng tuyệt đối không phải người hưởng lợi. Phải nói, trong hai người Đạn Phiền và Thánh Lão, Ngụy Ương muốn chọn Đạn Phiền hơn để làm cánh tay phải. Thánh Lão có lẽ sẽ là người đầu tiên không phục, sẵn sàng dẫn đầu tiến vào hiểm địa, muốn giao chiến với thần túi. Nhưng Đạn Phiền thì khác, hắn sẽ cân nhắc lời nói của Ngụy Ương, rốt cuộc có ý gì, từ đó sẵn sàng làm cái miệng của Ngụy Ương, để cảnh cáo Hoàng Vân và những người khác. Quả nhiên, ngay khi Đạn Phiền dứt lời, trong mắt Hoàng Vân đã thoáng vẻ khẩn trương. Bà ta cũng hiểu ý của Ngụy Ương và Đạn Phiền, nhưng không vì vậy mà tức giận. Nếu những lời này từ miệng Ngụy Ương nói ra, trong lòng bà ta có lẽ sẽ có một chút bất mãn. Nhưng vì những lời này từ miệng Đạn Phiền, bà ta hiểu được ý tốt của Ngụy Ương, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ không nói lung tung. Lời Hoàng Vân mang theo ý nghiêm cẩn, khiến sáu vị trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu. Dù họ không muốn đầu nhập bên nào, nhưng cũng không muốn trêu chọc thần túi. Nếu vì vậy mà trở thành kẻ thù, đối với ai cũng không tốt. Hiện tại, ta muốn mượn sơn phong của các ngươi để bày trận. Yên tâm, đến lúc đó chắc chắn các ngươi sẽ có lợi, chỉ cần tự lập là được. Nếu chúng ta chiến bại, chắc thần túi cũng không gây khó dễ cho các ngươi. Nếu chúng ta may mắn thắng, đến lúc đó phần thiên đại trận có thể làm hộ tông chi trận, cũng có thể điều động thần mạch hỏa hệ. Phạm vi ngàn dặm sẽ trở thành một bí cảnh tràn ngập năng lượng hỏa hệ. Bảy vị pháp sư ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt nhao nhao lấp lóe tinh quang. Quả thực, họ không muốn đầu nhập bên nào, nhưng cũng không muốn đắc tội bên nào. Vì vậy, cách làm của Ngụy Ương vừa vặn thỏa mãn nguyện vọng của họ. Hơn nữa, việc bố trí đại trận được giao phó cho họ, đây là trăm lợi mà không có một hại, tự nhiên được họ đồng ý. Về phần hai bên ai bại ai thắng, họ đều có thủ đoạn tự vệ. Dù thần túi chiến thắng Ngụy Ương, đến lúc đó họ sẽ ném người đó ra, cũng sẽ không trêu chọc thần túi không vui. Còn nếu Ngụy Ương thắng, kết quả đó không thể tốt hơn. Họ có thể lui về tự lập, cũng có thể tiến lên đầu nhập dưới trướng đối phương. Có Vũ Linh Thần che chở, chắc hẳn Ngụy Ương cũng sẽ không oán trách họ vì không ủng hộ. Hơn nữa, nhìn như không ủng hộ Ngụy Ương, Ngô Đồng Tiên Cư đã cho ủng hộ lớn nhất, đó chính là ở vào trung lập. Đối với Ngụy Ương đang yếu thế, đó là ủng hộ lớn nhất. Thấy bảy vị trưởng lão liên tục gật đầu, Vũ Linh Thần trên mặt tự nhiên không kiên nhẫn, muốn nói gì đó, nhưng dưới hiệu lệnh của Ngụy Ương, đành nuốt những nghi hoặc trong lòng. Hắn biết sư tôn sẽ giải thích cho hắn sau, nên cũng không để ý, đến lúc đó sẽ tính sổ với bọn chúng sau. Việc bố trí phần thiên đại trận không khó, khó là điều động thần mạch hỏa chúc. Vũ Linh Thần lại là người thừa kế thần mạch hỏa chúc, Ngụy Ương bố trí đại trận như vậy, tự nhiên không tốn nhiều công sức. Dù sao, với tài nguyên của thánh đường, việc bố trí đại trận này cũng có thể nhận được sự ủng hộ lớn. Dù là trong tay Đạn Phiền, vì tiện lấy ra một kiện trữ vật khí mảnh, cũng đủ cho Ngụy Ương bày trận. Huống chi, còn có Vũ Linh Thần không tiếc tiền đưa ra, khiến bảy vị trưởng lão trong lòng cảm thấy đau lòng, nhưng cũng không tiện ngăn cản tông chủ. Chưa đầy một canh giờ sau, đại trận đã được bố trí thỏa đáng. Nhàn Nhân Quang, Cự Phủ đứng trên đầu tường, nhìn bóng lưng đại hiền sư rời đi, có chút cau mày. Hắn không hiểu, sắp đến thời điểm xuất binh Thánh Điện Thành, vị đại hiền sư này tại sao lại chọn tự mình rời đi? Lại còn nói với mình, đừng để ý đến Ngô Đồng Tiên Cư, nếu họ là địch, thì diệt ngay. Nếu họ không coi là địch, thì đừng quấy rầy họ. Chẳng lẽ Ngô Đồng Tiên Cư là cố nhân của đại hiền sư, hoặc là môn đồ dưới trướng hắn? Điều này khiến Cự Phủ cảm thấy khó hiểu sâu sắc, nhưng cũng không quan tâm đến nguyên do. Hắn chỉ đưa mắt nhìn xuống Ngô Đồng Tiên Cư, nhìn 150.000 quân địch kia. Thành chủ, đã dò xét rõ ràng, 150.000 địch nhân kia quả thật do vị thánh chủ kia chỉ huy. Thật can đảm. Chỉ riêng sự dũng cảm này, đã khiến ta cảm thấy bội phục, nhưng cũng thật dại dột. Xem ra quyết chiến chính là lúc này, đừng chờ đến khi chiếm lĩnh toàn cảnh Thánh Điện Thành. Truyền lệnh của ta, năm bộ đại quân, theo thứ tự, theo ta tiến công. Tuân lệnh, thành chủ. Thân vệ gật đầu, trực tiếp thi triển khinh công truyền lệnh. Cự Phủ đứng trên đầu thành, lặng lẽ nhìn về phía trước, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Dù bề ngoài có thể miệt thị địch nhân, nhưng trong lòng không dám coi thường. Vị thánh chủ này dám xuất quân đến, dưới chân Ngô Đồng Tiên Cư chống lại quân địch, hiển nhiên có thủ đoạn tự vệ. Hắn sao dám không cẩn thận? Q1A chương 967A phần thiên đại trận 2. Cự Phủ chia 40 vạn đại quân thành 5 bộ, mỗi bộ chỉ có 8 vạn quân. Thoạt nhìn mỗi bộ đều yếu thế, nhưng đây là kế dĩ nhược chế cường ê của Cự Phủ, mục đích dụ Ngụy Ương tấn công. Đáng tiếc, tính toán này của Cự Phủ đã sai lầm, Ngụy Ương đâu dễ dàng xuất chiến như vậy. Đứng trong phần thiên đại trận, nơi có địa hình hiểm yếu dưới chân Ngô Đồng Tiên Cư, thực tế là một con đường nhỏ hẹp. Chỉ cần Cự Phủ đốc quân xông vào, sẽ lọt vào trận. Dù tu vi của Ngụy Ương không tăng lên ở thượng giới, nhưng thời gian này hắn không hề lãng phí, mà dốc lòng lĩnh hội trận pháp, dung hợp các kỹ thuật trận pháp của thượng giới, để tìm ra loại trận pháp tương thích với quy tắc nơi đây. Nhờ sự khổ tu này, hắn đã tìm ra một loại trận pháp dựa trên Thánh Quang đại trận của Thông Thiên. Nhưng phần thiên đại trận của Ngụy Ương lại khác biệt. Thánh Quang đại trận ảo thật thật, chứa đựng vô số trận pháp nhỏ. Thông Thiên am hiểu trận pháp, đã chế tạo Thánh Quang đại trận đạt đến mức hoàn mỹ, vừa có sức phòng ngự, vừa có uy lực giết địch, quả là lợi hại. Còn Ngụy Ương thì đơn giản hóa, phần thiên đại trận này không có hiệu quả phòng ngự, chỉ có uy lực tấn công. Hơn nữa, khi Ngụy Ương chưa kích hoạt, trận pháp này dù là tu vi thánh giả cũng khó lòng phát hiện. Cự Phủ tuy có thiên phú, nhưng chưa đạt tới hư không chi cảnh, dẫn tiền quân chậm rãi dừng lại trước con đường nhỏ. Hắn vốn nghĩ đối phương sẽ xuất kích, nhưng quân địch chỉ đóng giữ phía trước. Lính cầm súng ở trước, lính bắn tên ở sau, rõ ràng là muốn dựa vào thế núi, chặn đánh quân mình. Thành chủ, có gì đó không ổn, vị thánh chủ này không thể nào ngu ngốc đến vậy chứ. Các tướng lĩnh bên cạnh thầm nghĩ. Có thể trở thành thánh chủ, không thể nào ngốc nghếch như vậy. Đối phương cố ý dọa dẫm quân mình, hay là thật sự ngu ngốc? Điều này khiến họ nghi ngờ. Trinh sát khu vực trăm dặm quanh đây, xem có quân địch mai phục không. Mặt khác, giám thị động tĩnh của Ngô Đồng Tiên Cư, xem họ có liên thủ không. Tuân lệnh. Dù không có manh mối, Cự Phủ vẫn cẩn trọng, hạ lệnh cho quân lính tìm kiếm xung quanh, xem có phải là kế mai phục của đối phương không. Nếu đối phương mai phục, cũng phải ở ngoài trăm dặm. Dù sao, trinh sát dưới trướng Cự Phủ đã cử chim hư không nhìn xuống xung quanh, nếu có dị dạng, họ đã cảnh báo từ trên không. Nhưng không có động tĩnh gì, có lẽ quân mai phục của đối phương sẽ đến sau khi quân mình đánh bại địch quân. Thánh chủ, trận pháp này ổn chứ? Vẻ lo lắng vẫn còn trên mặt Đạn Phiền. Không phải hắn không tin Ngụy Ương, chỉ là chưa từng nghe nói về loại trận pháp ẩn hình như vậy ở thượng giới. Nếu không tận mắt chứng kiến Ngụy Ương bày trận, chung các vật liệu ở đại lộ và tả hữu sơn phong Ngô Đồng Tiên Cư, có lẽ hắn cũng không tin Ngụy Ương thật sự có thể tạo ra trận pháp quỷ dị như vậy. Cứ xem đi, chỉ hy vọng đối phương đừng kéo dài thêm. Thấy Ngụy Ương chắc chắn như vậy, Đạn Phiền không chất vấn, đứng bên cạnh Ngụy Ương, chăm chú nhìn Cự Phủ cầm búa dài trong tay, trong mắt lóe lên sát ý, chuẩn bị chờ đối phương tiến vào trận pháp, sẽ theo lệnh Ngụy Ương, xông lên chém giết. Còn việc thần túi có trong trận doanh đối phương hay không, theo lời Ngụy Ương, nếu đối phương thật sự đặt chân vào đại trận, Ngụy Ương sẽ kéo dài, không cần hắn lo lắng. Điều này khiến Đạn Phiền bán tính bán nghi, vẫn âm thầm đề phòng, không dám coi nhẹ sự an toàn của Ngụy Ương. Thành chủ, trinh sát báo tin, ngoài trăm dặm không có dấu vết gì, cho thấy không có quân địch mai phục. Thân vệ cao mày nhìn Cự Phủ, không biết tin này thật hay giả, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Không đúng, tên thánh chủ này thật giảo hoạt. Thành chủ phát hiện ra điều gì? Hừ, e rằng họ đang chờ viện quân, mới cố ý tạo mê trận ở đây, mục đích là khiến chúng ta nghi ngờ, từ đó ảnh hưởng sĩ khí quân ta. Lời này không sai, khiến các tướng lĩnh xung quanh tỉnh ngộ, nghiến răng nói, "Ê thành chủ, ta nguyện làm tiên phong, chém giết tên xảo trá này." Tiền quân tiến công, tả quân và hữu quân vòng qua đỉnh Ngô Đồng Tiên Cư, từ phía sau các đường lui của chúng. Trung quân chi viện tiền quân. Ta đích thân dẫn hậu quân chi viện các ngươi. Tuân lệnh. Các tướng lĩnh Nam Bộ đại quân rời đi. Ngụy Ương khẽ nhếch miệng, âm thầm gật đầu, chỉ vào hướng quân địch rời đi, chậm rãi nói, ơ nhị pháp sư, cự phủ này quả thật tinh thông dụng binh, dù không rõ bố trí thực sự của chúng ta, nhưng lại rất cẩn thận. Nhưng tất cả đều không thoát khỏi dự đoán của thánh chủ. Thấy cự phủ điều binh, Đạn Phiền có chút lắc đầu. Trước khi bày trận, Đạn Phiền đã nghĩ đến việc đối phương có thể cắt đường lui của họ hay không. Nhưng lời Ngụy Ương đã dự liệu được kết quả này, thậm chí đã có kế hoạch sẵn, bố trí chặn đánh thích hợp. Tiền quân vừa tiến vào đường nhỏ, hai bên đã giao phong. Lính bắn tên điên cuồng bắn ra tên, dường như liều mạng muốn chặn đánh địch, đồng thời tiêu hao quân địch. Tấn công là phòng ngự tốt nhất, nhưng đối mặt với trận tuyến phòng ngự đã được xây dựng, tấn công cần phải có thực lực tuyệt đối và chuẩn bị cho tổn thất lớn. Tiền quân tiêu hao một nửa, chỉ còn lại gần 4 vạn binh sĩ, mới tiến đến trước lính cầm súng, đánh giáp lá cà. Lúc này, tố chất của quân sĩ hai bên được kiểm nghiệm. Rõ ràng, lực sát thương của cự phủ vệ cao hơn một bậc so với đệ tử dưới trướng Ngụy Ương. Nhưng nhờ có lệnh của Ngụy Ương từ trước, những lính cầm súng này không hề hoảng hốt. Tiền vệ biến thành hậu vệ biến thành tiền vệ, kéo dài khoảng cách, chia thành hai đội, vừa lui vừa chiến, chặn đánh từng lớp. Theo cự phủ vệ không ngừng tiến lên, số lượng hao tổn lại tăng lên, còn số người chết của đối phương lại không tiêu hao quá lớn. Chỉ sau sơ giao chiến, một ít lính cầm súng hao tổn, những người còn lại dường như đã tìm được tiết tấu, thông dong rút lui, khiến cự phủ nhìn mà nghiến răng, nhưng không thể làm gì. Dù sao, những lính rút lui kia đã dừng chân lại ở lính bắn tên, tiếp tục bắn tên, khiến trung quân cũng bị thương vong lớn. Lúc này, cự phủ vệ đã tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể e ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Đi theo cự phủ xuất chiến, cự phủ vệ không thiếu dũng khí. Dù họ chết, cũng sẽ tiến lên một bước dài, không ngừng đẩy về phía trước. Lúc này, cự phủ chỉ có thể hy vọng hai cánh tả hữu có thể phát huy hiệu quả, tấn công đối phương từ phía sau. Nhưng nhìn đối phương thông dong, dường như đã có chuẩn bị, cự phủ không khỏi thở dài. Chỉ sợ sau trận chiến này, cự phủ vệ sẽ hao tổn một nửa. Trong lòng cự phủ, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại. Với 40 vạn đại quân đối đầu với 150.000 quân địch, dù dùng biển người cũng có thể đè chết đối phương. Huống chi, đây còn là cự phủ vệ do hắn tự tay huấn luyện. Truyền lệnh xuống, để tả hữu hai quân nhanh chóng tiến công. Tuân lệnh. Lính liên lạc truyền lệnh. Trinh sát trên chim hư không bay lượn trên không trung truyền lệnh của cự phủ cho hai cánh quân. Hậu quân theo ta xuất chiến. Thành chủ, giết gà không cần dùng dao mổ trâu. Dưới mắt động tĩnh Ngô Đồng Tiên Cư không rõ, thành chủ nên áp trận là hơn. Đừng cản ta. Nếu Ngô Đồng Tiên Cư dám ra tay đối đầu với chúng ta, vừa vặn có thể mượn địa thế của bọn chúng, đánh một trận với địch nhân. Mẹ nó, Ngô Đồng Tiên Cư gây chuyện như vậy, mới là chướng ngại của chúng ta. Nghe cự phủ nói vậy, thân vệ nhìn những đệ tử mặc đồ lửa trên ngọn núi, rất đồng ý với lời của cự phủ. Quy 1A chương 968A phần thiên đại trận 3. Dù cự phủ chưa thúc giục, các tướng quân tả hữu quân sao dám chậm trễ. Nhưng lúc này, việc tiến nhanh là không thể. Ngô Đồng Sơn, do Vũ Linh Thần đặt tên, nằm trong dãy núi Ngô Đồng trùng điệp. Từ Thánh Điện Thành đến Nhàn Sầu Quan có nhiều đường, gần nhất là đường nhỏ hẹp giữa Ngô Đồng Tiên Cư và các thung lũng hai bên. Vũ Linh Thần, người quen thuộc dãy núi này, biết nơi nào mai phục, nơi nào phục kích, nơi nào ẩn quân. Với sự giúp đỡ của Vũ Linh Thần, hơn 8 vạn quân đã ẩn trong các thung lũng hai bên. Mỗi thung lũng chỉ có 4 vạn quân, nhưng khi vừa đi vừa chiến, hai cánh quân không thể nhanh chóng thoát khỏi thung lũng để thực hiện lệnh tập kích đường lui của Ngụy Ương. Kế hoạch xem như phá sản. Lúc này, cự phủ dẫn hậu quân áp sát trung quân. Hắn không muốn mạo hiểm, vì Ngô Đồng Tiên Cư chưa rõ động tĩnh. Nhưng cự phủ vệ thương vong quá lớn, cộng với sự chặn đánh hung hãn của đối phương, cự phủ buộc phải ra mặt. Cự phủ là trung tâm tinh thần của cự phủ vệ. Khi cự phủ xuất chiến, quân sĩ tiền quân, trung quân đều chấn động tinh thần, chiến lực tăng lên. Cự phủ vệ hung hãn liều chết, khiến lính cầm súng rơi vào phạm vi tấn công của đối phương. Sau những đợt tấn công, lính cầm súng gần như bị tiêu diệt. Dù cự phủ vệ cũng thương vong nghiêm trọng, nhưng tiền quân của họ chỉ còn cách lính bắn tên 10 mét. 10 mét là khoảng cách rất ngắn với thần linh. Nhưng cự phủ vệ mất nửa canh giờ mới đến được khu vực của lính bắn tên. Lính bắn tên đã rút lui về phía sau vài chục mét. Dù lính bắn tên tránh được bị tấn công, nhưng lính cầm súng đã hóa thành tro bụi. Chiến tranh luôn có hy sinh. Ngụy Ương đã coi nhẹ sinh tử. Dù vậy, hắn vẫn thấy bi thương. 4 vạn lính cầm súng diệt vong đã đổi lại thương vong gấp 3 cho cự phủ vệ. Phần lớn là công lao của lính bắn tên, nhưng nếu không có lính cầm súng liều chết chặn đánh, lính bắn tên không thể đạt được kết quả này. Mất lính cầm súng, lính bắn tên lo lắng, nhìn về phía Ngụy Ương. Họ không biết đại trận này để làm gì. Chẳng lẽ chỉ để trưng bày, hoặc là thủ đoạn lừa gạt. Nhưng họ không thể rút lui. Phía sau họ là thân vệ của Đạn Phiền, không cho phép họ lùi nửa bước. Thánh Tự Quân và Huyền Tự Quân theo Ngụy Ương. 5 vạn quân từ Huyền Tự Quân đã theo Thu Thủy Bình Định Thánh Thủy Thành. Số còn lại nhập vào Thánh Tự Quân chỉ còn chưa đến 10 vạn. 4 vạn lính cầm súng hao tổn khiến các tướng lĩnh Thánh Tự Quân và Huyền Tự Quân nghi ngờ Ngụy Ương. Điều này là hợp lý. Nhưng Ngụy Ương không giải thích. Hắn nhìn Cự Phủ đang xông lên, mắt lóe hàn quang. Dù tiền quân đã hao tổn, nhưng trung quân và hậu quân còn 16 vạn. Trừ 8 vạn quân chặn hai cánh quân tả hữu, chỉ còn 3 vạn lính bắn tên. Trong cận chiến, lính bắn tên chỉ là pháo hôi. Dù là thần linh, họ vẫn giống như binh sĩ hạ giới. Năng lực cận chiến của lính bắn tên không thể so sánh với lính cầm súng, càng không phải đối thủ của Cự Phủ vệ tinh nhuệ. Đạn phiền. Có thuộc hạ. Ngụy Ương ra lệnh, giọng trịnh trọng. Đạn phiền vội chấp tay lĩnh mệnh. Dẫn thân vệ chặn đánh địch, quyết không để chúng đến gần lính bắn tên. Nhưng. Không nhưng gì cả. Trận chiến này phải tiêu diệt địch. Nếu không, không gian giữa ta và Thánh Điện Thành sẽ bị lộ ra. Ta dù là thánh chủ, nhưng vẫn thương xót dân chúng. Không thể để Thánh Điện Thành vừa bình ổn lại gặp kiếp nạn. Vì vậy, trận này ta phải thắng, và phải toàn thắng. Nghe Ngụy Ương nói, lính bắn tên gật đầu. Ánh mắt nghi ngờ đã biến thành bình tĩnh. Dù họ không hiểu hết, nhưng họ hiểu ý của Thánh Chủ, phải diệt sạch Cự Phủ vệ, kẻ địch từ Thánh Hiền Thành. 40 vạn đại quân, dù quân ta toàn bộ chiến tử, nếu tiêu diệt được đối phương, đó cũng là trận chiến lưu danh thiên cổ. Nhưng họ có thể làm được không? Khi Đạn Phiền dẫn thân vệ đến trước mặt lính bắn tên, Ngụy Ương cũng bước ra, cầm trường đao, đứng bên cạnh lính bắn tên. Lúc này, lính bắn tên đã thay đổi cách nhìn về Ngụy Ương. Vị thánh chủ này có vẻ không mạnh, nhưng thái độ bình thản chấp nhận cái chết khiến họ bội phục. Giờ phút này, dù đối phương lừa gạt, không có đại trận gì, họ cũng cam tâm tình nguyện đồng sinh cộng tử. Tất nhiên, cũng có một số người mắt lóe dị niệm, chậm rãi lùi bước. Họ không muốn theo Ngụy Ương chịu chết. Họ còn lưu luyến sinh mạng. Nhìn nhiều người lùi lại, Đạn Phiền muốn nói, nhưng bị Ngụy Ương lắc đầu ngăn lại. Những người ở lại, lòng đầy nghi hoặc, nhìn đồng đội rời đi, rồi nhìn bóng lưng Ngụy Ương, không biết đối phương có dự định gì. Oanh! Khi một vệ binh vừa đến sơn khẩu Ngô Đồng Tiên Cư, bị một vệt kim quang đánh trúng. Mọi người thấy Cự Phủ vệ ồ ạt xông đến, đều mất hết can đảm. Không ngờ, 8 vạn quân tả hữu không chặn được bước chân đối phương, vẫn bị chúng xông qua phòng tuyến. Tiến thoái lưỡng nan, sinh tử chi địa, chẳng lẽ nơi này là nơi chôn cất họ? Gần 3 vạn lính bắn tên nhìn Ngụy Ương. Hậu quân của Cự Phủ cũng đến, cách Đạn Phiền chưa đến 10 mét, miệng mỉm cười. Sự gấp gáp biến mất. Một tiếng nổ vang vọng khắp sơn phong Ngô Đồng Tiên Cư. Rút lui, mau theo ta rút lui. Bắn. Lính bắn tên chia trước sau, bắn vào địch. Hai tiếng vang lên đồng thời, nhưng hai phe đại quân lại ở trạng thái hoàn toàn trái ngược. Cự Phủ vệ vẫn xông lên, còn lính bắn tên đã dương cung bắn tên, tên như mưa, rút xuống hai quân. Ngay sau đó, dưới chân mỗi Cự Phủ vệ bốc cháy ngọn lửa lớn. Sức mạnh quy tắc trong cơ thể họ bị phong ấn, khiến họ hóa thành người lửa. Không khí tràn ngập mùi khét. Dù một số người có thể chống cự ngọn lửa, nhưng tên vẫn xuyên thủng cơ thể, xé rách da thịt. Ngay sau đó, cơ thể sụp đổ, thần hồn may mắn còn sống sót, nhưng khi lộ ra bên ngoài, bị lực hút từ hỏa vân trên trời nuốt chửng. Cự Phủ nhìn mưa tên, khóe miệng run rẩy. Nhìn cảnh này, hắn hoàn toàn đờ đẫn. Trong thâm tâm, hắn đã nghĩ đến ngày thất bại. Thường xuyên đi trên sông, làm sao không ướt giày. Da ngựa bọc thây vốn là số mệnh tướng quân. Nhưng thất bại trước mắt là điều hắn không ngờ tới. Khi hắn bừng tỉnh, muốn đầu hàng, tên đã găm vào thân thể hắn. Các thân vệ đã chết để che chắn cho hắn. Cự Phủ mấp máy môi, nhưng không nói ra lời đầu hàng. Nhìn Ngụy Ương, vị thánh chủ mà hắn chưa coi trọng, Cự Phủ muốn hỏi hắn, 40 vạn quân Thánh Hiền Thành chẳng lẽ không phải là đệ tử Thánh Đường? Ngươi tàn nhẫn như vậy, không sợ bị chỉ trích. Không sợ mất chức thánh chủ. Không sợ đệ tử Thánh Đường nổi loạn. Đáng tiếc, hắn không còn cơ hội nói. Sau khi thân vệ chết hết, hắn cũng lộ diện trong mưa tên, bị tiêu diệt ở đây. Tự bạo. Hắn có thể tự bạo vào phút cuối, nhưng Cự Phủ không làm vậy. Có lẽ, hắn không thể tàn nhẫn như đối phương. Hung ác sao? Gần 30 vạn quân bị chém giết ở đây. Dù đây chỉ là đệ tử của các thánh đường Thánh Hiền Thành, nhưng thánh đường có mấy thánh hiền thành? Nếu là chiến sự bình thường, chỉ cần đánh tan đối phương, đệ tử các thánh đường sẽ cúi đầu đầu hàng, không hao tổn quá nhiều thực lực của thánh đường. Bây giờ, Ngụy Ương dùng kế dụ địch, khiến Cự Phủ vệ rơi vào đại trận. 40 vạn đệ tử hao tổn ở đây. Tin này truyền ra sẽ khiến các thánh đường kinh ngạc, sợ hãi, căm hận. Nhưng thì sao? Sau trận chiến này, Ngụy Ương có tiếng xấu hay tiếng tốt, hắn đều không quan tâm. Vì hắn đã quyết định ngồi vững chức thánh chủ, phải thống nhất thánh đường với tốc độ nhanh nhất. Những đệ tử hy sinh sẽ do các đường khác đền bù. Nếu không đền bù được, sẽ dùng chính sách tinh binh. Thánh đường không thể tiếp tục hỗn loạn. Ngụy Ương không có thời gian, cũng không có tâm trí rảnh rỗi. Q1A chương 969A Thiên Dịch Tộc. Sau trận chiến Ngô Đồng Tiên Cư, Ngụy Ương chỉ huy chưa đến 100.000 đệ tử Thánh Đường, nhưng đã tước đoạt sinh mạng của 40 vạn đại quân Thánh Hiền Thành, xem như đoạn tuyệt căn cơ của đối phương. Tin tức lan truyền khiến Thánh Đường chấn động. Ngay cả Lam Noãn ở Thánh Điện Thành cũng phải há hốc mồm. Hỏa Lưu và Thổ Long vui mừng khôn xiết, nhưng không khỏi lo lắng. Đối mặt kẻ địch bất tử tộc hùng mạnh, Thánh Đường nếu tiêu hao gần hết thực lực sẽ là tin xấu cho việc ngăn cản chúng. Sau trận chiến này, Ngụy Ương mặc kệ cái nhìn của người ngoài. Kể cả ánh mắt kính sợ của binh sĩ Thánh Tự Quân và Huyền Tự Quân, hắn cũng không hề giải thích. Thắng làm vua, thua làm giặc, chiến tranh không tránh khỏi điều đó. Như Tào Tháo, kẻ kiêu hùng, cũng từng bị đánh giá là năng thần trị thế, giang hùng loạn thế. Huống chi Ngụy Ương. Bất kể người ngoài bình luận Ngụy Ương thế nào, lúc này, một bóng người trùm áo choàng đen đứng trong một bí cảnh, miệng nở nụ cười vui sướng. Gã cung kính nhìn pho tượng đen kịt trước mặt, đủ khiến người ngoài kinh ngạc. Pho tượng có 6 cánh lông vũ phía sau, khuôn mặt nữ tính xinh đẹp. Gã trong áo choàng, với vẻ mặt quỷ dị, cúi đầu, tay cầm một viên châu huyết sắc, đặt nhẹ trước pho tượng. Viên châu thủy tinh chứa đầy những thần hồn hoảng sợ. Tế đàn xuất hiện huyết khí, như dây leo cuốn lấy viên châu, rút dần những thần hồn. Mỗi khi một thần hồn biến mất, pho tượng lại lóe sáng yếu ớt. Sau 100.000 lần lóe sáng, một đạo hỏa sắc quang mang từ pho tượng tràn vào mi tâm gã trong áo choàng. Pho tượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại trở về đen kịt. Nếu không phải gã ngưng tụ thần lực vào mắt, e rằng không thể thấy rõ pho tượng đá này. Hỏa sắc quang mang bao quanh thần khu của gã trong áo choàng. Gã đang tiếp nhận một sự truyền thừa, lòng tràn đầy kinh hỉ, trên mặt đầy thỏa mãn. Nửa ngày sau, khi gã trong áo choàng mở mắt, trong con ngươi lóe lên hai đạo quang mang kim và hỏa, trông thật quỷ dị. Lucy đại thần, ta nhất định giành được nhiều thần hồn hơn cho ngài. Nhưng, Lucy đại thần, bọn bất tử tộc thực sự muốn xâm chiếm thế giới này sao? Hừ, ngươi dám nghi ngờ lời ta. Nhanh lên, không lâu nữa thôi, đến lúc đó mặc kệ là thần linh thế giới của các ngươi, hay là lũ ác ma bất tử tộc, đều sẽ chết rất nhiều. Đó là cơ hội của chúng ta. Dòng máu thấp kém của ngươi đã được ta cải tạo thành dòng máu thiên dực tộc. Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Lucy đại thần tôn kính, nhưng sức ta e rằng khó mà thu thập nhiều. Hơn nữa, những đệ tử dưới trướng ta không thể đối kháng bất tử tộc. Nếu việc thu thập thần hồn bị người khác biết, sẽ xảy ra biến cố. Lucy đại thần, ngài có thể tăng cường năng lực của đệ tử ta không? Như vậy. Ngươi gặp khó khăn sao? Ta có thể truyền thụ một bí pháp, biến đệ tử của ngươi thành nô bộc của thiên dực tộc. Tượng đá lóe sáng, hiển nhiên truyền bí pháp đó cho gã trong áo choàng. Đương nhiên, bọn chúng không thể so với ngươi. Ngươi đã là một thành viên thực sự của thiên dực tộc. Còn chúng, mãi mãi phải đứng sau ngươi. Nếu ngươi muốn, khi ngươi mạnh lên, có thể chuyển hóa chúng thành thành viên thực sự của thiên dực tộc, để thiên dực tộc tái hiện ở thế giới này. Hy vọng ngươi có thể cống hiến hết mình vì sự hưng thịnh của thiên dực tộc. Vâng, Lucy đại thần tôn kính. Ta nhất định sẽ khiến thiên dực tộc tái hiện, khiến ánh sáng của thiên dực tộc chiếu rọi khắp đại địa. Nửa ngày sau, tượng đá không còn lóe sáng. Gã trong áo choàng biết rằng thần niệm của vị thần linh kia đã rời bỏ hắn. Chỉ có những thần hồn khiến ả thèm thuồng mới có thể gọi ả giáng lâm, mục đích là nuốt chửng những thần hồn đó, chứ không phải giúp hắn mạnh lên. Hư không? Ha ha, cuối cùng cũng đạt đến hư không cảnh. Dù phải chịu sự khống chế của cái gì đó gọi là Lucy đại thần, nhưng đây là cơ duyên để ta đặt chân vào đạo giới. Đến lúc đó, hắc hắc, đợi ta vào đạo giới, ta còn thèm gì cái gì đó gọi là thiên dực tộc. Bước ra khỏi bí cảnh quỷ dị, mặt gã trong áo choàng lộ vẻ xảo trá. Sao hắn lại khuất phục trước một pho tượng đá? Đương nhiên, đây là trao đổi lợi ích. Hắn đưa thần hồn cho Lucy đại thần nuốt chửng, đổi lại cơ duyên tu luyện. Phải biết, thực lực và thiên phú của hắn vĩnh viễn dừng bước ở hóa cảnh. Hơn nữa, trận chiến với hư lạc đã khiến sinh mệnh hắn hao tổn. Nếu không có Lucy đại thần âm thầm giúp đỡ, có lẽ hắn đã không có được sinh mệnh lực khổng lồ, giúp hắn tu hành về sau. Thời gian quan trọng hơn thiên phú tu luyện. Không có sinh mệnh thì sao có tu luyện? Không có sự sống, thì quyền lợi, địa vị đều là mây khói. Để mưu cầu sinh mệnh lực, hắn đã ký kết khế ước với Lucy đại thần, thu hoạch thần hồn cho ả, đồng thời có được dòng máu thiên dực tộc. Khẽ lắc người, đôi cánh kim đỏ xuất hiện sau lưng hắn. Vẫy nhẹ cánh, gã trong áo choàng từ lối ra bí cảnh, nháy mắt xông lên không trung. Đứng trên không trung, không cần tiêu hao quy tắc chi lực, khiến gã vô cùng hiếu kỳ. Gã thúc giục đôi cánh, xem có thể bay xa đến đâu. Trong khi gã đang tận hưởng niềm vui thú của việc bay lượn, dưới chân núi, Huyền lão nhìn những quang minh vệ ngã xuống, khóe miệng nở nụ cười khổ sở. Khác với Ngụy Ương, Huyền lão định sau khi chiến thắng đối phương sẽ chấp nhận họ đầu hàng để mở rộng thực lực. Nhưng không ngờ vị tướng lĩnh kia ngoan cố, từng bước lui quân nhưng gây ra thương vong lớn cho quân ta. Bất đắc dĩ, Huyền lão phải đích thân ra tay, chém giết Phương Minh mà hắn coi trọng. Phương Minh chết, Quang Minh vệ tan rã. Phần lớn trốn về thành Quang Minh, một bộ phận trốn hướng quân của Khang Vung và Phương Thông, mong báo tin cho hai người. Những người này là đệ tử Phương gia. Còn một bộ phận chết dưới tay Huyền lão và Thánh tự quân. Dịch Tổn hay Phương Minh đều coi thường Huyền lão, chọn chủ động xuất kích, tự mình soái quân mà chiến. Nếu Dịch Tổn biết trước dự định của Huyền lão, ắt sẽ không khinh thường, thậm chí không chia quân. Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn. 10 vạn đại quân này đã bị tiêu diệt. Thêm việc Cự phủ và Cự phủ vệ bị diệt vong ở Ngô Đồng Tiên Cư, kế hoạch tiến công hai đường của Đại Hiền Sư đã thất bại. Lúc này, Khăn Vung dẫn 100.000 quân, bị Thông Thiên chặn ở ngoài Quang Huy Thành. Chưa kịp quay đầu theo lệnh của Dịch Tổn, Khăn Vung đã bị 170.000 quân của Thông Thiên bao vây ở dưới thành. Sau một canh giờ chiến đấu, Thánh Thiên quân hao tổn hơn 5 vạn, Quang Minh vệ cũng bị chém giết. Nhưng khi Thông Thiên vừa thở phào, Phương Thông dẫn 10 vạn quân xuất hiện trước Quang Huy Thành. Thánh Thiên quân chưa kịp nghỉ ngơi lại phải giao chiến với Phương Thông. Hai bên có quân số gần tương đương giao chiến, quân của Thông Thiên vì mệt mỏi nên yếu thế. Khi Thông Thiên định rút lui, Huyền lão đã điều tướng giữ Húc Nhật Thành đến Quang Huy Thành chi viện, vừa xông phá hậu quân Quang Minh vệ, chém giết tướng Phương Thông, thay đổi cục diện. Sau trận chiến này, ba cánh quân của Dịch Tổn đều bị tiêu diệt ở Quang Huy Thành. Cuộc chiến này đầy huyền diệu và biến số. Toàn bộ quá trình chiến đấu được đệ tử Thánh Đường truyền tụng, gọi là trận chiến quanh co nhất. Quy 1A chương 970A phá trận chi cánh. Sau chiến thắng liên tiếp, Ngụy Ương đã nắm trong tay Thánh Hiền Thành và Thành Quang Minh. Phương Tuấn của Thánh Linh Thành, sau khi biết tin Cự phủ vệ bị tiêu diệt, cũng đứng ngồi không yên, cuối cùng nghe theo lời khuyên của thuộc hạ, cúi đầu hàng Huyền lão. Phương Tuấn quy hàng khiến cho Thánh Điện Thành, Thánh Thủy Thành, Thánh Quang Thành, Thánh Hiền Thành, Thành Quang Minh, Thánh Linh Thành, cộng thêm Quang Huy Thành đã chiếm trước đó, 7 trên tổng số 9 thành của Thánh Đường đã nằm dưới quyền kiểm soát của Ngụy Ương. Bởi thủ đoạn tàn khốc, không ai dám phản đối cách sắp xếp nhân sự của hắn. Chỉ còn lại Liệt Quang Thành vẫn giữ thái độ trung lập. Thần Túi kịp thời trở về Liệt Quang Thành, nếu không kẻ nhát gan như Andre đã sớm đầu hàng, đâu dám đối đầu với Ngụy Ương cứng đầu như vậy. Trên đường tiến vào Thánh Hiền Thành, chứng kiến những đệ tử Thánh Đường quỳ rạp, mặt mày kinh sợ, kính phục, cảm xúc trong lòng các thánh tự quân cũng khác nhau. Kẻ thì cho rằng Ngụy Ương quá tà nhẫn, người lại thấy đó là việc nên làm, số khác giữ thái độ trung dung, không tán thành cũng không phản đối, chủ yếu là họ còn sống. Đặng Phiền nhìn Ngụy Ương bên cạnh không đổi sắc mặt, thầm than, để có lẽ kết quả này không tệ. Nghe nói một đời kiêu hùng Hàn Dị Thủy cũng hành động như vậy. Nếu thánh chủ có thể trở thành Hàn Dị Thủy, đây có lẽ là phúc của Thánh Đường. Phúc phận ư? Có lẽ vậy. Nếu Ngụy Ương biết được tâm tư của Đặng Phiền, chắc hẳn sẽ thầm nghĩ một trận. Phúc phận của Thánh Đường là gì? Là hắn ư? Tuyệt đối không phải. Từ khi đến thượng giới, hắn chưa từng nghĩ đến việc mưu phúc cho người khác. Không, từng có, đó là thân nhân, đồ chúng và đệ tử Yêu Sư Tông của hắn. Nhưng so với khi ở hạ giới, Ngụy Ương không còn cưng chiều, che chở như vậy. Truyền đạo, giải hoặc, thụ nghiệp, Ngụy Ương đã làm tất cả ở hạ giới. Những gì hắn có thể làm cho họ chỉ là sự tùy hứng, con đường sau này là do chính họ lựa chọn. Dù là Thu Thủy, Thần Thiên Binh, hay Vũ Linh Thần bái hắn làm sư, Ngụy Ương đều nói rõ, đừng lấy hắn làm gốc, phải có tính toán riêng, phải có mưu tính của mình. Ngụy Ương đã coi nhẹ tranh đoạt quyền lực, nói rõ nếu muốn theo bước chân hắn, cần phải cố gắng để có được thực lực đó. Bước vào Thánh Hiền Thành, có thể thấy được sự phồn vinh của nơi này có liên quan đến tâm huyết của Cự phủ. Tiếc rằng đạo bất đồng, cuối cùng vẫn là địch. Ngồi ngay ngắn ở Thánh Hiền Thành, Thông Thiên đã báo tin chiến thắng, Thánh Quang Thành và Thánh Linh Thành đã trở thành lãnh địa dưới trướng. Điều này khiến Ngụy Ương yên tâm. Hiện tại chỉ cần phòng thủ Thánh Hiền Thành, có thể chặn đánh quân địch từ Liệt Quang Thành. Các cửa ải kết nối các nơi đã rơi vào tay quân ta. Huyền lão, Thông Thiên và Thánh lão sẽ bổ nhiệm những đệ tử tín nhiệm nhất trấn giữ các thành, khiến cho Thánh Đường dần ổn định. Thánh chủ, Thánh Hiền Thành đã bị ta thu phục, chỉ còn Liệt Quang Thành chưa có tin tức gì, dường như vẫn theo vị đại hiền sư kia. Thánh chủ định như thế nào? Có thảo phạt kẻ bất nghĩa này không? Đặng Phiền trực tiếp nhắc nhở Ngụy Ương đừng quên Liệt Quang Thành. Hiện tại quân ta chưa đến 100.000, muốn đối đầu với mấy chục vạn quân của Liệt Quang Thành, e rằng thực lực không đủ, cần phải tính toán sớm. Không sao, sư tôn đã dẫn quân từ thành Quang Minh đến, chắc hẳn không lâu sẽ tới. Mặt khác, Ngô Đồng Tiên Cư đã có 40 vạn đệ tử nguyện tôn ta làm chủ, nhưng cần sắp xếp lại vào Thánh Nhân Đường. Thánh Hiền Thành này giao cho Vũ Linh Thần trưởng khống đi. Lời nói của Ngụy Ương khiến Đặng Phiền gật đầu, vẻ mặt căng thẳng dần bình tĩnh. Chưa kể việc Thông Thiên dẫn người đến, chỉ riêng việc Ngô Đồng Tiên Cư cúi đầu xưng thần đã xoa dịu nguy cơ trước mắt. Xem ra, địa vị của Vũ Linh Thần ở Ngô Đồng Tiên Cư không bị ảnh hưởng bởi việc Ngụy Ương bày Phần Thiên Đại Trận. Nghĩ lại cũng đúng, Phần Thiên Đại Trận là do Ngụy Ương tự tay bố trí, chắc hẳn việc điều khiển nguy năng của trận pháp cũng do Vũ Linh Thần khống chế. Các trưởng lão Ngô Đồng Tiên Cư không ngốc, sẽ không phản bội Vũ Linh Thần. Vậy thánh chủ, chúng ta bây giờ? Đạn pháp sư, Thánh Hiền Quang cần một người trấn giữ, ngươi có người nào tiến cử không? Đối với Thánh Hiền Quang kết nối với Kim Đường lĩnh vực, Ngụy Ương không hề coi nhẹ. Thậm chí khi biết chuyện cửu tử tranh chủ ở Kim Đường, hắn đã coi trọng lợi ích từ đó. Dù Ngụy Ương không có ý định tranh đoạt Kim Đường, nhưng cũng vui vẻ giành lợi ích từ cửu tử tranh chủ, từ đó cổ vũ thực lực của Thánh Đường. Trên đường đi, Ngụy Ương đã nói rõ ý nghĩ trong lòng cho Đặng Phiền, để Đặng Phiền biết người này không chỉ có tài năng quân sự, mà còn phải có năng lực ngoại giao, để Thánh Đường có thể giành lợi ích lớn hơn, hoặc đạt được liên minh ở Kim Đường, khiến Thánh Đường không bị hỏa loạn từ Kim Đường ảnh hưởng. Bẩm Thánh Chủ, dưới trướng ta có một người có thể dùng, đó là Chúc Dạ, đệ tử Thiên Ngân. Người này xuất thân từ Huyền Tự Doanh, cũng coi như là nửa đồ nhi của Huyền Lão, có lòng trung thành với Thánh Chủ. Người này giỏi du thuyết, có thể đảm nhiệm vị trí này. Đạn Pháp Sư tiến cử, chắc hẳn người này có thể đảm đương trọng trách ở Thánh Hiền Quang. Thánh Hiền Quang là cửa ngõ phía tây của Thánh Đường, hy vọng hắn tự giải quyết cho tốt, đừng ôm oán hận trong lòng. Trăm năm an bình ở Thánh Hiền Quang giao phó cho hắn, hy vọng hắn xứng đáng với sự tín nhiệm của Đạn Pháp Sư. Trăm năm sau, nếu Thánh Hiền Quang vẫn an ổn, có thể điều hắn vào trung tâm Thánh Đường. Vâng, vậy ta đi báo cho hắn. Cấp cho hắn 2 vạn thánh tự quân, đồn trú ở Thánh Hiền Quang đi. Cái này, Thánh Chủ, có cần không? Không sao, sáng mai, đệ tử Ngô Đồng Tiên Cư chắc cũng đến rồi. Vậy thì tốt, ta không cần lo lắng quân trấn giữ thành không đủ. Đạn Phiền gật đầu, nhanh chóng rời khỏi cung điện, chỉ để lại Ngụy Ương một mình nhìn bản đồ, ngón tay gõ nhẹ vào liệt quang thành. Không biết vị đại hiền sư thần túi cải trang kia đang có ý định gì? Theo lẽ thường, đối phương nên thừa dịp ta vừa chiếm Thánh Hiền Thành, chân còn chưa vững mà xuất binh. Nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, thần túi đang làm gì? Lúc này, trong liệt quang thành, thần túi nhìn những đệ tử Thánh Đường mọc ra một cánh. Chớ nói những người này mặt mày khổ sở, ngay cả hắn cũng đang chửi thầm Lucy đại nhân. Ả không nói rõ, những người này dù có thể chuyển hóa thành thiên dực tộc, nhưng chỉ có một cánh, bay cũng không bay được, có ích gì. Thần túi cảm thấy bị lừa. Để chế tạo 100.000 thiên dực tộc này, hắn đã móc hết bảo bối trong không gian, mà chỉ được kết quả này. Hắn không thể hài lòng. Quán niệm với Lucy đại nhân đã lên đến đỉnh điểm. Khục, theo tu vi của các ngươi tiến bộ, sẽ có được cánh như ta. Các ngươi phải tu luyện thật tốt, đừng lười biếng. Vâng, ta nguyện đi theo thủ lĩnh bên cạnh, chém giết hết thảy địch đến đánh. Tình huống gì đây? Vừa nãy còn mặt mày khổ sở, giờ lại thu hồi cánh, mặt mày hớn hở. Chuyện gì xảy ra? Không sai, thiên dực tộc chúng ta nhất định có thể hưng thịnh trở lại, hy vọng chúng ta có thể chém giết hết thảy địch nhân. Giải tán đi, Andre, ngươi ở lại. Không hiểu chuyện gì, thần túi phất tay cho mọi người lui xuống, chỉ để lại Andre hưng phấn, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Thủ lĩnh, chẳng lẽ ngươi không biết? Cánh này có thể cung cấp chúng ta sinh mệnh lực khổng lồ. Chỉ cần hiển lộ cánh, bất kỳ trận pháp nào cũng không thể giam cầm năng lượng của thiên dực tộc. Chắc phần thiên đại trận kia cũng vô dụng với chúng ta, bởi vì cánh của thiên dực tộc có thể loại bỏ hết thảy không gian lợi khí. Ách, ta quên mất điều này. Biết được công dụng của cánh thiên dực tộc, không ngờ chỉ có một cánh, bọn họ cũng có được một phần năng lực đặc thù của thiên dực tộc. Điều này khiến thần túi hài lòng. Xem ra chúng ta có thể chiến một trận với địch nhân. Đúng vậy, không biết thủ lĩnh khi nào xuất binh. Ngay lập tức. Vậy ta đi điều quân liệt quang thành. Thần túi liếc nhìn phương nam, khóe miệng nở nụ cười. Xem ra Lucy đại nhân đã cho hắn một món quà lớn. Có một đội quân tinh nhuệ như vậy, loại địch nhân nào không thể phá. Hắn còn oán trách gì nữa. Gã này thật TMG thực tế. Q1A chương 971A đi sứ Kim Đường. Bất kể thần túi thực tế đến đâu, đạo quân tinh nhuệ này dường như được chuẩn bị riêng cho Ngụy Ương, và Ngụy Ương lại tràn đầy nghi ngờ về tin tức liệt quang thành xuất binh. Ngay khi Thánh Đường chỉ còn thiếu một thành là có thể thống nhất, sự kiện cửu tử tranh chủ ở Kim Đường cũng đi đến hồi kết. 9 người con trai đã chết 6, giờ chỉ còn lại lão đại Kim Nhất, lão tam Kim Tam và lão cửu Kim Cử. Không biết Kim Phù Đạo trúng gió gì, hay là lười biếng quá mức, đặt cho 9 người con trai cái tên đơn giản như vậy. Dù sao, nó cũng dễ hiểu, dễ nhớ, lại còn có thể mạo danh làm chứng, chứng minh lão cha này thật sự quá vô trách nhiệm với con cái. Kim Đường, vì nguyên nhân tam tử, mà trở thành cục diện tam quốc tranh hùng hiện tại. Kim Nhất chiếm cứ khu vực trung tâm Kim Điện Thành, đối mặt với hai đại địch ở phương Đông và phương Tây. Dù Kim Nhất mạnh nhất, nhưng tình cảnh lại không mấy ổn thỏa. Muốn cùng lúc chiến đấu với hai kẻ địch mạnh, Kim Nhất cần nguồn lực, nhân lực, tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Thánh tử Điện Hạ, sứ giả Thánh Đường đã đến trước điện, không biết Thánh tử có muốn tiếp kiến không? Vốn là vị trí nhị trưởng lão cao cao tại thượng, giờ trở thành đại trưởng lão trung thành với Kim Nhất. Kim Đường lấy gia tộc làm căn cơ, dưới sự giúp đỡ của Vân Thiên, gia tộc của Vân Thiên lập tức trở thành gia tộc đứng đầu sau Kim Thị, trèo lên bảo tọa gia tộc số một khác họ. Điều này khiến hắn không thể không trung thành với Kim Nhất, càng là toàn lực tương trợ Kim Nhất, muốn thống nhất Kim Đường lĩnh vực, trở thành chủ nhân thực sự của Kim Đường. Mặc dù các trưởng lão Thánh Đường ban đầu đã chết không còn một ai, chỉ còn lại đại trưởng lão Vân Phù không rõ tung tích, tam trưởng lão Vân Động trung thành với Kim Tam, thất trưởng lão Vân Lĩnh ủng hộ Kim Cử, nhưng Vân Thiên vẫn rất hưởng thụ danh hiệu đại trưởng lão, nhận được sự tôn sùng từ người ngoài trong Kim Điện Thành. Mời vào. Vâng. Việc thông truyền sứ giả Thánh Đường tự nhiên không cần Vân Thiên tự mình nghênh đón. Nhìn Kim Nhất cao mày, Vân Thiên vốn không muốn mở miệng, vẫn là nhẹ nhàng nói, "Ê Thánh tử, nhưng là vì Đông Tây Nhị quân lo lắng." "Không sai, ngươi có biện pháp gì?" Kim Nhất liếc nhìn Vân Thiên, cũng là thuận miệng hỏi. "Nếu gia hỏa này có biện pháp gì, đã sớm báo cho hắn, sao để chiến sự giằng co như vậy?" "Thánh tử, ta ngược lại có một biện pháp, có thể khiến thánh chủ đánh tan hai phe." "Ồ, ngươi nói xem." Thấy Vân Thiên mở miệng như vậy, Kim Nhất hơi hứng thú, vội vàng hỏi. "Thánh tử, sứ giả Thánh Đường ngay trước mắt, lại là một cơ hội." "Cơ hội gì?" "Ngươi đừng nói là, để ta liên minh với vị thánh tử Thánh Đường kia, sau đó cầu đối phương xuất binh, giúp chúng ta đánh giết hai người đệ đệ kia. Nếu thật sự như vậy, e rằng ta coi như có thể nhất thống Kim Đường, vị trí thánh chủ này cũng ngồi không vững." Vừa nghĩ, Kim Nhất đã hiểu ý của Vân Thiên. Kim Nhất mười phần thông minh, nếu không cũng sẽ không chiếm cứ Kim Điện Thành, nhanh chóng chém giết mấy người đệ đệ, có thể lấy sức một mình, đối kháng liên thủ của Kim Tam và Kim Cử. "Thánh chủ, sao ta lại hồ đồ như vậy? Hiện tại, vì hai đại khu vực khai thác tài nguyên ở phía Đông và phía Tây đều bị những nghịch thần kia chiếm đoạt, tài nguyên của chúng ta rất thiếu, điều này khiến quân sĩ giảm bớt tiêu hao, tự nhiên khiến sức chiến đấu không đủ. Nếu có thể liên minh với Thánh Đường, có thể thu hoạch vật tư cần thiết." Nói đến đây, Vân Thiên không nói nữa. Hắn biết với sự thông minh của thánh tử, làm sao không hiểu ý tứ trong lời hắn. Quả nhiên, sau khi Vân Thiên nói xong, trong mắt Kim Nhất lộ ra tia tinh quang, cúi đầu trầm tư, hiển nhiên là đang suy nghĩ đề nghị của Vân Thiên. Kim Đường cần tài nguyên tu luyện, Thánh Đường căn bản không đủ cung ứng, dù sao Kim Đường mới là nơi sản xuất kim loại thần thạch. Nhưng các đường khác cũng có không ít thần mạch thuộc tính khác, tựa như Ngô Đồng Tiên Cư, ẩn chứa một đầu hỏa chúc thần mạch, vì vậy mới có thể chống đỡ đệ tử hỏa chúc tu luyện. Thánh Đường dù không phải lĩnh vực sản xuất hàng loạt kim loại thần thạch, nhưng vì giáp giới với Kim Đường, muốn thu hoạch kim loại thần mạch cũng không phải là việc khó. Dù sao hai bên giáp giới liền có kim loại thần mạch tồn tại. Nếu khai thác những thần mạch này, nhất định có thể ủng hộ vật tư tu luyện cần thiết. Hiển nhiên, ý của Vân Thiên là đánh vào thần mạch giao hội giữa hai bên. Nếu vậy, những thần mạch vốn không được khai thác kia chính là vật của Thánh Đường, ngày sau muốn đoạt lại e rằng khó a. Mặc dù có thể giải quyết vật tư tu luyện cần thiết, nhưng vì hai bên là địch, những thần mạch giao hội giữa hai bên không thuộc về ai, coi như vật vô chủ. Hai bên không dám tùy tiện khai thác, sợ trêu chọc đối phương bất mãn mà dẫn đến khai chiến. Nhưng một khi Thánh Đường khai thác, quyền sở hữu thuộc về Thánh Đường, ngày sau dù Kim Nhất muốn chiếm lĩnh, đại nghĩa đã rơi xuống, thậm chí sẽ bị đệ tử bản đường chế giễu. "Thánh tử, đừng quên, tam đại sản xuất thần mạch của Kim Đường đều ở đồ vật nhị địa, lâu dài xuống dưới, các thần linh sẽ không lựa chọn gia nhập chúng ta." "Ta hiểu rồi." Vân Thiên nhắc nhở đúng lúc, khiến Kim Nhất gật đầu, lông mày giãn ra. Vân Thiên quen thuộc Kim Nhất, trong lòng rất vui mừng, âm thầm đắc ý, "Sứ giả Thánh Đường, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây, nếu ngươi vẫn không thể đồng ý, vậy thì đừng làm sứ giả nữa." "Tại hạ chúc dạ, gặp qua thánh chủ Kim Đường." "Đừng hồ ngôn loạn ngữ, ngươi làm sứ giả mà không biết lễ, chẳng lẽ không biết ta căn bản không phải thánh chủ Kim Đường?" "Hừ, tin ngươi là lần đầu thấy ta, ta không xử phạt ngươi, ngươi cứ lấy thánh tử tương xứng đi." Kim Nhất khẽ nhíu mày, khóe miệng ngậm ý cười, che giấu nội tâm. "Xin lỗi, thật là có lỗi với, thánh chủ nhà ta từng nói, Kim Đường lấy gia tộc làm căn bản, huynh trưởng vi phụ, tự nhiên phải thừa kế vị trí lão thánh chủ, chẳng lẽ không đúng sao?" "Ai, đúng, quá đúng, ta đã bảo mà. Thánh tử Thánh Đường, không, thánh chủ là người biết lễ." Vân Thiên thấy Kim Nhất sững sờ, không nói lời nào, ở một bên vội vàng nói tiếp, cũng là tỉnh lại Kim Nhất. Điều này khiến Kim Nhất khẽ gật đầu, trên mặt dâng lên vẻ hài lòng. "Tốt một câu huynh trưởng vi phụ, thánh chủ nhà ngươi là người nhân hậu. Không biết Thánh Đường hôm nay có thống nhất không? Chuyến này có phải là tìm kiếm sự giúp đỡ của ta? Ngươi cứ nói đi, nếu ta có thể giúp, tuyệt đối sẽ không từ chối." Kim Nhất mỉm cười, cảm thấy vị thánh tử Thánh Đường kia, à không, là thánh chủ kia thật thân thiện. Bây giờ, chỉ có thành chủ Liệt Quang Thành vẫn không khôn ngoan, muốn làm nghịch thần tặc tử, chắc chắn bị thánh chủ nhà ta chém dưới thành, Thánh Đường thống nhất ngay sau đó. "Ồ, thánh chủ nhà ngươi thật bản lĩnh, nhanh như vậy đã có thể đánh giá Thánh Đường chi loạn. Theo lời ngươi, ngươi đến đây làm gì?" Kim Nhất khẽ nhíu mày, tin tức này hắn mới biết. Nhưng vừa nghĩ, nếu Thánh Hiền Thành chưa bị đối phương chiếm cứ, sứ giả này sẽ không từ Thánh Hiền Quang mà ra, đến thành trì của mình. Xem ra đối phương không nói dối. Đương nhiên, đối phương nói dối cũng không giấu được, chỉ cần phái người hỏi thăm một chút, sẽ biết thật giả. Huống chi mật thám của Kim Đường ở Thánh Đường không phải là kẻ ngu ngốc. Chuyến này không phải thánh chủ nhà ta cần tìm sự giúp đỡ, mà là hy vọng có thể hợp tác với Kim Đường, giúp thánh chủ kế thừa đại thống, cũng tốt xuất binh Mặt Trời Mọc Thành, sớm ngày khu trừ bất tử tộc chiếm cứ. Hiện tại, bất tử tộc chậm chạp chưa tiến công, tình hình không rõ, thánh chủ nhà ta cảm thấy có âm mưu gì, vì vậy muốn liên hợp tất cả chi lực, quyết chiến với bất tử tộc. Hợp tác thế nào? Kim Nhất lo lắng về bất tử tộc, nhưng so sánh với điều đó, hắn quan tâm hơn là hợp tác. Nếu hai bên có thể hợp tác, Kim Nhất chắc chắn sẽ có được vật tư tu luyện cần thiết. Một khi vật tư tu luyện được cung cấp, hắn có thể quyết chiến với hai người đệ đệ. Chỉ khi mưu lấy được vị trí thánh chủ, mới cân nhắc việc xuất binh mặt trời mọc thành. Nếu ngay cả vị trí thánh chủ cũng không thể lấy được, thì còn tâm tư gì? Đi quan tâm sự sống chết của cửu đường lĩnh vực. Q1A chương 972A chiến lược hợp tác. Nghe Kim Nhất mở lời, Chúc Dạ trong lòng mới hơi yên tâm. Dựa trên tình báo thu thập được, Kim Nhất không phải hạ người ngu ngốc, nên Chúc Dạ vô cùng cẩn trọng, từng chút một dẫn dắt đối phương vào guồng, cuối cùng để lộ ra nhu cầu bức thiết về vật liệu tu luyện. Chúng ta dự định hợp tác khai thác thần mạch ở biên giới hai bên lãnh địa. Hợp tác như thế nào? Kim Nhất lộ vẻ tươi cười, xem ra mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Dưới sự nhắc nhở của Vân Thiên, Kim Nhất đã có quyết định, nhanh chóng vạch ra một kế hoạch để đàm phán với Thánh Đường. Chúng ta 8, các ngươi 2, khai thác thần thạch, các ngươi có quyền ưu tiên mua, theo giá thị trường, giảm một chút ít coi như hữu nghị. Đây chính là màn kịch chính bắt đầu, thời khắc mở màn đàm phán của hai bên. Cả hai đều có ý định hợp tác, vậy thì xem lợi ích có đạt đến điểm cân bằng hay không. Chỉ cần cả hai thấy hợp lý, việc liên minh hợp tác chắc chắn thành. Không được, 5 năm chia đều. Không thể nào, Thánh Chủ, phải biết trả giá và thu hoạch luôn song hành. Ngài ra giá trên trời như vậy, e rằng sẽ ảnh hưởng đến hữu nghị giữa chúng ta. Trước khi nghĩ đến việc mưu lợi, xin ngài hãy nghĩ xem có thể trả giá đến đâu. Nếu không, tôi chỉ có thể tìm người khác hợp tác, hoặc tự khai thác. Sắc mặt Kim Nhất lập tức bất mãn, nhưng không nói gì. Tình hình hiện tại đúng là như vậy, nếu Thánh Đường không hợp tác với hắn, hoàn toàn có thể tìm đến hai người đệ đệ kia. Chắc hẳn họ cũng sẵn lòng bỏ ra lợi ích lớn, khiến vật tư tu luyện của hắn càng thêm thiếu thốn. Mặt khác, Thánh Đường hoàn toàn có khả năng, thừa dịp Kim Đường rối loạn, một mình khai thác những thần mạch này. Dù không chiếm được đại nghĩa, nhưng tình hình hiện tại là vậy. Cho dù hắn có thể thống nhất Kim Đường, trở thành thánh chủ, ngày sau cũng khó có thể đoạt lại toàn bộ thần mạch, hay là cần đàm phán mà thôi. Không, nhất định phải 5 năm chia đều, nếu không ta không thể ăn nói với hậu đại đệ tử Kim Đường, ta sẽ mang tiếng xấu muôn đời, trở thành tội nhân của Kim Đường. Khi tính toán lấy được lợi ích, ta cũng sẽ trả giá tương xứng, ta sẽ dùng thần khí Kim Đường, đổi lấy phần chia tương ứng. Chúc Dạ bỗng thấy đầu óc nổ tung. Mặc dù mua thần khí Kim Đường là mục đích chính của chuyến đi này, nhưng chưa kịp hắn nói ra, đối phương đã đồng ý, điều này khiến hắn không khỏi vui mừng. Nếu là thần khí Kim Đường, chia đôi cũng không nhiều, nhưng phẩm giai gì? Có bao nhiêu kiện? Khi nào giao dịch? Giá cả thế nào? Chúc Dạ khó kiềm chế kích động, nhưng vẫn bình tĩnh, nhanh chóng hỏi những vấn đề này, khiến Kim Nhất khẽ nhíu mày. Dù biết thần khí Kim Đường nổi tiếng thiên hạ, thậm chí nội bộ Kim Đường còn hạn chế số lượng xuất ra của các đường, nhưng hắn không biết Kim Đường, không, lãnh địa dưới trướng hắn có thể sản xuất bao nhiêu thần khí. Giá trị thị trường thế nào? Thấy vậy, hắn không tiện mở lời, liếc nhìn Vân Thiên bên cạnh, trong lòng có chủ ý, chậm rãi nói, "Ê đại trưởng lão, có mặt, thánh chủ. Việc cụ thể giao cho ngươi giao lưu với thánh đường, kết quả báo cho ta là được. Chuyện này vốn nên do ngươi, một đại pháp sư, lo liệu. Dám không nhận lệnh?" Vân Thiên nhếch miệng, vội chắp tay không người, trong lòng vui mừng không xiết, biết cơ hội mưu lợi cho gia tộc đã đến. Hôm nay ta mệt mỏi, việc này giao cho đại pháp sư và sứ giả đàm phán. Thời gian không nên kéo dài, định sau yến tối, ta cần nghe kết quả khiến cả hai hài lòng. Vân Thiên, ngươi hãy để việc này trong lòng, đừng làm khó sứ giả. Nghe nhắc nhở, Vân Thiên hiểu ý, gật đầu, nhìn Chúc Dạ, mở lời, "Ê sứ giả, mời." "Cũng được, thánh chủ, vậy xin cáo lui trước." Chúc Dạ quay người, trong lòng vui như mở hội. E rằng vị thánh tử Kim Đường này, nằm mơ cũng không ngờ, người đầu tiên hắn gặp ở Kim Điện Thành lại là Vân Thiên, mà quan hệ giữa hai người không hề đơn giản như vẻ ngoài. Vân Thiên không phải dòng họ Mây, cũng không biết cái di huấn của thánh chủ Kim Đường trước khi qua đời, quy định các trưởng lão phải lấy chữ Vân Quán vào trước tên, thay thế họ gốc. Mục đích là hy vọng các trưởng lão đừng nhớ mình xuất thân từ Hà Gia, toàn tâm toàn ý mưu phúc cho Kim Đường. Diệp Thị, gia tộc của Vân Thiên, ở Kim Đường lĩnh vực, đứng giữa bậc thang thứ hai và thứ ba. Nói trắng ra là một thế lực mới nổi, không so được với các lão gia tộc đỉnh cấp. Diệp Thị vì tranh giành vị trí thứ hai, đã từng có một thời gian, lập ra kế hoạch tên là Huyết Minh. Nói trắng ra là thông gia, cả nữ gia tộc vào bậc thang thứ ba, thậm chí thứ tư, hoặc cưới con gái của gia tộc bậc thang thứ ba, thậm chí thứ tư, rồi dần dần thẩm thấu, khiến những gia tộc này hòa nhập vào Diệp Thị, trở thành một chi hệ. Hiện tại, Diệp gia là một chi hệ gia tộc phức tạp, trở thành một sự tồn tại khác biệt ở Kim Đường lĩnh vực. Nhưng sự khác biệt này lại giúp họ đặt chân vào bậc thang thứ hai, thậm chí vinh đăng ngay dưới Kim Thị, gia tộc cao cấp hơn, có thực lực ngang hàng với những lão gia tộc kia. Chúc Dạ và Diệp Thị có quan hệ, vợ của Chúc Dạ, Cổ Na, xuất thân từ Cổ Thị, một chi hệ của Diệp Thị. Tất nhiên, mối quan hệ này có thể gần gũi, cũng có thể xa vời, tùy thuộc vào cách nhìn của chủ gia Diệp Thị. Trước khi Chúc Dạ đến, vốn không định tìm Vân Thiên. Dù sao có mối quan hệ như vậy, Nói dễ nghe là Chúc Dạ tìm thân, nói khó nghe là Chúc Dạ muốn dựa vào Diệp thị mưu lợi. Cho nên Chúc Dạ không muốn liên hệ với Diệp thị, càng không liên hệ với nhà mẹ vợ của thị. Nhưng hộ vệ đi theo Vân Thiên là em vợ của Chúc Dạ. Làm sao hắn không biết anh rể của mình? Khi Chúc Dạ dẫn mọi người vào thành, gã này kéo anh rể vào nhà. Việc này bị Vân Thiên biết, suy đoán ra mục đích đi sứ Kim Đường của đối phương, từ đó hai người ám định lợi ích, để đạt được hợp tác liên minh giữa Kim Đường và Thánh Đường. Hai người rời khỏi Kim Đường, ngồi trong trưởng lão điện. Nơi này từng là chỗ của mấy người, Vân Thiên chỉ ngồi ở hạ thủ, nhưng bây giờ Vân Thiên ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, bên cạnh không có ai bầu bạn, trong lòng cảm thấy một nỗi bi ai. Chúc Dạ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi dự định thế nào? Vẫn là chia 8-2, phần thêm ra thì theo lời thánh chủ, có thể dùng thần khí cầm cố, dựa theo giá thị trường. 4-6 đi, một phần chia định giá bằng thần khí. Cả hai đều vì chủ, cái hiệp nghị bên ngoài này, nhất định phải vì chủ mà lo. Còn những câu đương mờ ám, chỉ cần không vượt quá điều kiện các bên định ra, có cơ hội thích hợp, vẫn có thể thu hoạch một chút béo bở. 3-7 chia. Chúc Dạ sứ giả, chúng ta không nên tranh lợi nhỏ như vậy. Cứ theo 4-6 chia, thần khí cần thiết cho một phần kia, ta có thể định giá bằng 1/10 thị trường, nguyện chúng ta hợp tác trường tồn, ngươi thấy sao? Cái này, cũng tốt. Hai bên mỉm cười, định ra hiệp định hợp tác, đồng thời ký kết hiệp nghị giúp đỡ quân sự lẫn nhau, đối tác chiến lược hợp tác. Tất nhiên, có tuân thủ hiệp nghị này hay không, còn phải xem lương tâm của các chủ hai đường. Q1A chương 973 A kiêu binh tất bại ở một. Kể từ ngày Lạc Hoàng phái thành lập, nơi đây đã được xem như chốn đào nguyên, một thánh địa thuộc về Hỏa Chúc thần linh, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Ban đầu, Hỏa Chúc thần linh có thể an ổn tu hành nhờ nguồn năng lượng hỏa chúc yếu ớt. Thế nhưng, kể từ khi Vũ Linh thần hiến thân, khơi thông Hỏa Chúc thần mạch, thực lực của đệ tử Lạc Hoàng phái đã tăng trưởng vượt bậc. Thêm vào đó, thánh đường lại rơi vào tình trạng vô chủ, đệ tử thánh đường thường xuyên lui tới khu vực sườn núi Lạc Hoàng, gây ra xung đột với Ngô Đồng tiên cư. Lần nào Ngô Đồng tiên cư cũng giành chiến thắng, điều này khiến họ trở nên tự cao tự đại, không còn kính sợ thánh đường. Giờ đây, họ càng không xem Ngụy Ương, vị thánh chủ mới nhậm chức ra gì. Dù Vũ Linh thần đã hết sức kiềm chế, trong lòng họ vẫn giữ suy nghĩ đó. Nhìn 40 vạn đệ tử, Đạn Phiền không khỏi lo lắng. Thậm chí, trong thâm tâm, ông không mấy tán thành việc Ngụy Ương bổ nhiệm Vũ Linh thần làm thành chủ thánh hiền thành. Đừng lo lắng. Những đứa trẻ lớn lên trong hòa bình, được nung chiều, sao hiểu được sự đáng sợ của sinh tử. Không trải qua tắm máu, sao biết chiến tranh tàn khốc. Hãy để họ trải nghiệm, rồi họ sẽ biết thế nào là tôn trọng. Tôn trọng sinh mệnh, tôn trọng người khác, kính sợ trời đất. Ngụy Ương không mấy bận tâm. Sau khi Thánh Tự Quân và Huyền Tự Quân sáp nhập, số lượng Thánh Tự Quân chỉ còn chưa đến 10 vạn. Thế nhưng, sau khi trải qua lửa đạn, gần 10 vạn thiên quân này đã trở thành tinh nhuệ. Trong đó có ma tộc, có cả đệ tử Khê Cầu Thành. Họ đã hoàn toàn hòa nhập, hiểu được tầm quan trọng của hợp tác. Trong thâm tâm, họ không còn phân biệt đệ tử của ai, chỉ có một cái tên duy nhất, Thánh Tự Quân. Một đội quân tinh nhuệ với sức mạnh đoàn kết như vậy mới là thanh kiếm sắc bén trong tay Ngụy Ương, cũng là lá bài tẩy của hắn. Suy cho cùng, thánh đường đã quá yên bình trong nhiều năm. Sau khi công phá không gian điểm Khê Cầu Sơn, thế lực ma đạo suy yếu, chiến sự ngày càng ít, khiến họ sống trong hòa bình quá lâu. Ngô Đồng tiên cư càng như vậy, do cách hành xử của tông chủ đời trước, không đối địch với thánh đường. Vì vậy, hai bên càng duy trì hòa bình lâu dài. Điều này khiến đệ tử Ngô Đồng tiên cư càng thêm không biết trời cao đất rộng, không biết thực lực thực sự của mình, cũng không biết đạo lý khi thiên ngoại hữu nhân. Từ Liệt Quang Thành đến Thánh Hiền Thành đường xá bằng phẳng, thần linh thượng giới chỉ cần một ngày là tới. Thế nhưng, thần túi đã đi mất 2 ngày. Trong 2 ngày đó, thần túi đã nắm rõ năng lực của thiên dực tộc. 10 vạn thiên dực tộc, thêm 30 vạn đại quân mới được thành lập, tổng cộng là 40 vạn. Nghe nói Thánh Hiền Thành có 50 vạn đại quân, thần túi không khỏi lo lắng. Nhưng nghĩ đến năng lực của thiên dực tộc, lại không bị đối phương phát hiện, thần túi biết rõ, hắn có cơ hội công phá Thánh Hiền Thành trong một lần. Chậm chậm tiến đến Thánh Hiền Thành, thần túi nhìn tòa thành trì vô cùng quen thuộc này, còn có Đạn Phiền quen thuộc trên đầu tường, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trong đầu chợt nhớ lại hình ảnh Huyền lão rời đi ngày đó, trong lòng thầm nói, có lẽ bọn họ đã đúng. Nhưng cho dù là lời sư tôn để lại, cũng phải được thay đổi trong tay hắn. Thần túi tin vào ệ nhân định thắng thiên, huống chi sau lưng hắn còn có một vị đại thần đến từ đạo giới. Đứng trên đầu thành, Ngụy Ương nhìn thần túi mặc áo bào đen dưới thành, nhìn những đệ tử Ngô Đồng tiên cư hừng hực khí thế, nhẫn nại bồi đắp, chậm rãi nói, "Vị Vũ Linh, giờ phút này chính là lúc các ngươi thể hiện thực lực của Ngô Đồng tiên cư, hãy khiến địch nhân phải kinh hồn bạt vía. Từ hôm nay, thành này giao cho ngươi phòng thủ, hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng." Nhìn nụ cười của Ngụy Ương, Vũ Linh thần chỉ biết khổ sở. Người ngoài cho rằng đây là lời khen của Ngụy Ương, nhưng Vũ Linh thần, người quen thuộc Ngụy Ương, nào không biết đây là sư phụ đang đào hố. Nhìn một đám đệ tử không biết trời cao đất rộng, Vũ Linh thần hận không thể vả cho chúng tỉnh ra. "Tuân lệnh." "Các trưởng lão, dẫn quân chuẩn bị phòng thủ." "Tông chủ, Ta phòng thủ làm gì? Chi bằng ra khỏi thành nghênh chiến, một trận chiến có thể đánh tan địch, cũng có thể thể hiện uy danh của Ngô Đồng Tiên Cư. Xin tông chủ hạ lệnh, cho phép ta ra khỏi thành nghênh chiến. Mẹ nó! Vũ Linh Thần nhìn người hưng phấn vừa nói trên tường thành, biết đó là đệ tử của tứ trưởng lão, trừng mắt nhìn tứ trưởng lão, khiến ông ta rụt cổ lại. Vũ Linh Thần tiến lên đá một cước vào người đối phương, quát lớn. Sự việc này khiến các đệ tử Ngô Đồng Tiên Cư có thái độ nghiêm cẩn hơn, cảm thấy căng thẳng về trận chiến. Thế nhưng, vẻ khinh thường trong mắt họ vẫn khiến Ngụy Ương mỉm cười. Có lẽ chỉ khi đâm vào tường, những đệ tử này mới tỉnh ngộ. Khi đầu tường lộ ra thái độ phòng thủ, thần túi cuối cùng hạ lệnh tấn công. Đoàn người như thủy triều tràn về Thánh Hiền Thành. Đại trận thủ thành đã sớm được mở ra. Thần túi đương nhiên biết rõ về đại trận này. Nhưng đối với Ngụy Ương, người có thể dùng một đạo trận pháp tiêu diệt 40 vạn đại quân Cự Phủ, thần túi vẫn tràn đầy cẩn trọng. Thiên Dực tộc theo sát thần túi. 30 vạn đệ tử đều có tướng lĩnh chỉ huy. Dù xông vào đại trận thủ thành, bộ pháp của họ vẫn có quy củ, luôn giữ khoảng cách 1 mét. Cảnh tượng này rơi vào mắt Ngụy Ương, khiến hắn âm thầm gật đầu. Xem ra, quân của thần túi, dù không đạt đến tinh nhuệ, nhưng là một đối thủ đáng gờm, không thể so sánh với đệ tử Ngô Đồng Tiên Cư. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, đại trận thủ thành vỡ tan. Nhìn những mảnh vỡ trận pháp lấp lánh ánh sáng, Đặng Phiền kinh ngạc nhìn xuống dưới thành, vội vàng nói, "Ê sao có thể? Chẳng lẽ có sơ hở?" "Không, đối phương có năng lực phá trận." Ngụy Ương cũng thầm lo lắng. Hắn dựa vào trận pháp, vì vậy mới có thể nhẹ nhõm, dám để đệ tử Ngô Đồng Tiên Cư đối địch. Bây giờ trận pháp được hắn cải thiện, lại bị đối phương phá trong nháy mắt, không chỉ phá vỡ kế hoạch của hắn, khiến tinh thần của hắn cũng căng thẳng. "Thánh chủ, giờ phải làm sao?" Đặng Phiền biết kế hoạch của Ngụy Ương, thấy kế hoạch bị cản trở, làm sao không nóng vội. "Đạn pháp sư, ngươi tự mình dẫn thánh tự quân, e rằng sẽ có một trận ác chiến. Vũ Linh, ngươi tự mình đốc quân đi." "Sư tôn yên tâm, nếu có ai dám lùi bước, ta sẽ tự tay chém đầu." Vũ Linh Thần cũng hiểu ý của Ngụy Ương, nhìn đối thủ đáng gờm trước mắt, Vũ Linh Thần chỉ hy vọng những đệ tử Ngô Đồng Tiên Cư kia đừng vừa va chạm đã sợ hãi, cuối cùng vì sợ hãi mà tan tác là tốt rồi. Về phần giết địch, ngay cả Vũ Linh Thần cũng không tin chút nào. Đến lúc này, Ngụy Ương không chút thương hại. Nếu 40 vạn đệ tử Ngô Đồng Tiên Cư bỏ chạy, e rằng trận chiến này không cần đánh nữa, trực tiếp cúi đầu đầu hàng là xong. Ngụy Ương chỉ hy vọng những đệ tử Ngô Đồng Tiên Cư chưa trải sự đời này, có thể có chút dũng khí để chiến đấu với địch. Q1A chương 974A Thánh Hiền Thành một trận chiến 1. Khi đại trận thủ thành bị phá, chiến sự nhanh chóng chuyển sang giao tranh cận chiến. Đám đệ tử Ngô Đồng Tiên Cư vẫn giữ thái độ khinh miệt, cười trên sự đau khổ của Ngụy Ương. Họ không hiểu được tác dụng của đại trận thủ thành, bởi vì từ khi Lạc Hoàng phái đặt đạo nhãn tại Ngô Đồng Tiên Cư, nơi này chưa từng có trận pháp sư, cũng chưa từng có đại trận hộ sơn. Nhưng khi vừa giao chiến, từng đóa đào tung bay, từng người thân hữu quen thuộc hóa thành tro bụi tan biến. Lúc này, nội tâm của họ bắt đầu xao động. Những cuộc chém giết ở hạ giới dù sao cũng khác, còn ở đây, họ trực tiếp chứng kiến người biến thành tro bụi, biến mất ngay trước mắt. Cái chết nhẹ nhàng, trong nháy mắt biến thành vĩnh hằng, khiến họ không kịp trở tay. Lúc này, họ mới nhận ra tranh đấu ở thượng giới khốc liệt hơn nhiều, nhanh chóng hơn nhiều so với hạ giới. Cảm giác không kịp trở tay khiến họ xem xét lại đối thủ của mình, và nhận ra thực lực của những kẻ địch này chỉ ngang bằng họ, nhưng chiến lực lại mạnh hơn nhiều. Chiến sự, so đấu thực lực chỉ là một phần, quan trọng hơn là phối hợp và kinh nghiệm. Thường nghe những lão binh kể về những chiến tích vẻ vang của họ, nhưng nhiều người không hiểu. Vì sao họ lại hào hứng, tự hào, thậm chí là bi tráng khi nói về những trận chiến đã qua? Hào hứng, bởi vì họ tham gia những trận chiến thắng lợi. Tự hào, bởi vì họ may mắn sống sót trong cuộc chiến đó. Bi tráng, bởi vì họ mất đi rất nhiều chiến hữu. Đối với những người đồng sinh cộng tử, có thể giao phó sau lưng, họ tràn đầy thương nhớ. Đồng thời, cũng chính vì những chiến hữu đã hy sinh, họ mới có thể giành chiến thắng, có thể sống sót, và mãi mãi không quên. Họ còn sống, không phải chỉ sống cho riêng mình, mà còn sống cho những chiến hữu đã cùng họ sinh tử, một sự hòa quyện tinh thần. Họ kể về những trận chiến đặc sắc, không phải để khoe khoang chiến tích, mà là để nói cho mọi người biết chiến tranh đáng sợ đến mức nào, khi mọi người đừng dễ dàng gây chiến. Đồng thời, cũng là vì những người thân hữu bên cạnh, họ nguyện ý biến quá khứ thành những câu chuyện đặc sắc, kể lại cho mọi người. Không tiếc phơi bày những vết sẹo đau khổ, đến từng vết thương trên cơ thể, để truyền lại kinh nghiệm sống sót của họ. Kiếm và súng chạm nhau, tên và máu va vào nhau, tạo thành những đóa hoa mai huyết sắc. Những cái chết đều là những sinh mệnh sống sờ sờ. Chiến sự không ngừng đẩy lên cao trào. Hai bên địch ta đều đang dốc toàn lực, chuẩn bị chém giết kẻ địch trong mắt. Nhưng điều khiến Ngụy Ương nghi ngờ là thần túi, kẻ mặc áo bào đen trùng kín, đang nắm trong tay một chiếc bình ngọc màu xanh lục, thu thập từng sợi thần hồn. Không ổn. Sao vậy, thánh chủ? Đạn Phiền chưa chú ý đến thần túi. Ông nhìn xung quanh tường thành, thấy những đệ tử Ngô Đồng Tiên Cư không chịu nổi một kích. may mắn là chưa có dấu hiệu tan tác. Vũ Linh Thần và mấy vị trưởng lão ra tay kịp thời, nhanh chóng giúp các đệ tử Ngô Đồng Tiên Cư ổn định lại tâm tình bất an, bắt đầu phối hợp, biết cách tận dụng tường thành để ngăn chặn địch nhân. Nghe thấy Ngụy Ương nói vậy, Đạn Phiền thuận miệng hỏi lại, không hiểu ý của Ngụy Ương là gì. Ngươi nhìn kia thần túi, vị đại hiền sư kia, chiếc bình ngọc trong tay hắn lại có thể thu thập thần hồn. Dù cho những kẻ bị chém giết thần cách, thần hồn của chúng cũng bị hút vào, thậm chí ngay cả đệ tử của chúng ta cũng vậy. Đây là bảo bối gì? Thấy chiếc bình ngọc trong tay thần túi, Đạn Phiền không nhận ra đó là vật gì. Loại vật này dường như chưa từng xuất hiện trong thánh đường, cũng chưa từng được Đạn Phiền nghe thấy. Rõ ràng đây không phải thần khí của thánh đường. Vậy thì thần túi lấy nó từ đâu ra, Đạn Phiền không hề hay biết. Xem ra hắn từng có kỳ ngộ. Nghe Đạn Phiền nói vậy, Ngụy Ương biết thứ này không phải vật của thánh đường. Xem ra thần túi nhất định đã từng có kỳ ngộ gì đó, đạt được bảo bối như vậy. Chẳng lẽ việc phá trận cũng là nhờ chiếc bình này? Điều này khiến hắn tò mò về chiếc bình ngọc. Thánh chủ, hiện tại trận thế của Ngô Đồng Tiên Cư đã ổn định lại, có nên cho thánh tự quân xuất chiến? Chưa vội. Ngươi không thấy người ta còn 10 vạn tinh binh chưa xuất động sao? Ngụy Ương không chỉ chú ý đến thần túi, mà còn chú ý đến 10 vạn thiên dực tộc kia. Chỉ thấy những thiên dực tộc này bước chậm chạp, dường như đang đốc quân, đi theo sau 30 vạn quân địch, mang vẻ ung dung trên mặt. Rõ ràng đây không phải là những vệ binh bình thường, e rằng đây mới là át chủ bài của thần túi. Thánh chủ, ta chỉ sợ. Đạn Phiền nhìn lướt qua đám đệ tử Ngô Đồng Tiên Cư, dù đã ổn định lại, nhưng chiến sự mới chỉ bắt đầu. Khi một lượng lớn địch nhân tràn lên đầu thành, e rằng kết quả sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Nếu không thể để bọn họ thấy rõ chân ngã, dù chúng ta xuất thủ, có thể khiến chiến sự chuyển biến, nhưng vẫn khó tránh khỏi thất bại. Bọn họ cần máu để tôi luyện. Chỉ những đệ tử sống sót trong trận chiến này mới có thể bảo vệ sự an toàn của Thánh Hiền Thành. Nếu không, sớm muộn gì Thánh Hiền Thành cũng khó giữ được, chỉ thêm phiền phức mà thôi. Nhìn thoáng qua tình hình trên đầu tường, Ngụy Ương giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, khiến Đạn Phiền khẽ gật đầu. Trong lòng dù lo lắng về kết quả chiến đấu, nhưng đã là lời thánh chủ nói, hẳn là cũng có sự sắp xếp thích đáng. Thời gian trôi qua, 40 vạn đệ tử Ngô Đồng Tiên Cư đã hao tổn hơn phân nửa. Có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn nhờ vào Vũ Linh Thần hợp lực chiến đấu và những trưởng lão kia dốc hết sức kiềm chế. Nếu không, họ đã sớm tan tác. Dù vậy, cũng không ít đệ tử chết dưới tay trưởng lão. Thất bại thảm hại khiến nội tâm của họ tràn ngập sợ hãi, tràn ngập vô vọng. Họ không biết sau trận chiến này, còn có thể nhìn thấy ánh hào quang của thánh đường hay không. Binh khí trong tay càng ngày càng nặng, cảm giác mệt mỏi cũng khiến họ bất lực chiến đấu. Cho thánh tự quân chuẩn bị, theo ta ra khỏi thành mà chiến. Hả? Ách, thánh chủ, việc này không thể. Nghe thấy lệnh của Ngụy Ương, Đạn Phiền thuận miệng lĩnh mệnh, nhưng sau khi nói xong mới nhận ra không đúng. Chẳng lẽ không phải phòng thủ? Thấy Ngụy Ương đã quay người đi xuống đầu tường, Đạn Phiền vội vàng đi theo bên cạnh, mở miệng khuyên can. Không cần khuyên ta, ý ta đã quyết. Nếu không thể làm chậm lại chiến sự trên đầu tường, e rằng chúng ta không đợi được sư tôn đến giúp, sẽ phải thừa nhận thất bại. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, lộ vẻ cay đắng, trực tiếp đi xuống đầu tường, khiến Đạn Phiền không thể mở miệng khuyên can nữa. Ông biết chiến sự đã đến đỉnh điểm. Nếu cứ tiếp tục căng thẳng như vậy, e rằng đệ tử Ngô Đồng Tiên Cư sẽ sụp đổ hoàn toàn, căn bản không có cách phòng ngự đầu tường. Oanh! Khi cửa thành mở ra, lông mày thần túi cũng nhíu lại. Nhưng hắn phản ứng càng thêm nhanh chóng, trực tiếp ra lệnh, chị Andre, dẫn thiên dực tộc chuẩn bị nghênh chiến. Vâng. Andre giờ đây không còn vẻ sợ hãi như trước. Dường như sau khi chuyển hóa thành thiên dực tộc, sự khiếp đảm trong lòng đã hoàn toàn biến mất. Tất cả tộc nhân thiên dực tộc đều như hắn, như phát cuồng, muốn tham gia chiến đấu, dùng máu tươi của địch nhân để dập tắt ngọn lửa hưng phấn cuồng bạo trong lòng. Q1A chương 975A Thánh Hiền Thành một trận chiến Y2. Nếu đệ tử Ngô Đồng Tiên Cư tự cao tự đại vì sống trong thái bình quá lâu, thì đám thiên dực tộc này lại toát ra vẻ ngạo mạn từ huyết mạch, chẳng coi ai ra gì, coi thường cả thần linh thượng giới. Đó là sự phân biệt cao thấp chủng tộc. Thiên dực tộc vốn là dòng dõi cao quý ở đạo giới. Dù đám này không phải thiên dực tộc thuần chủng, nhưng vẫn thừa hưởng sự ngạo nghễ trong huyết mạch, coi thường cả thần linh hạ giới. Đó là sự khác biệt về địa vị chủng tộc, sinh ra sự kiêu ngạo của chúng. Lúc này, đừng nói 10 vạn thánh tự quân của Ngụy Ương, ngay cả đệ tử Liệt Quang Thành đi cùng chúng, cũng chỉ là sâu kiến hèn mọn, mặc chúng sai khiến. Chính vì cảm giác ưu việt từ huyết mạch này, mà Andre nhát gan sợ phiền phức đã thay đổi bản tính. Những kẻ khác thì càng ngông cuồng tự đại, cho rằng chỉ cần vẫy tay là có thể tiêu diệt địch nhân. Đội quân tinh nhuệ này quả thực rất mạnh, không sợ chết. Nhưng sự tự cao tự đại che mờ mắt chúng, gây ra hậu quả không nhỏ. Ngay lúc này, khi Ngụy Ương mở cửa thành, chúng chậm rãi tiến gần, nhưng lại làm ngơ trước những quân bạn bị địch tập kích. Andre, ngươi đang làm gì? Nhìn 20 vạn vệ binh Liệt Quang Thành bị địch xung sát, rối loạn đội hình, Andre không những không chi viện, mà còn ra tay chém giết đồng đội. Điều này khiến nhiều đệ tử Liệt Quang Thành phẫn nộ, thậm chí xô xát với Thiên Dực tộc. Biến cố này khiến Thần Tú nhanh chóng nhận ra, vội vàng quở trách Andre, bảo hắn đánh bại địch, viện trợ vệ binh Liệt Quang Thành. Hừ, một lũ sâu kiến hèn hạ, không biết hợp lực đánh địch, giữ lại làm gì? Nếu còn dám lùi bước, đừng trách liệt diễm đao của ta vô tình. Andre thu trường đao, liếc nhìn đám đệ tử Liệt Quang Thành phẫn nộ. Nếu không có Thần Tú ngăn cản, e rằng đám đệ tử này đã bị Thiên Dực tộc chém giết, hắn chẳng coi ai ra gì. Thần Tú nghe vậy thì giật mình, nhận ra nhược điểm của Thiên Dực tộc. Ngỡ là biểu hiện của huyết thống cao quý, nhưng đó lại là điểm yếu chết người. Nếu bị kẻ có tâm lợi dụng, có thể dẫn đến diệt vong. Thần Tú bước lên phía trước, định tự mình chỉ huy Thiên Dực tộc, không dám để chúng lỗ mãng nữa, nếu không hậu quả khó lường. Đạn Phiền đi theo Ngụy Ương, nhìn đội quân gây tinh nhuệ ở trước mắt, câm nín. Đúng là một trời một vực so với đệ tử Ngô Đồng tiên cư. Thần Tú kiếm đâu ra đám quân này, chẳng lẽ đến diễn kịch? Đừng khinh thường chúng, e rằng chúng có vốn để kiêu ngạo. Truyền lệnh cho Thánh Tự quân, tuyệt đối không được xông lên, cứ theo huấn luyện mà làm. Không cần để ý đến vệ binh Liệt Quang Thành, có lẽ chúng sẽ trở thành trợ lực của ta. Vâng. Đạn Phiền không cần biết ý của Ngụy Ương, cứ truyền lệnh cho các bộ tướng, dựa theo huấn luyện thường ngày, giữ khoảng cách nhất định, chậm rãi tiến về phía đội quân kia tinh nhuệ kia. Chính vì Ngụy Ương đột ngột ra lệnh thu hẹp phạm vi tấn công, mà đám đệ tử Liệt Quang Thành thấy địch không công kích mình, cũng tự chỉnh đốn đội ngũ, chậm rãi tiến về đầu tường. Từ việc Andre chém giết, từ ánh mắt khinh miệt kia, quán khí đã nảy sinh trong lòng họ, ai còn dốc sức như trước. Thêm vào đó, Thiên Dực tộc chỉ chăm chăm vào địch nhân, không ai đốc quân, tốc độ của chúng càng chậm chạp, rõ ràng là xuất công không xuất lực, khiến Thần Tú bất lực, hận không thể chém chết Andre. Thánh Tự quân bày trận đơn giản nhất ở hạ giới, thượng giới đương nhiên biết rõ. Bởi vì không chỉ bàn cổ thế giới của Ngụy Ương có phàm nhân, mà bất kỳ thế giới nào cũng có những phàm nhân không thể tu luyện. Chiến trận này là vũ khí lạnh đơn giản nhất. Nhưng chiến trận do Ngụy Ương tự tay chỉ huy huấn luyện lại không hề đơn giản. Các súng vệ phía trước ẩn ẩn phát ra lưu quang, không phải là bày trận, mà là mỗi súng vệ ngưng tụ đạo quy chi lực, phân bố đều đặn. Họ có thể dùng đạo quy chi lực cho một người, cũng có thể dùng chung. Mỗi súng vệ như một bộ phận của cự nhân, hoặc tay chân, hoặc tay cầm binh khí. Nhìn các súng vệ tỏa ra quang mang, Andre lại chẳng coi vào đâu, nhếch mép cười khẩy, cho rằng đó chỉ là bày trận. Suy nghĩ đó khiến hắn càng thêm khinh thường địch nhân, cảm thấy đối phương chỉ muốn chết. Thần Túi không phải trận pháp sư, chưa từng nghiên cứu về trận pháp. Thấy các súng vệ tỏa ra kim quang, hắn cũng cho rằng đối phương thi triển trận pháp, nhưng không biết Ngụy Ương dùng đạo thuật, khiến đạo quy chi lực của họ liên tục không ngừng phân tán cho từng súng vệ. Trông đơn giản, nhưng Thần Túi lại ngộ nhận là trận pháp. Và chiến trận đơn giản này khiến Thiên Dực tộc vừa chạm vào đã bị các súng vệ chém giết bằng trường thương. Kim đường thần khí. Thấy quân mình thương vong, Thần Túi không thể không nhận ra, binh khí trong tay các súng vệ không phải thần khí phổ thông do Thánh Đường sản xuất, mà là thần khí đặc chế của Kim Đường. Kim Đường nổi tiếng về thần khoáng, càng nổi tiếng về thần khí trong cửu đường lĩnh vực. Thần khí Kim Đường nổi danh vì chúng được chế tạo bằng phương pháp đặc biệt, giúp chủ nhân có thể phát huy đạo quy chi lực, như da thịt, như thân thể của họ, có thể dung hợp. Nhờ vậy, độ cứng và đạo quy chi lực của thần khí, cộng thêm độ phù hợp với chủ nhân, khiến thần khí trong tay đám Thiên Dực tộc tự nhiên yếu thế, không thể đối kháng. Thấy thần khí trong tay hóa thành mảnh vụn, trường thương vẫn tỏa kim quang, đâm vào mi tâm họ, khiến thần cách tan vỡ, thân thể sụp đổ ngay lập tức. Dù vẫn còn thần hồn, nhưng lại hóa thành lưu quang rơi vào bình ngọc của Thần Túi, họ hoảng sợ, không biết kết quả này là tốt hay xấu. Bắn tên. Ngay lập tức, các tiễn vệ phía sau dương cung, bắn ra kim quang. Thấy thần khí của địch nhân như vậy, Thần Túi cũng bắt đầu chửi thề, không thể không lùi lại. Dù tu vi của hắn là hư không cảnh, nhưng đối mặt với thần binh lợi khí của Kim Đường, cũng phải nhượng bộ. Bởi vì thần khí Kim Đường quá sắc bén, ngay cả thần khí trong tay hắn cũng chỉ ngang hàng thần khí của tinh nhuệ Kim Đường. Q1A chương 976A Thánh Hiền Thành một trận chiến 3. Cuộc đàm phán đêm đó diễn ra rất kịp thời, Kim Nhất cũng thể hiện thành ý để tránh Thánh Chủ Thánh Đường liên minh với hai huynh đệ kia. Kim Nhất sau khi tìm hiểu mới phát hiện ra kho binh khí của Kim Điện Thành chứa đầy thần khí không dùng đến. Nếu không có lần hợp tác này, Kim Nhất còn không biết Kim Điện Thành giàu có đến vậy. Tất nhiên, đây chỉ là tài sản cố hữu, thứ hắn thiếu nhất vẫn là vật tư tu luyện. Khi Kim Nhất hứa trước sẽ cấp một lô thần khí cho Chúc Đêm, để xác định hợp tác chiến lược, Chúc Đêm liền đại diện Ngụy Ương ký thỏa thuận khai thác chung một thần mạch. Từ đó, lô thần khí được vận chuyển tới Thánh Hiền Thành, kịp thời phục vụ chiến sự lần này của Ngụy Ương. Chỉ chậm một ngày so với Thần Túi, Ngụy Ương đã có 100.000 thần khí. Nếu Thần Túi biết chuyện này, chắc tức đến hộc máu. Một trận mưa tên trút xuống quân địch. Dưới tác dụng của chiến trận do Ngụy Ương gia trì, hiệu quả rất rõ rệt, gần 30.000 Thiên Dực tộc hóa thành lưu quang, biến thành thần hồn rơi vào bình ngọc của Thần Túi, khiến hắn đắng chát mặt mày. Thảm bại. Đây là một trận thảm bại mà Thần Túi không thể chấp nhận. Đối mặt với đội quân tinh nhuệ sắc bén như vậy, Thần Túi không biết phải chiến đấu ra sao. Lúc này, đừng nói xông vào doanh trại địch, chém giết đạn phiền bảo vệ thánh chủ, ngay cả việc bảo toàn lực lượng, rút khỏi trận chiến này cũng là một việc khó. Chiến cuộc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Sinh tử của phần lớn đệ tử đều bị địch nắm trong tay, thần túi rất không thích cảm giác này, cảm thấy vô cùng đau khổ. Ngay khi thần túi đang đau khổ nhìn cảnh trước mắt, các súng vệ của đối phương lại chậm rãi tiến lên, các tiễn vệ phía sau lại bắn tên. 70.000 đệ tử Thiên Dực tộc còn lại bị cắt thành hai đoạn, trước sau không thể liên lạc. Dưới đòn tấn công của các súng vệ, ngày càng có nhiều đệ tử ngã xuống, thần túi bất đắc dĩ ra lệnh rút lui. Rút lui. Lời nói bất đắc dĩ đến cực điểm vang lên từ miệng thần túi. Chưa kịp Thiên Dực tộc rút lui, gần 20 vạn đệ tử Liệt Quang Thành đã vắt chân lên cổ mà chạy, mặc kệ việc công kích đầu tường, mặc kệ vị thành chủ nhát gan ngày xưa bên cạnh, mặc kệ thần túi sống chết. Trong thời khắc quan trọng này, thần túi vì bảo tồn lực lượng Thiên Dực tộc, đã coi nhẹ nội tâm của đệ tử Liệt Quang Thành. Khi Andre kiêu ngạo, nội tâm họ đã bất mãn với Andre, càng thêm chán ghét và hoảng sợ thần túi thu thập thần hồn. Thêm vào đó, đội quân tinh nhuệ của đối phương quá sắc bén, vừa ra tay đã khiến quân mình hao tổn lớn, họ sớm đã không muốn nhúng tay vào trận chiến vô vọng này. Cuộc rút lui như thủy triều càng khiến Thiên Dực tộc hỗn loạn. Giờ phút này, dù trong lòng họ vẫn còn khát khao chiến đấu, tinh thần không sợ chết, nhưng họ vẫn bước chân không tự chủ, chần chừ rút lui. Mẹ nó! Thần túi thầm mắng trong lòng, ở đây là cái dạng gì chủng tộc? Lại ngu xuẩn đến vậy. Biết thế này, ta cần gì tốn hao tài nguyên chuyển hóa huyết mạch của chúng? Có lẽ huyết mạch thấp kém ban đầu mới khiến chúng luôn giữ được sự tỉnh táo. Nó quan trọng hơn nhiều so với sự dũng cảm, không sợ hãi, nhưng lại thiếu trí tuệ của Thiên Dực tộc. Đáng tiếc, thế giới này không có thuốc hối hận. Dẫn theo 30.000 Thiên Dực tộc còn lại, đi theo sau đại quân chạy tán loạn, thần túi biết sau trận chiến này, sẽ không còn hy vọng tranh ngôi thánh chủ, trừ phi hắn có thể chém giết đối phương, hoặc đối phương chết vì biến cố. Biến trận, song long nháo hải. Một chiêu có hiệu quả, Ngụy Ương sao có thể bỏ qua cơ hội khiến địch suy yếu. Các súng vệ nhanh chóng chia thành hai đội, các tiễn vệ theo sát phía sau. Hai đội như hai con rồng dài, xông vào đại quân chạy tán loạn của địch, dắt đến đối phương chật vật bỏ chạy, trong miệng đều là tiếng khóc than, hận không thể mọc thêm hai chân. Thậm chí, không ít đệ tử bất chấp mưa tên, đã ngự không mà lên. Đương nhiên, kết cục của họ vẫn là biến thành từng cổ thi thể, rơi xuống đất. Vì tu vi không đủ, thần hồn của họ cũng không thể bảo tồn. Phần lớn thần hồn vẫn hóa thành lưu quang, không ngừng dung nhập vào bình ngọc của thần túi. Nhìn chiếc bình ngọc trong tay, thần túi vừa chạy vừa hận không thể đập nát nó. Đáng tiếc, hắn không dám, hắn rất sợ chọc giận đại thần Lucy, kết cục đó còn thảm hơn chết. Chiếc bình ngọc bắt đầu nóng lên, khiến thần túi vừa hiếu kỳ, vừa lo lắng. Bất kỳ ai cầm một chiếc bình ngọc đầy thần hồn, thậm chí bắt đầu bị ép lại, thần hồn này đè ép thần hồn khác, hòa lẫn vào nhau thành một bãi thịt nát, không, thành bùn hồn, cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Đây là nỗi sợ hãi trước những thứ không biết, không thể kiểm soát. Thần túi lúc này chính là như vậy. Hắn thậm chí đã nghĩ đến, chỉ cần giao chiếc bình đầy ắp này cho đại thần Lucy, chắc hẳn hắn hoàn toàn có thể đến đạo giới. Đến lúc đó, đâu cần quan tâm đến việc tranh ngôi thánh chủ ở hạ giới, đâu cần quan tâm đến việc thu thập thần hồn. Chắc hẳn Lucy đại thần cũng không thiếu hắn một người. Ngay khi thần túi muốn rời đi, bỏ mặc đệ tử Liệt Quang Thành và Thiên Dực tộc, cảm giác nóng rực trong bình ngọc càng lúc càng mạnh. Nhưng hắn không dám vứt bỏ nó, trong lòng âm thầm cầu nguyện, bình ngọc này tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không, không giao nộp được cho Lucy đại thần chỉ là chuyện nhỏ, mất mạng mới là đại sự. Oanh. Ngay khi thần túi muốn vứt bỏ chiếc bình ngọc, một tiếng nổ vang chấn động xung quanh hắn. Khí tức như bom nổ, ngay lập tức khiến Ngụy Ương cảm thấy nóng rực. Ngay sau đó, thân thể hắn bị ai đó kéo mạnh, thả người rút lui. Một lúc sau, khi một luồng thanh lương từ thần cách ở mi tâm truyền đến, Ngụy Ương mới dám hé mắt. Trong tầm mắt hắn, đạn phiền tràn đầy lo lắng, phía trước xuất hiện một hố sâu lớn. Tự bạo rồi sao? Vận chuyển đạo quy chi lực trong thần cách, từ từ chữa lành thân thể đau đớn, Ngụy Ương nhếch mép cười khổ. Hắn không ngờ thần túi lại tà nhẫn đến vậy, lại chọn tự bạo vào thời khắc cuối cùng. Không giống. Thánh chủ, ta luôn để ý đến thần túi, dường như không phải tự bạo, mà là do chiếc bình ngọc trong tay hắn gây ra. Chúng ta hao tổn bao nhiêu? Nhìn cái hố sâu trước mặt, Ngụy Ương lắc đầu. Hắn có thể được thần túi cứu, nhưng các thánh tự quân đang truy kích quân địch phía trước thì không may mắn như vậy. Toàn quân bị diệt. Thánh chủ, xin tha thứ cho ta vô năng. Một đội tinh nhuệ được xây dựng bằng thần khí kim đường, cứ như vậy biến mất ngay trước mắt hắn, đạn phiền cũng tràn đầy đau khổ. Dù sao, trên đội quân này, hắn và Ngụy Ương đã dốc bao tâm huyết và hy vọng, điều mà người thường không thể tưởng tượng được. Đạn phiền, dẫn 100.000 đệ tử Ngô Đồng tiên cư, tiến về Liệt Quang Thành đi. Cơn đau trên cơ thể đã âm ỉ, Ngụy Ương khẽ ngẩng đầu nhìn về hướng Tây Bắc, nội tâm tràn ngập bi thương. Dựa vào những hy sinh như vậy để thống nhất thánh đường, không phải là điều Ngụy Ương muốn thấy. Q1A chương 977A điểu nhân. Liệt Quang Thành dễ dàng bị đạn phiền chiếm giữ, sau sự kiện này, thánh đường xem như đã hoàn toàn thống nhất. Từ Nam lên Bắc, từ Đông sang Tây, chỉ còn lại Mộc Thành là chưa thu phục, nhưng trong lòng đệ tử thánh đường đều biết ngày đó không còn xa. Thêm vào đó, tin tức Ngụy Ương tru sát 40 vạn cự phủ vệ lan truyền khắp lĩnh vực thánh đường, khiến mọi phe phái thế lực đều kinh hồn bạc vía. Vô luận là các gia tộc hay môn phái, đều điều động những nhân vật quan trọng nhất, thông qua các mối quan hệ vốn có của thánh đường, bày tỏ thành ý với vị thánh chủ này, nguyện cúi đầu xưng thần. Ngụy Ương cũng đáp lại thích đáng. Vô luận là đệ tử thánh đường, ma đường hay cửu đường, muốn gia nhập thánh đường mới đều chỉ có một điều kiện, điều động những đệ tử tinh nhuệ nhất gia nhập thánh tự quân mới thành lập của thánh đường, sau đó mới bàn đến chuyện trở thành thần tử của thánh đường. Ban đầu, các thế lực chi chủ có chút bất mãn khi nhận được hồi âm của Ngụy Ương. Nhưng khi tìm hiểu tin tức, biết được thánh tự quân chính là thân vệ mà vị thánh chủ này muốn đích thân gây dựng, họ lập tức nhao nhao đưa người đến thánh hiền thành. Thân vệ của thánh chủ, đây chính là dòng chính đích thực, có thể nói là ệ nhất dược thành long. Sao họ có thể ngu ngốc đến mức không biết nên quyết đoán như thế nào? Ngay cả những thế lực lớn còn đang quan sát cũng điều động đệ tử, dù không phải tất cả, nhưng cũng là dòng chính tinh nhuệ, không dám đánh mất thể diện trước các thế lực khác. Ngô Đồng Tiên Cư, sau chiến sự này, cũng bắt đầu dục hỏa trùng sinh, được rèn luyện lại. Theo đề nghị của Vũ Linh Thần, nàng vui vẻ gia nhập thánh đường. Tại Băng Nhận Thành, thánh lão còn chưa xuất binh đã nghe tin Ngụy Ương thắng hai trận liên tiếp, vuốt râu cười tươi rói. Thịnh Vân cũng dưới sự chủ trì của ông, cùng với Sa Huy và Thúy Trúc tự mình làm việc, cuối cùng cũng được hoàn thiện. Tình báo từ cửu đường nhanh chóng tập trung về Băng Nhận Thành. Qua sự sàng lọc kỹ càng của thánh lão, những tin tức quan trọng nhất được chọn ra và nhanh chóng gửi đến thánh hiền thành. Thánh hiền thành, dưới sự trấn thủ của Ngụy Ương, dường như đã trở thành trung tâm của toàn bộ thánh đường. Vô luận là dân số gia tăng hay thương nhân qua lại, thêm vào đó việc Kim Đường mở cửa thành phố thông thương với nước ngoài, nhanh chóng thúc đẩy thánh hiền thành phát triển. Trước sự phồn vinh của thánh hiền thành, những bình dân từng chán ghét Ngụy Ương dường như đã quên mất cự phủ, nhao nhao thay đổi cái nhìn về vị thánh chủ này. Lão bách tính chỉ cần no bụng, đủ mặc là đã mãn nguyện. Thêm vào đó, Ngụy Ương cũng không thay đổi, cự phủ ở đây trở thành thành chủ, lựa chọn những bình dân có thể tu luyện, tự nhiên nhận được sự ủng hộ của họ. Đương nhiên, vẫn còn một số kẻ ngoan cố. Nhưng dưới sự âm thầm ra tay của Vũ Linh Thần, thế lực của chúng nhao nhao bị tiêu diệt. Số còn lại cũng không thể gây ra sóng gió lớn. Thêm vào đó, cơ cấu Thịnh Vân đã khôi phục hoàn thiện, chắc hẳn chúng muốn nổi sóng cũng phải cân nhắc bản lĩnh của mình. Trong một tháng, Ngụy Ương đều ở trong thời gian khôi phục vết thương. Còn tại bí cảnh kia, chỉ còn lại một đạo thần hồn thần túi, kinh hoàng liên tục nói, "Ê tôn kính đại thần, xin đừng đưa ta đến vực sâu ác ma. Ta không muốn trở thành bất tử tộc. Xin ngài cho ta thêm một cơ hội. Ta nhất định có thể nhất thống thánh đường, nhất định thu hoạch được nhiều thần hồn hơn cho ngài." Ngu xuẩn. Hừ, ngươi có biết thực lực của bất tử tộc hiện tại như thế nào không? Ngay cả trong đạo giới cũng chiếm cứ một góc. Nếu không phải thế giới này náo động như vậy, sao có thể không kinh động đến đạo thần giám thị thế giới này? Lucy nhìn thần túi trước mắt, biết rằng với bất kỳ sinh linh nào, trở thành bất tử tộc đều là ác mộng. Nhưng Lucy vì mưu đồ, vì lợi ích chung của thiên dực tộc, không thể không thuyết phục kẻ này trở thành gián điệp của thiên dực tộc, trà trộn vào bất tử tộc, trở thành tiền tiêu của họ. Ta thà chết. Thấy vị đại thần kia đã quyết tâm đưa mình vào thế giới bất tử tộc, thần túi lập tức nổi giận, muốn tự bạo thần hồn, thà bị tiêu diệt trong thế giới này cũng không muốn trở thành những ác ma hèn mọn kia. Đó sẽ là sự sỉ nhục vĩnh viễn của hắn. Bất tử tộc nhìn như cường đại, có được sinh mệnh chi lực siêu cường, nhưng thần túi biết chúng chỉ là một đám côn trùng, sản phẩm được tạo ra, vĩnh viễn bị bất tử mẫu trùng khống chế làm khôi lỗi mà thôi. Dù hắn có thể được trùng sinh, nhưng một khi thực lực vượt qua bất tử mẫu trùng, sẽ bị nó thôn phệ, không còn chút sinh cơ nào. Con đường phía trước mờ mịt vô quang, làm sao thần túi có thể cam tâm tiến vào? Hừ, không biết điều. Ngươi biết quá nhiều, vậy thì chết đi. Một đạo hắc quang đen nhánh bao phủ thần hồn thần túi. Vốn tưởng rằng được giải thoát, thần túi lại phát hiện những ký ức trong đầu mình đang dần biến mất. Ngay cả việc hắn đến từ thế giới nào cũng bắt đầu chậm rãi quên đi. Điều này khiến thần túi bi thống khôn nguôi, miệng phát ra tiếng kêu rên thống khổ và van xin. Nửa ngày sau, khi một đạo thần hồn đen nhánh vô song xuất hiện trước mặt đại thần Lucy, tự hồ đối với sản phẩm mình tạo ra vô cùng hài lòng, đại thần Lucy khẽ phất tay, triệu đạo thần hồn này đến trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể thần túi, khóe miệng tràn đầy vẻ thỏa mãn. "Không sai, ngươi cứ gọi là hiền sư đi. Từ nay về sau, ngươi chính là gián điệp của thiên dịch tộc, âm thầm điều động bất tử tộc. Hy vọng ngươi có thể khiến ta hài lòng." Khẽ phất tay, một cánh cửa xoay tròn màu đen xuất hiện trong bí cảnh này. Khi thần túi, không, thần hồn hiền sư rơi vào trong đó, tôn tượng đá cũng bắt đầu sụp đổ. Đợi đến khi tượng đá hoàn toàn hóa thành mảnh vụn, bí cảnh này cũng hoàn toàn biến mất trong không gian thánh đường, tựa như chưa từng xuất hiện. Ngay sau khi bí cảnh biến mất không lâu, một nữ tử che mặt bằng lụa trắng nhìn cảnh tượng trước mắt, lông mày khẽ nhíu lại, chậm rãi mở miệng, "Kẻ xảo trá Lucy, ngươi lại bày ra ý định quỷ quái gì? Đừng có làm loạn trong thế giới của ta. Nếu không ta không ngại chém giết ngươi, con kiến cỏ này." Vị đại thần đạo giới mà thần túi ngưỡng vọng, vậy mà trong mắt nàng này hóa thành kiến hôi. Hơn nữa, trong không gian bỏ trốn, vị đại thần Lucy kia cũng run lẩy bẩy, hiển nhiên vô cùng sợ hãi nữ tử này. Nếu thần túi biết được, không biết sẽ có tâm tư gì. Ừm, thánh chủ thánh đường ngược lại thật trẻ tuổi, nhưng dường như trong hồn quấn quỷ thuật. Có nên ra tay giúp hắn một tay không? Ân, đã nhìn thấy thì tặng hắn một phần phúc duyên đi. Cường giả bất tử tộc đã nhao nhao kéo đến. Nếu thế giới này cứ loạn như vậy, sợ khó mà chống lại một trận chiến với bất tử tộc. Hậu hoa viên của ta chỉ sợ cũng khó đảm bảo. Nói xong, cô gái mặc áo trắng này thả người nhảy lên, trực tiếp rơi vào đại điện Thánh Hiền Thành, khiến Ngụy Ương giật mình đứng dậy, hai mắt lóe lên hai đạo quang mang, rút trường đao trong tay, nhìn về phía trước hỏi, "Y ai?" Ngược lại là cảnh giác đấy chứ. Lại có thể phát hiện ra tung tích của ta. Sư tôn, lại là lừa ta. Hừ, nói rằng cái huyễn thuật che đậy hơi thở này, thường nhân trong đạo giới khó mà phát giác, một hạ giới thần linh lại có thể phát hiện ra ta, thật là tức chết ta. Nhìn nữ tử áo trắng trước mắt liên tục dậm chân, miệng nói ra những lời khiến người nghi ngờ, Ngụy Ư ngược lại minh bạch. Có lẽ nữ tử này không phải tên điên, thì thật sự đến từ đạo giới. A, vì sao ngươi không bái lạy ta? Ta vì sao phải bái lạy ngươi? Cái này, ta là đạo thần đạo giới. Các ngươi không nên bái lạy ta sao? Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là đạo thần? Lại nói cho dù là đạo thần, ta không thờ phụng ngươi, vì sao phải bái lạy ngươi? Chẳng lẽ ngươi rất thích người khác bái lạy sao? Ở quê hương của ta, ngoài cha mẹ ra, chỉ có người chết mới được hưởng thụ người khác bái lạy. Cái này, ta cũng không phải cha mẹ ngươi, cũng không muốn làm người chết. Ân, không bái thì không bái. Dù sao ta cũng không thích những thế tục chi lực này. Mặt khác, ta đương nhiên có thể chứng minh ta là đạo thần. Chẳng lẽ ngươi không tin? Một nháy mắt, nữ tử này thi triển tu vi, nhìn phía sau mọc ra tám đạo quang vũ, toàn thân tản mát ra quang huy thánh khiết. Ngụy Ương cũng sững sờ, kẻ ta sát, chẳng lẽ không phải điểu nhân? Quy 1A chương 978A đạo thần An Ni. Thu hồi khí thế, nữ tử hài lòng với vẻ kinh ngạc của Ngụy Ương. Đây mới là dáng vẻ của sinh linh hạ giới. Nhưng Ngụy Ương kinh ngạc không phải vì khí thế, mà vì sau khi nữ tử hóa thành đạo thần chân thân, y phục hở hang như nữ thần phương Tây, khiến hắn kinh diễm. Nói đến đây, nữ tử cao mày, có việc không nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Ngụy Ương mơ hồ, nghe đến tụ hồn bình nghĩ ngay đến thần túi, đoán được ý của nữ tử, thần túi có thể được đạo thần giúp đỡ. Lucy có vẻ yếu hơn nữ tử, hoặc không cùng phe. Còn bất tử tộc đột kích khiến Ngụy Ương lo lắng. Nữ thần là Ngụy Ương buộc miệng, nhưng khiến nữ tử đỏ mặt, thấy Ngụy Ương càng thêm thân cận. Tụ hồn bình là vật độc hữu của đạo giới. Thần linh bị tiêu diệt ở đạo giới hay cửu đường sẽ hóa thành năng lượng, trở về không gian. Điều này tốt cho quy tắc thế giới. Chỉ số ít người mới có thể giữ lại thần hồn, nhưng sẽ bị kẻ thù giết. Tụ hồn bình ra đời để bảo vệ hoặc giam cầm thần hồn. Lucy ban cho thần túi tụ hồn bình không phải để bảo vệ, mà để thôn phệ. Thần linh thôn phệ thần hồn không tăng tu vi, nhưng dùng thân thể ủ dưỡng có thể tăng cường đạo khu, tiến tới cảnh giới cao hơn. Thần hồn với thần linh đạo giới như thiên tài địa bảo. Đạo giới cấm điều này. Dù là kẻ thù, người ta cũng tiêu diệt thần hồn, chứ không luyện hóa. Tuy bề ngoài nghiêm cẩn, nhưng vẫn có người lén làm. Với đạo thần cảnh giới cao, đây không phải chuyện lớn. Mỗi đạo thần có một hệ thống khổng lồ. Địch thì xem ai hơn, chết là số mệnh, là do thực lực không đủ. Đạo thần thực lực yếu, nền tảng không vững chắc mới dòm ngó hạ giới, có những thần bột như thần túi thu thập thần hồn cho họ thôn phệ. Thần hồn của thần linh hạ giới dù nhiều đến ngàn tỷ cũng chỉ tương đương với đạo thần cơ bản. Dù như giọt nước trong biển cả, nhưng tích tiểu thành đại cũng giúp ích đáng kể. An Ni là đạo thần giám thị và chấp pháp cửu đường. Cửu đường như hậu hoa viên của An Ni. Thần linh nào đột phá thành đạo thần ở đây, An Ni sẽ có thêm một thành tích lớn, có lợi cho việc khảo hạch, được thưởng vật tư tu luyện. Ngoài ra, giám pháp giả có nghĩa vụ bảo vệ sinh linh thế giới. Với đạo thần như Lucy, họ có nghĩa vụ chém giết. Tiếc là cửu đường giao tiếp, Lucy lợi dụng sơ hở đó. Vì vậy đạo thần tiền nhiệm không truy cứu. An Ni chưa nhậm chức nên không có quyền giết đối phương, nếu không đã có công. Việc bất tử tộc xâm lấn thuộc về cuộc đối đầu giữa hai thế giới thượng giới, được tự do giới cho phép. Đạo thần thủ hộ thế giới không có quyền ngăn cản, càng không được giúp đỡ. Đương nhiên, để giữ quyền sở thuộc thế giới, các đạo thần sẽ âm thầm truyền thụ công pháp, truyền đạt tin tức. Việc này được đạo giới ngầm thừa nhận. Nguồn gốc của bất tử tộc là bất tử trùng. Mỗi khi nó nuốt huyết nhục sinh linh, sinh sôi nảy nở, chúng lại chết. Khi chết, chúng sinh ra hỏa chủng bất tử, phù hợp với tử thi trong núi thây, hoặc thành khô lâu, hoặc thành xác thối. Rất ít trong số đó sinh ra ác ma mới, tức tộc viên bất tử tộc. Thấy Ngụy Ương có vẻ mệt mỏi, An Ni ngạc nhiên. Ý nghĩ của người này lại hợp với sư tôn, xem ra người này cũng là diệu nhân. Quy 1A chương 979A bất tử thánh tôn. Mặt trời mọc thành giờ đây đã biến thành đại bản doanh của bất tử tộc, nơi chúng tiến hành chinh chiến cửu đường lĩnh vực. Sau hơn 2 tháng tu chỉnh, nơi đây đã chật ních sinh vật tử vong. Vô số ác ma tranh cãi ầm ĩ, khiến nơi này trở nên ồn ào náo nhiệt, đồng thời thể hiện một cảnh tượng phồn vinh chưa từng có kể từ khi mặt trời mọc thành được xây dựng. Tất nhiên, đây chỉ là đối với bất tử tộc mà nói. Đối với nhân tộc, toàn bộ mặt trời mọc thành đã biến thành ma vực, một tử vong chi địa mà họ không dám tùy tiện đặt chân. Lúc này, từng đội hình sinh vật tử vong phát ra quang mang đen kịt, chậm rãi tiến ra từ vực sâu ác ma, hướng thẳng đến mặt trời mọc thành. Khí tức mà chúng phát ra khiến tất cả sinh vật tử vong đều cảm thấy hoảng sợ và kính sợ sâu sắc. Những sinh vật này không phải là linh hồn tầm thường. Khi chúng bất giác mở đường, từng đội sinh vật tử vong phát ra hắc quang nhanh chóng tiến vào mặt trời mọc thành. Giữa những đội quân sinh vật tử vong tiến ra từ vực sâu ác ma, hai bóng người bất tử tộc hít thở không khí mang theo mùi hôi thối, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng vô bờ, chậm rãi lên tiếng nói với người bên cạnh. Căng cúi đầu trầm tư một lát, liếc nhìn khuôn mặt địch kỳ, trong lòng đã hiểu rõ tính toán của đối phương. Rõ ràng địch kỳ sẽ không tuân theo mệnh lệnh của đại thánh tôn, trở thành kẻ phụ tá. Địch kỳ cũng là một trong những thánh tôn, sao lại cam tâm nghe theo hắn điều hành? Vậy thì tốt hơn là tách ra mà chiến, ai cũng không ảnh hưởng đến chiến lược của ai. Đây mới là kết quả tốt nhất, cũng là suy nghĩ thật sự của đối phương. Khóe miệng địch kỳ tràn đầy nụ cười hài lòng, liếc nhìn căng, ngược lại cảm thấy kẻ này cuộc khởi nhanh chóng cũng có lý do riêng. Chỉ là sự khéo léo đó khiến các thánh tôn đời trước phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Dù hắn muốn tranh thế, trong lòng lúc này cũng không khỏi cảm thấy thân cận. Mà địch kỳ cũng không phải thánh tôn đời trước. Thậm chí hắn còn xuất hiện sau căng, nhưng tốc độ tăng trưởng thực lực của người này khiến người ta không kịp trở tay, ẩn ẩn có dấu hiệu vượt qua các thánh tôn đời trước. Vì vậy, hắn mới được đại thánh tôn Belian coi trọng, điều động đến cửu đường lĩnh vực, hy vọng hắn có thể liên thủ với căng cơ trí, sớm chiếm lĩnh thế giới cửu đường này. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đáng tiếc Belian đã coi nhẹ địch kỳ, muốn tranh đoạt địa vị với căng. Có lẽ hắn cũng không ngờ, địch kỳ lại tự đại đến vậy, ngay cả căng nổi danh cũng không đặt vào mắt. Lời nói của căng khiến lông mày địch kỳ hơi nhíu lại, không ngờ hắn chỉ khách khí một chút, lại bị căng coi là thật. Đáng tiếc, dù giờ hắn muốn đổi ý cũng đã muộn. Cuối cùng, hắn nghiến răng mang theo bản bộ thẳng đến Thiên Thủy Quan. Dù biết Thiên Thủy Quan khó hơn Thánh Điện Thành, nhưng địch kỳ cũng không để sinh linh cửu đường vào mắt. Với tinh nhuệ bất tử tộc của cả một thế giới, nếu không thể chiếm được một cửa ải nhỏ bé kia, địch kỳ nên cắt cổ về nhà, không, trực tiếp tự sát tại chỗ mới phải. Mà canh nhìn theo bóng lưng địch kỳ rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng không khỏi thầm nói, đây thật là cuồng vọng tự đại địch kỳ. Ta cứ tưởng ngươi bề ngoài cuồng vọng, âm thầm nhất định xảo trá. Nhưng xem ra ngươi thật sự ngu xuẩn. Đã vậy thì ngươi cứ làm tiên phong, thu hút sự chú ý của sinh linh cửu đường, giảm bớt lực cản cho ta tiến công Thánh Điện Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quá tốt, đây là một công lớn. Ngay khi căng và địch kỳ dẫn đại quân của mình, trùng trùng điệp điệp chia làm hai bộ, hướng lên Thiên Thủy Quan và Thánh Điện Thành, Thông Thiên cũng đến Thánh Hiền Thành. Chưa kịp thở một hơi, Ngụy Ương đã trực tiếp mở miệng, dẫn dắt các bộ đại quân, thẳng đến Thánh Điện Thành. Thông Thiên ban đầu không hiểu chuyện gì, sau khi nghe tin bất tử tộc điều động hai thánh tôn, đã đến mặt trời mọc thành, chuẩn bị cấp tốc chiếm lĩnh cửu đường lĩnh vực, ông cũng kinh dị vô cùng. Không ngờ sự bình tĩnh trong thời gian qua lại đổi lấy hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Dù họ cũng đoán bất tử tộc có mục đích điều động đại quân, nhưng họ không ngờ bất tử tộc lại điều động thánh tôn nắm giữ hai thế giới, dẫn dắt tinh nhuệ dưới trướng, muốn chiếm lĩnh thế giới cửu đường này. Ngụy Ương đơn giản kể lại chuyện của An Ni cho sư tôn Thông Thiên, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không ngờ sóng này chưa yên, sóng khác lại nổi. Cuộc tranh chấp thị phi này dường như liên tục không ngừng, vĩnh viễn không có hồi kết. Thông Thiên nghe Ngụy Ương nói vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Bất tử tộc dốc hai thế giới tinh nhuệ, không phải thứ mà các đường có thể ngăn cản lúc này. Thông Thiên cũng đang nhắc nhở Ngụy Ương, có phải nên tính đến việc rút khỏi Thánh Điện Thành trước hay không? Ngụy Ương có chút lắc đầu, biết đây là hảo ý của sư tôn, nhưng một khi Thánh Điện Thành thất thủ, bình dân trong không gian Thánh Điện Thành chắc chắn không thể rút lui nhanh chóng, sẽ biến thành trợ lực cho bất tử tộc. Lấy sức sinh sôi quỷ dị của bất tử tộc, chỉ sợ đến lúc đó căn bản khó mà khống chế. Thần linh thì khác, mỗi một thần linh vẫn lạc đều khiến cực lực cửu đường lĩnh vực yếu đi. Vì vậy, Ngụy Ương không dám mạo hiểm như vậy, lấy một thành một chỗ rút lui, tiêu hao sinh lực quân của đối phương. Dù Ngụy Ương không nói rõ muốn bố trí đại trận gì, nhưng nghe đối phương đã quyết định, Thông Thiên cũng không ngăn cản, mà chọn cách ủng hộ toàn lực. Lúc này họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chọn cách kháng cự cuộc đột kích của bất tử tộc. Nếu không, với tu vi của họ, cuối cùng khó mà đăng đỉnh đạo giới, sẽ bị tiêu diệt dưới tay bất tử tộc. Q1A chương 980 A Lôi Y tính toán. Thiên Thủy Thành văn đèn kết hoa, chỉ còn một tháng nữa, Thủy tộc Thánh chủ Lôi Y sẽ đại hôn cùng Nhị tiểu thư. Tin tức này truyền đến, ngay cả Lôi Vũ tại triều Thủy Thành cũng phải kinh ngạc trước hành động này của phụ thân. Vũ Thiên Cơ nhẹ nhàng nói bên cạnh Lôi Vũ, khiến Lôi Vũ lập tức tỉnh táo, nhưng vẻ phẫn nộ trong mắt vẫn khiến người khác cảm nhận được. Đại nghĩa sao? Chỉ bằng đại nghĩa, có thể phản bội lời thề với mẫu thân, có thể cho phép kẻ khác thừa kế danh vị của mẫu thân nàng, có thể thay thế vị trí thiên liêng nhất, bất khả xâm phạm trong lòng hắn. Lời nói chua chát chậm rãi thoát ra từ miệng Lôi Vũ. Nói xong, Lôi Vũ quay người rời khỏi đại điện, đi về hậu viện. Vũ Thiên Cơ biết Lôi Vũ nghĩ một đằng nói một nẻo. Từ khi đến Triều Thủy Thành, Lôi Vũ dường như có điều giấu giếm nàng. Không phải vì nàng lén tính toán bị phát giác, mà vì Lôi Vũ đang âm thầm dự mưu một chuyện không thể để người ngoài biết. Dù được Lôi Vũ tin tưởng, nàng vẫn không thể bước vào vòng bí mật đó, có thể nói sự tin tưởng của hắn dành cho nàng vẫn chưa đủ. Bất quá Vũ Thiên Cơ đã có suy đoán về những tính toán ngầm của Lôi Vũ. Khi tin tức Lôi Vũ muốn kết hôn cùng nhị tiểu thư lan truyền khắp Triều Thủy Thành, Lôi Vũ đã lặng lẽ thay đổi. Giờ đây, Lôi Vũ đã biết cách che giấu dục vọng sâu thẳm trong lòng. Trong đại lao Thiên Thủy Quan, Thủy Huyền Vũ bị xiềng xích to cỡ miệng chén khóa chặt trên thập tự giá gỗ. Ông bi thương nhìn nhị tiểu thư trước mặt. Âm mưu của Lôi Vũ, ông sao có thể không rõ? Đối mặt với cháu gái, người mà ông muốn bảo vệ nhất, Thủy Huyền Vũ tràn ngập nỗi buồn và bất lực. Còn sự phẫn nộ đã sớm xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Thời gian trôi qua, ngọn lửa giận đã thiêu đốt tất cả, hòa làm một thể với ông, cuối cùng biến thành sự bất đắc dĩ. Có rất nhiều lời không nên nói ra, nhị tiểu thư biết trong phòng giam này, tuy không có ai giám thị, nhưng vô số ánh mắt, lỗ tai đang dõi theo họ. Còn truyền âm. Với nhà tù bị phong ấn, đó là điều không thể thực hiện được. Nhưng đây cũng là lời thật lòng của nhị tiểu thư. Nàng thật sự hy vọng nhị thúc đừng xem thường sinh tử, nàng hy vọng người thân cuối cùng có thể sống sót. Chỉ cần sống sót mới có hy vọng báo thù. Lôi Y, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ tự tay chém giết ngươi, trả lại những lăng nhục ngươi gây ra cho ta, cùng tất cả khổ sở ngươi trút lên nhị thúc. Nhị tiểu thư nói xong câu đó, quay người rời khỏi nhà tù. Dù trong lòng không nỡ, nhưng nàng sợ nước mắt trào ra hốc mắt, sợ khiến Thủy Huyền Vũ hạ quyết tâm sinh tử, chọn cách tự sát. Một tiếng rên rỉ thống khổ vang vọng trong nhà tù, lọt vào tai nhị tiểu thư, khiến nước mắt nàng tuôn trào. Gương mặt yếu ớt này chỉ có thể xuất hiện trước người thân nhất. Nhưng nàng sẽ không để Thủy Huyền Vũ nhìn thấy, cố nén nước mắt trong hai mắt, nhị tiểu thư kiên định từng bước rời đi, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, nhị thúc phải sống sót. Còn Lôi Y ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, dù bất mãn với con trai, dù đoán được ý định của nhị tiểu thư, trong lòng cũng không hề dao động. Tuy nhiên, vẻ giận dữ trên mặt lại chứng minh nội tâm ông không hề bình lặng. Người này chưa bao giờ che giấu sự phẫn nộ của mình, nhưng sự phẫn nộ đó chỉ là một loại ngụy trang cho những ý tưởng thật sự trong lòng ông. Lết nhìn Lôi Y trên bảo tọa, không mở lời, nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu mạnh trong tay, cả người mơ mơ màng màng, như đã nửa say. Chỉ cần uống cạn ngụm rượu cuối cùng, ông sẽ ngã xuống đất say mềm. Đáng tiếc, trong phòng đều là những lão nhân sống hơn 10 triệu năm, ai mà không biết rõ tính tình của ai. Chẳng ai quan tâm đến hành động của Lết, nhưng ai cũng biết, lão gia hỏa này càng say thì đầu óc càng tỉnh táo, càng say thì thực lực càng mạnh. Lôi Y gõ nhẹ 10 ngón tay lên bàn, tạo ra những âm thanh thanh thúy, thu hút sự chú ý của mọi người. Hành động này khiến mọi người biết được vị thánh chủ này còn có những thủ đoạn gì khác. Chỉ sợ làm đối thủ của ông sẽ rất khó khăn. Nhắc đến Ngụy Ương, những ngày gần đây đều là những lời đồn liên quan đến Ngụy Ương, Lôi Y nghe đến phát chán. Bất quá, về hành động tự tay bày trận, tru sát 40 vạn đệ tử thánh đường của Ngụy Ương, người ngoài tranh cãi không ngừng, cho rằng hắn là một bạo quân. Nhưng trong mắt Lôi Y, hành động của hắn lại vô cùng chính xác. Đối mặt với những đệ tử thánh đường không coi trọng mình, nếu không dùng thủ đoạn sắc máu, làm sao có thể thống nhất tứ phương? Cho nên khi cần hận, phải tàn nhẫn. Bất kể là ai, chỉ cần khiến đối phương sợ hãi, khiến đối phương sợ hãi mình từ tận đáy lòng, khi đó đối phương mới có thể thần phục. Có lẽ chỉ là bề ngoài, nhưng ngay cả bề ngoài cũng không làm được, vậy thì nói gì đến việc khiến họ hoàn toàn thần phục. Cho nên Lôi Y hoàn toàn tán thành hành động của Ngụy Ương. Thậm chí khi biết tuổi của Ngụy Ương, ông đã âm thầm so sánh con trai Lôi Vũ của mình với Ngụy Ương. Lôi Y khẽ lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ trong đầu. So sánh kết quả khiến ông vô cùng bất mãn, vậy thì không cần nghĩ nữa. Tam trưởng lão Lôi Giao trực tiếp lên tiếng, trong lòng tràn đầy vẻ kích động. Nghĩ đến ngày đại hôn, một đường sẽ loạn, thủy đường và lôi đường sẽ hoàn toàn sáp nhập, đó sẽ là thịnh thế của lôi đường, một việc lớn mà tiền nhân chưa từng làm được. Nói đến đây, Lôi Y đột nhiên căng thẳng trong lòng, nghĩ đến chuyện mình cưới nhị tiểu thư, không khỏi có chút lo lắng cho con trai. Nhưng ý niệm này nhanh chóng tan biến. Lôi Y thầm nhủ trong lòng, Lôi Vũ sẽ không, hắn sẽ hiểu kế hoạch của ta. Đợi chuyện này qua đi, ta ngược lại muốn tìm tiểu tử kia tâm sự. Bất để trong lòng hắn mang oán khí. Mỗi người cha đều sẽ vô điều kiện tin tưởng con mình. Dù Lôi Y là một đời kiêu hùng, nhưng ông vẫn là một người cha, vẫn có những suy nghĩ như vậy. Q1A chương 981 A quyết chiến trước phân tranh 1. Thánh chủ Phong Đường Phong Đợi điều động 500.000 đệ tử, đây đều là những tinh nhuệ nhất của Phong Đường. Phong Đợi khác với các thánh chủ khác, người này xưa nay hành sự quyết đoán, nghĩ là làm ngay. Cũng như khi thánh đường rối loạn, Phong Đợi không hề có ý định chi viện thánh điện thành. Một thánh đường hỗn loạn không thể chống cự sự xâm lấn của bất tử tộc, chỉ khi trên dưới đồng lòng, tái thiết thánh đường, mới có thể đảm bảo vật tư, nhân sự được điều động hợp lý, mới có thể đối đầu với bất tử tộc. Biết rõ kết quả sẽ bại, Phong Đợi sao có thể tham gia vào. Như vậy chẳng qua là vô trách nhiệm với đệ tử của mình. Vì vậy, Phong đợi không xuất binh, chỉ âm thầm chú ý Thánh Điện Thành và vị thánh chủ mới kia. Khi Ngụy Ương nhất thống lãnh vực Thánh Đường, Phong đợi nhận được lời mời của Thông Thiên, liền đích thân đến Quang Minh Thành, âm thầm gặp mặt. Ban đầu, Phong đợi cho rằng vị đại pháp sư này cũng có ý tranh đoạt vị trí chủ nhân, nên mới mời ông đến Quang Minh Thành gặp mặt. Nhưng sau khi hai người gặp mặt, ông mới biết đối phương là sư tôn của thánh chủ, càng không hề nhòm ngó vị trí Thánh Đường chi chủ. Lúc này, Phong đợi mới hạ quyết tâm, rút lĩnh đội Phong Lăng vệ tinh nhuệ nhất mà ra. Trong nhà, Phong đợi đã an bài thỏa đáng. Nếu ông thật sự vẫn lạc ở Thánh Điện Thành, giao trách nhiệm cho con trai Phong Vân kế vị thánh chủ. Bốn vị pháp sư thân cận với Phong Vân đều được ông lưu lại Phong Đường, trở thành người phò tá. Mà hai vị pháp sư còn lại thì theo ông đến Thánh Điện Thành. Họ đã có lòng quyết tử, muốn đối đầu với Bất Tử tộc. Đây là trận quyết chiến giữa sinh linh cửu đường và Bất Tử tộc. Sống thì người thân có thể được bảo toàn, chết thì người thân cũng phải đi theo họ. Có thể nói, trong các vị thánh chủ, chỉ có Phong đợi nhìn thấu rõ ràng nhất. Điểm này cùng Ngụy Ương vô cùng tương tự. Cũng chính vì vậy, ông thừa nhận địa vị của Ngụy Ương, không ai dám phản đối, các pháp sư ngăn cản, ông cũng nghĩa vô phản cố xuất lĩnh Phong Đường tinh nhuệ chi vệ, đến Thánh Điện Thành tham chiến. Hỏa Lưu nhìn Lam Ấm bên cạnh, cùng Phù Vân, đại trưởng lão Kim Đường đã từng. Ông nhìn Ngang và Thổ Long giao nhau một ánh mắt. Họ thật không ngờ vị thánh chủ Ngụy Ương không đáng chú ý kia, vậy mà lại nhanh chóng bình định tứ phương, khiến cho Thánh Đường thống nhất trong thời gian ngắn nhất. Mà Ngụy Ương dốc toàn lực điều động đệ tử từ các thành hướng về Thánh Điện Thành, khiến trong lòng họ có chút sợ hãi. Dù sao, Ngụy Ương đối đãi với đệ tử của mình còn có thể tàn nhẫn như vậy, đối đãi với họ sẽ hung ác đến mức nào? Lúc này, họ ngược lại có chút hối hận, không nên âm thầm hạ lệnh cho đệ tử của mình hành quân chậm rãi như vậy, có lẽ nhanh chóng đến Thánh Điện Thành ngược lại lại là một chuyện tốt. Ngay khi mọi người trong điện muốn mở miệng, từ ngoài điện từng tiếng bước chân dồn dập, từ xa đến gần nhanh chóng tiến vào đại điện. Mọi người vội vàng đứng dậy, nhìn vị lính liên lạc vội vã chạy vào trong điện. Tất cả mọi người, sắc mặt đều ngưng trọng. Nghe những lời khó hiểu từ miệng lính liên lạc, Thổ Long ra hiệu đối phương hít một hơi, rồi chậm rãi mở miệng dò hỏi. Từ khi Lam Ấm và Vân Phù đến, họ đề nghị thiết lập tiền tiêu trong không gian mặt trời Mộc Thành, phụ trách giám sát động tĩnh của Bất Tử tộc, để khi Thánh Đường thống nhất, viện quân từ các phương thánh đường đến, có thể nhanh chóng xuất kích mặt trời Mộc Thành, tiêu diệt những tử vong giống loài kia. Nhưng không ai ngờ, họ còn chưa kịp đợi sự tiến công, người ta đã kéo quân đến, mà số lượng lại khổng lồ như vậy. Mọi người nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không biết làm sao. Kết quả này khiến họ kinh hoàng, cũng khiến họ mê man không thôi. Lam Ấm Thiên về sự cẩn trọng, nói ra những lời như vậy, ngược lại khiến mọi người gật đầu. Đúng vậy, họ sớm đã định quyết chiến với Bất Tử tộc, dù trước mắt có ân oán gì, Thánh Điện Thành tuyệt đối không thể mất. Dù phải rút lui, cũng phải có kế hoạch rút lui, quyết không thể để Bất Tử tộc dễ như trở bàn tay tiến vào Thánh Điện Thành, đó sẽ là kiếp nạn của đệ tử cửu đường. Đứng trên đầu thành, không cần trinh sát báo cáo, mọi người đã có thể thấy ở phương xa một con rồng đen ngòm, chậm rãi hướng về Thánh Điện Thành. Nhìn thấy số lượng Bất Tử tộc như vậy, Hỏa Lưu và Thổ Long đã không thể thốt nên lời. Trong lòng họ thật sự hối hận vì sự may mắn trước đó, hối hận vì những tính toán trước đó, hối hận vì sự điều binh trước đó. Lam Ấm nhìn Thổ Long mặt mày khổ sở, hận không thể tiến lên đánh cho đối phương một trận. Dù không biết có viện quân hay không, cũng không thể bỏ đi sĩ khí của mọi người như vậy. Đó chẳng phải là hành động muốn chết sao? Lại còn rút lui. Ngươi có thể rút lui đến Quang Huy Thành, ngươi có thể rút lui đến lãnh vực Thổ Đường, nhưng một khi Thánh Điện Thành thất thủ, toàn bộ không gian Thánh Điện Thành biến thành lãnh thổ của Bất Tử tộc, sẽ không còn hy vọng chiến thắng. Thổ Long thấy Lam Ấm mở miệng như vậy, may mà trực tiếp không nể mặt mũi, nội tâm đã hạ quyết tâm. Nếu Lam Ấm cố chấp không nghe, ông cũng không muốn chung cùng với Thánh Điện Thành. Dù sao, ông có thể thông dong rời khỏi Thánh Điện Thành. Dù Quang Huy Thành khó giữ được, ông cũng có thể tại không gian kết nối giữa Thánh Đường và Thổ Đường, thành lập một cứ điểm phòng ngự, chặn đánh sự xâm nhập của Bất Tử tộc. Thổ Long không muốn chết. Đối mặt với kẻ địch cường đại như vậy, ông đã manh động ý định khiếp đảm. Thêm vào đó, đệ tử Phong Đường và Kim Đường vẫn chậm chạp chưa chi viện Thánh Điện Thành. Chỉ bằng Thánh Đường và Hỏa Đường không biết khi nào mới đến, căn bản khó mà ngăn cản sự tấn công của đối phương. Chi bằng từ bỏ toàn bộ Thánh Đường, bức ép các đường khác tham gia chống cự Bất Tử tộc, từng người tự chiến còn hơn là biết rõ kết quả thất bại như vậy. Lúc này, Hỏa Lưu chậm rãi mở miệng nói một câu khiến Thổ Long khẽ nhíu mày, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường. Thất vọng. Chúng ta ai cũng đừng nói ai. Nếu không phải ngươi đánh lấy danh nghĩa tự vệ, khiến đệ tử Hỏa Đường kéo chậm tốc độ hành quân, bây giờ ta cũng không cần như thế. Q1A chương 982A quyết chiến trước phân tranh 2. Một câu nói đó khiến Thổ Long nhíu mày sâu sắc, hắn cũng coi nhẹ điểm này. Quả thật Hỏa Lưu nói không sai, nếu lúc này từ bỏ Thánh Điện Thành, khi những khôi lỗi bất tử kia xông vào không gian Thánh Điện Thành, chỉ sợ dân thường trong Thánh Đường sẽ biến thành khôi lỗi bất tử mới, trở thành một bộ phận thực lực của Bất Tử tộc. Khi đó, họ lấy gì để ngăn cản? Thổ Long, chúng ta không có đường lui. Người khác có thể lui, nhưng chúng ta, với tư cách chủ của một đường, sao có thể lui? Một khi rút lui, chúng ta ăn nói thế nào với đệ tử bổn đường? E rằng chúng ta thật sự rút lui, dù bị Lăng Trì xử tử cũng không khiến ai bất ngờ. Đầu Thổ Long như nổ tung. Dù thực lực của hắn bất phàm, ở vào đỉnh kim tự tháp của Thổ Đường, nhưng một khi những trưởng lão kia phản loạn, đệ tử dưới trướng quay giáo tấn công, chỉ sợ hắn cũng chỉ có con đường chết. Chúng ta không có đường lui. Lời Hỏa Lưu lần nữa như một chiếc chù y nặng, hung hăng đập vào đáy lòng Thổ Long, khiến hắn khó chịu không nói nên lời, bởi vì Hỏa Lưu nói đều là sự thật, cục diện trước mắt chính là như vậy. Lam Ấm có chút ngoài ý muốn nhìn Hỏa Lưu, không ngờ thời khắc mấu chốt, Hỏa Lưu lại có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Dù hơi chậm một chút, nhưng đối với cục diện trước mắt, ngược lại có chút ít lợi. Dù sao hai phe tuy binh lực không yếu, nhưng con rùa nhỏ cũng là thịt mà. Báo. Nói. Ngay lúc Thổ Long trầm mặt không nói, Hỏa Lưu trong mắt lấp lóe vẻ đau thương, Lam Ấm cùng Vân Phù nội tâm bàng hoàng, một vị đệ tử Thánh Đường vội vàng đi lên đầu thành. Thánh chủ đã đến dưới thành, mời ba vị pháp sư điều binh bố trận, cung cấp vật tư tu luyện cho đại quân của thánh chủ, để xoa dịu mệt mỏi hành quân. Đại quân? Bao nhiêu người? Đây có lẽ là điều Hỏa Lưu quan tâm nhất. Không đợi Lam Ấm mở miệng, Hỏa Lưu đã mắt sáng lên, hướng về phía tên lính liên lạc, gấp gáp hỏi thăm. Tổng cộng 500.000 đại quân. 500.000. Cũng coi là không tệ, ngược lại có thể xoa dịu khốn cảnh trước mắt. Mắt Thổ Long cũng sáng lên, có chút hài lòng vuốt vuốt râu. Đi, Vân Phù, cùng ta nghênh đón thánh chủ. Vâng. Trong lòng Vân Phù cũng an tâm. Hiện tại Thánh Điện Thành có 500.000 đệ tử các đường, trải qua mấy lần chiến đấu, đã ma luyện có chút ăn ý, lại thêm đều là tinh nhuệ. Dù đệ tử Thánh Đường dưới trướng Ngụy Ương thực lực không đủ, dưới sự dẫn dắt của lão binh, với sự cung cấp vật tư tu luyện khổng lồ, trải qua ngộ đạo sau những trận sinh tử, thực lực cũng có thể tăng trưởng nhanh chóng, điều này không thể nghi ngờ có trợ lực quá lớn đối với cục diện trước mắt. Không chỉ Vân Phù nghĩ đến điểm này, Hỏa Lưu cùng Thổ Long tự nhiên cũng có ý nghĩ như vậy, bước chân vội vàng đi theo Lam Ấm, mục đích không phải nghênh đón Ngụy Ương, mà là xem 500.000 đệ tử Thánh Đường này thực lực đến tột cùng như thế nào. Ngụy Ương đứng dưới thành, cũng không trực tiếp tiến vào thành. Thánh Điện Thành tuy danh nghĩa vẫn thuộc sự khống chế của Thánh Đường, nhưng quân doanh trong thành bị Hỏa Đường và Thổ Đường chiếm cứ, lại thêm 30 vạn hoàng kim vệ tiến vào chiếm giữ, dù chưa từng kín người hết chỗ, nhưng không có quá nhiều không gian. Mà hắn xuất lĩnh 50 vạn đệ tử Thánh Đường, muốn tiến vào chiếm giữ Thánh Điện Thành thì cần Lam Ấm an trí thích đáng, nếu không chắc chắn sẽ xung đột với đệ tử Hỏa Đường và Thổ Đường. Mặt khác, Ngụy Ương cũng báo cho hai đường thánh chủ, hắn đã đích thân đến. Dù không phải Diễu Võ Dương Oai, biểu hiện uy nghiêm, nhưng Ngụy Ương cũng không muốn hai vị thánh chủ hiểu lầm ý đồ của hắn. Nếu hắn biết Bất Tử tộc đã binh lâm thành hạ, có lẽ đã không có ý nghĩ như vậy. Trong 500.000 đại quân, phần lớn đệ tử Thánh Đường đều là Chữ Thiên Quân của Thông Thiên. Chữ Thiên Quân vốn có 20 vạn quân số, sau trận chiến ở Thánh Quang Thành, lưu cho Kim Linh Thánh Mẫu tổng cộng 30.000, lại thêm hao tổn trong các trận chiến phía sau cũng có 20.000. Sau khi đến Quang Minh Thành, Thông Thiên gặp phải sự chống cự mạnh mẽ từ Phương Gia. Mà Dị Tồn vào lúc này thì xuất hiện ở ngoài thành, sau khi nói chuyện với Thông Thiên, trực tiếp xuất lĩnh Phương Gia nguyện ý đầu nhập thánh chủ. Sau khi an trí thích đáng Quang Minh Thành, Chiêm Phong trở thành tân chủ thành Quang Minh, Dị Tồn xuất lĩnh 20 vạn đệ tử Phương Gia, biểu thị nguyện ý đi theo Thông Thiên đến Thánh Hiền Thành. Do đó, Thông Thiên vui vẻ đáp ứng, chính vì sự giúp đỡ của Dị Tồn, Phong Đợi và Thông Thiên mới âm thầm gặp mặt, hai bên ký kết liên minh. Khi Thông Thiên và Dị Tồn soái quân đến Thánh Hiền Thành, Ngụy Ương trực tiếp đem người chạy đến Thánh Điện Thành. Trên đường biết Bất Tử tộc cường địch đột kích, Dị Tồn cũng không vì vậy mà khiếp đảm, càng nghe theo lệnh Ngụy Ương, xuất lĩnh tinh nhuệ Phương Gia gia nhập Chữ Thiên Quân, trở thành thống soái Chữ Thiên Quân. Nhờ đó, Chữ Thiên Quân đạt tới 40 vạn quân số, lại thêm trên đường đi, Chữ Thiên Quân quyên được 100.000 quân số, Chữ Thiên Quân đạt tới 500.000 quân số. Sau khi cửa thành mở ra, Lam Ấm vội vàng ra, phát giác thực lực cảnh giới của 500.000 đại quân cao thấp không đều, hiển nhiên là sự kết hợp giữa tân binh và lão binh, Lam Ấm trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng đối với việc Ngụy Ương có thể nhất thống Thánh Đường, vẫn ôm 10 phần vui mừng, không uổng phí bọn họ coi trọng Ngụy Ương như vậy, chứng minh họ không nhìn lầm Ngụy Ương. Cung nghênh thánh chủ vào thành. Hiện tại thời cuộc có chút khẩn trương, ta không lấy nghi thức xã giao đối đãi, mời thánh chủ đem người vào thành, để ta báo cáo chi tiết cho thánh chủ. Chim Liễu. Vâng, sư phụ. Nhìn một người mặc áo trắng, tay cầm quạt lông đi ra, vậy mà là một đệ tử nhập ý cảnh, mọi người không khỏi sững sờ. Nhưng đối mặt với ánh mắt của mọi người, Chim Liễu không hề khẩn trương, hết sức bình tĩnh nhìn Ngụy Ương, trong lòng đều là vẻ cảm kích. Chim Liễu có thể khôi phục căn cơ, đều là nhờ sự giúp đỡ của Ngụy Ương, vì vậy trong lòng cảm kích Ngụy Ương như ân tái sinh. Dù Ngụy Ương không nhận hắn làm đệ tử, Chim Liễu không hề oán giận, một đường xưng hô sư phụ, lấy danh nghĩa ký danh đệ tử, biểu đạt lòng cảm kích đối với Ngụy Ương. Xuất lĩnh thánh chữ quân vào thành, không được quấy nhiễu dân chúng trong thành, không được xung đột với quân bạn. Vâng, sư phụ xin yên tâm, ta chắc chắn ước thúc tốt thánh chữ quân. Chim Liễu chắp tay, xuất lĩnh thánh chữ quân chậm rãi đi vào trong thành. Dù phần lớn binh sĩ thánh chữ quân đều là đệ tử mới gia nhập thánh đường, nhưng sự rèn luyện trên đường đi khiến họ rất có kỷ luật, khiến Hỏa Lưu và Thổ Long khẽ gật đầu. Sau khi vào đại điện, Lam Ấm trực tiếp giới thiệu thân phận của Hỏa Lưu và Thổ Long cho Ngụy Ương, cũng giới thiệu Ngụy Ương cho hai người. Khi ba vị thánh chủ ngồi xuống, nghe tin Bất Tử tộc đã kéo quân đến dưới thành, Ngụy Ương không hề lộ vẻ gì khác lạ, chỉ thở dài một tiếng. Thánh chủ, tự hồ không cảm thấy ngoài ý muốn. Vì sao vậy? Thổ Long thấy vẻ mặt Ngụy Ương, ngược lại có chút kinh ngạc, chẳng lẽ thánh chủ thánh đường này sớm đã đoán trước? Điều này không thể nào. Sớm nhận được tin tức từ giám pháp đạo thần, nói hai vị thánh tôn Bất Tử tộc, đích thân xuất lĩnh tinh nhuệ từ thế giới bên dưới, muốn nhanh chóng chiếm lĩnh cửu đường lĩnh vực, vì vậy mới vội vàng đến nhanh như vậy. Lời Ngụy Ương khiến hai người mắt sáng lên. Họ từng nghe về giám pháp giả đạo thần, thậm chí từng tiếp xúc, nên không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có chút kinh hỉ. Nhưng khi giọng Ngụy Ương hạ xuống, lông mày của họ lại xoắn lại, hoàn toàn cảm thấy mê mang. Quy 1A chương 983A quyết chiến trước phân tranh 3. Phải làm sao đây? Thánh chủ, chúng ta biết chiến đấu thế nào? Đừng nói Hỏa Lưu và Thổ Long cảm thấy hoang mang, ngay cả Lam Ấm và Vân Phù cũng trợn tròn mắt. Vốn tưởng rằng đám sinh vật kia chỉ là đồ bỏ đi, dù số lượng lớn, vẫn có hy vọng đánh lui. Nhưng giờ nghe nói hai phe thế giới đều phái quân đến, lòng họ hoàn toàn bất an. Ta tự mình chiêu mộ thánh chữ quân, có thể mộ binh 1 triệu. Hiện tại quân đang từ Thánh Hiền Thành tiến về Thánh Điện Thành. Mặt khác, Đạn Phiền thống lĩnh Phượng Hoàng vệ dưới trướng, ước chừng hơn 50 vạn, cũng đang từ Liệt Quan Thành tiến về Thánh Điện Thành. Đồng thời, ta đã thông báo việc này cho các thành chủ, bảo họ dốc hết khả năng mộ binh, nhanh nhất có thể đến Thánh Điện Thành. Nói đến đây, mắt Ngụy Ương lóe lên hàn quang, đưa tay nhẹ nhàng vỗ tay vịn, vang lên tiếng thanh thúy, lớn tiếng nói, để nếu không có gì bất ngờ, hợp lực ma đường, thánh đường ta vẫn có thể mộ binh hơn 5 triệu đệ tử. Dốc hết sức mạnh của thánh đường, quyết chiến một trận với Bất Tử tộc. Thắng, Bất Tử tộc diệt vong. Bại, thánh đường tiêu vong. Mắt Hỏa Lưu và Thổ Long sáng lên, không chỉ cảm thấy tâm phục khẩu phục vị thánh chủ này. Một vị thánh chủ mới lên ngôi đã có thể hạ quyết tâm sinh tử như vậy, xem ra người này có thể đến được ngày hôm nay, không phải là ngẫu nhiên. Mặt khác, Phong Đợi thống lĩnh 500.000 tinh nhuệ Phong Đường đã lên đường. Kim Nhất của Kim Đường cũng điều động 1 triệu tinh nhuệ, ít ngày nữa sẽ đến. Quan trọng nhất là hai vị thánh tôn Bất Tử tộc không dùng toàn lực tấn công Thánh Điện Thành, mà chi binh ở Thiên Thủy Quan và Thánh Điện Thành. Nói đến đây, Ngụy Ương nhìn thẳng vào Hỏa Lưu và Thổ Long, chậm rãi nói, "Để chúng ta vẫn còn cơ hội. Đây là cơ hội duy nhất. Chỉ cần thừa lúc Bất Tử tộc chưa hợp binh, chúng ta có thể đánh tan đại quân Bất Tử tộc trước mắt, rồi hợp lực cùng Lôi Y, tiêu diệt nhánh quân Bất Tử tộc cuối cùng." Thấy Hỏa Lưu và Thổ Long vẫn còn vẻ sợ hãi, Ngụy Ương lại chậm rãi nói, "Thời gian không còn nhiều, cơ hội chỉ có một lần. Chúng ta không có lựa chọn khác." Câu nói cuối cùng khiến mắt Hỏa Lưu và Thổ Long lóe lên tinh quang, không chỉ nhìn nhau, mà đồng loạt đứng lên nói, "Để chúng ta nguyện ý hợp lực cùng ngươi, nghe theo ngươi điều khiển, tiêu diệt đại quân Bất Tử tộc này." Không có lựa chọn khác. Dù trong lòng sợ hãi, dù cho rằng không có bất kỳ hy vọng nào để tiêu diệt đại quân Bất Tử tộc, nhưng họ còn lựa chọn nào khác? Không có. Nên chỉ có thể được ăn cả ngã về không, bảo vệ Thánh Điện Thành, chờ đợi viện binh. Đây là hy vọng duy nhất của họ. 500.000 tinh nhuệ Hỏa Đường đang trên đường chạy tới. 500.000 tinh nhuệ Thổ Đường đã tiến vào chiếm giữ Quang Huy Thành. Ta sẽ hạ lệnh cho họ nhanh nhất có thể đến. Mặt khác, ta sẽ thông báo cho các trưởng lão Thổ Đường, giao trách nhiệm cho họ lập tức dốc toàn lực mộ binh, tranh thủ trong vòng 10 ngày, mộ tập 1 triệu đại quân đến dưới Thánh Điện Thành. Đây là khả năng tối đa nhất ta có thể làm. 10 ngày, đây đích thực là khả năng lớn nhất của Thổ Đường. Nếu có thêm 1 tháng, Thổ Đường hoàn toàn có thể thu thập 5 triệu đại quân. Dù sao Thổ Long chỉ thua Kim Đường, thực lực gần tương đương với Thánh Đường. Nhưng 1 tháng? Đừng nghĩ tới. Có thể kiên trì đến 10 ngày, có thể nói họ đã làm hết sức. Trong vòng 10 ngày, kết quả có lẽ đã định sẵn. Đừng nói họ có thể kiên trì đến sau 10 ngày hay không, nếu vị thánh tôn Bất Tử tộc kia không ngốc, sẽ không cho họ 10 ngày. Một trận chiến định sinh tử. Một trận chiến định sinh tử. Lời nói dứt khoát của Ngụy Ương vang vọng trong đại điện, tất cả mọi người vào thời khắc này, trên mặt đều lộ vẻ trịnh trọng. Không có bất kỳ ảo tưởng nào, cũng không có cảm giác hoang mang trước đó, chỉ có tinh thần hy sinh vì nghĩa không sợ hãi. Có thánh đường và ma đường toàn lực mộ tập đại quân, mọi người trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Hy vọng họ có thể mau chóng đến, và hy vọng họ có thể thủ vững đến giây phút cuối cùng, bảo vệ Thánh Điện Thành không bị Bất Tử tộc chiếm cứ. Vào lúc này, Kim Nhất trong Kim Điện, nhìn chằm chằm vào ngọc phù trong tay, nhìn thiên cao bên cạnh, khẽ cười khổ, chậm rãi nói, "Kẻ Bất Tử tộc dốc hết tinh nhuệ từ hai thế giới, muốn sang bằng cửu đường lĩnh vực. Thiên cao, ngươi nói chúng ta nên xuất binh không?" "Thánh chủ, không biết hai vị kia nói thế nào?" "Lão Tam và Lão Cửu chuẩn bị chi viện Lôi Đường." "Vậy thì nếu ta nói chúng ta có thể thừa cơ chiếm lĩnh Kim Đường, để thánh chủ hiệu lệnh Kim Đường trên dưới, sau đó thu thập đệ tử Kim Đường, chi viện Thánh Điện Thành thì sao?" Trên mặt Thiên Cao vừa sợ hãi vừa vui mừng. Hiển nhiên, nếu hai vị kia muốn đi, vị trí thánh chủ này chính là của Kim Nhất, nên vội vàng đề nghị như vậy. Nếu Thánh Điện Thành, thậm chí thánh đường không kiên trì được bao lâu thì sao? Khóe miệng Kim Nhất lộ ra một tia cười lạnh, nhìn Thiên Cao trước mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng. Thật không ngờ đến giờ phút này, người này vẫn có ý nghĩ như vậy. Vậy chúng ta có thể chiếm lĩnh Liệt Quang Thành, hoặc Thánh Hiền Quang, đều có thể phòng bị Bất Tử tộc xâm lấn. Thánh chủ, giờ là thời cơ tốt nhất. Ngu xuẩn. Những người có suy nghĩ như ngươi, trong Kim Đường chắc chắn không ít. Tổ chim bị phá, trứng có an toàn không? Thánh đường hiện tại là tổ chim lớn, đối với Bất Tử tộc cũng vậy, đối với Cửu Đường lĩnh vực chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta bỏ mặc, kế tiếp sẽ là ai? Đừng quên lĩnh vực của chúng ta là lớn nhất trong Cửu Đường, dân số cũng đông nhất. Vậy ý của thánh chủ? Phát giác Kim Nhất tản ra hàn ý, Thiên Cao cũng sững sờ, hai mắt nhìn về phía Kim Nhất, không biết đối phương sẽ lựa chọn như thế nào. Chẳng lẽ đối phương định từ bỏ cơ hội hiếm có này? Muốn quyết chiến với Bất Tử tộc sao? Thông báo toàn kỹ viện dân, cho họ biết tin Bất Tử tộc xâm lấn. Chi bằng chiêu mộ càng nhiều nghĩa sĩ, cùng ta sau ba ngày không, một ngày sau, chi viện Thánh Điện Thành, quyết chiến với Bất Tử tộc. Nếu Lão Tam và Lão Cửu vẫn tranh chấp, vậy Kim Đường cứ giao cho họ tranh đi. Thánh chủ, ta Thiên Cao nguyện ý đi theo thánh chủ quyết chiến. Dù chết, cũng nguyện trung thành với thánh chủ. Không cần, Thiên Cao ngươi ở lại đây đi. Nếu họ muốn tranh vị thánh chủ, hãy nói với họ, thánh chủ chỉ cần một người là đủ. Nhưng Kim Đường có vô số dân chúng. Nếu họ có thể đối đãi tốt với dân Kim Đường, ta dù chết dưới tay Bất Tử tộc, cũng có thể nhắm mắt nơi chín suối, trong lòng không thẹn, có thể gặp phụ thân. Khuôn mặt Kim Nhất thoáng vẻ tươi cười, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngưng trọng trước đó. Tựa hồ đó là một loại cảm giác giải thoát, khiến Thiên Cao có chút không hiểu. Nhưng hắn biết vị thánh chủ này đã hạ quyết tâm, tinh thần không sợ hãi này khiến hắn vô cùng bội phục. Khi lấy Kim Điện Thành làm trung tâm, tin tức Bất Tử tộc xâm lấn nhanh chóng lan truyền đến các lĩnh vực xung quanh, tất cả mọi người trong Kim Đường đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng những đệ tử Kim Đường lại rất bội phục Kim Nhất, đồng loạt tụ tập về Kim Điện Thành. Khi Kim Nhất rời đi vào một ngày sau, những đệ tử Thánh Đường chưa kịp chạy đến, cũng tự giác tiến về Thánh Điện Thành, đi theo Kim Nhất quyết chiến với Bất Tử tộc. Vì câu nói trước khi rời đi của Kim Nhất, được dân Kim Đường biết đến, khiến uy danh Kim Nhất đạt đến đỉnh cao, được toàn bộ dân Kim Đường coi là người thích hợp nhất để kế vị thánh chủ, và không ai sánh bằng. Q1A chương 984A quyết chiến trước phân tranh 4. Kim Tam nhìn đám mây đang cuộn trào trước mắt, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo, chậm rãi lên tiếng, để các trưởng lão ngăn cản ta như vậy, không phải là đang lo lắng cho an toàn của ta đấy chứ. Thánh chủ, làm sao lão hủ dám có tâm tư đó? Thực tình là lo lắng cho sự an toàn của ngài trong chuyến đi này. Nếu như thánh chủ xảy ra sơ suất, đó sẽ là kiếp nạn cho Kim Đường ta. Đến lúc đó gia tộc của ngươi sẽ khó giữ được, địa vị của ngươi cũng không còn, ngươi sợ huynh trưởng và đệ đệ của ta sẽ chặt đầu ngươi, đúng không? Nhìn Vân Động trợn tròn mắt, Kim Tam nhìn chăm chú về phía Thánh Điện Thành, không người làm lễ, mang ánh mắt kính sợ, chậm rãi nói, "Ê Vân Động, ngươi biết không? Nếu không phải gia tộc các ngươi xúi dục, chính huynh đệ chúng ta sao lại tự loạn? Nếu không phải gia tộc các ngươi âm thầm tính toán, phụ thân ta sao lại chết nơi đất khách quê người? Nếu không phải các ngươi đổ thêm dầu vào lửa, ta sao lại đối đầu với bọn họ?" Thánh chủ, lão hủ đều là vì ngài, đều là vì ngài cả. Phục. Ngươi chỉ vì bản thân mình mà thôi. Ta sai là sai ở chỗ, vì sao lại nghe theo lời ngươi, vì sao lại bị con gái ngươi mê hoặc. Đáng chết, tất cả các ngươi đều đáng chết. Thanh kiếm trong tay cắm vào ngực đối phương, Kim Tam không có ý định lấy mạng ông ta. Dù miệng luôn nói sai lầm là do người khác, nhưng trong lòng hắn biết rõ, tất cả đều là do hắn mong muốn, nếu không Vân Động tuyệt đối không dám phản bội phụ thân hắn, cũng sẽ không hết lòng ủng hộ hắn. Vết thương này đủ để ngươi giao phó cho huynh trưởng hoặc hiền đệ của ta. Vân Động, ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có thể giúp đến đây. Thay ta chăm sóc tốt Phượng Nhi, chỉ cần ta không chết dưới tay Bất Tử tộc, các ngươi sẽ bình an vô sự. Nếu ta chết rồi, hãy tận trung với tân thánh chủ. Một ngày sau, ta sẽ xuất binh Thiên Thủy Quan, ngươi cũng chuẩn bị đầu quân cho chủ mới đi. Kim Tam chậm rãi bước ra khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng mệt mỏi của Kim Tam, nước mắt Vân Động tuôn trào. Ban đầu ông ta định phản kháng, nhưng phát hiện kiếm của đối phương chỉ cách tim ông một sợi tóc, rõ ràng không muốn lấy mạng ông. Ông ta cũng quyết định dừng tay. Không ngờ con rể này vẫn không thể quên được con gái ông, chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều sai lầm sao? Vân Động không biết, cũng không ai nói cho ông biết đúng sai. Kim Cửu nhỏ tuổi nhất, nhưng là người thông minh nhất trong 9 người. Người này không có khả năng trưởng khống toàn cục như đại huynh, không có khả năng nhìn thấu tương lai như tam huynh, nhưng hắn lại rất nhân hậu. Chính vì sự nhân hậu đó, mà Mê Lĩnh dẫn dắt tộc chúng dưới trướng, hết lòng ủng hộ hắn. Đại huynh đi rồi sao? Bẩm thánh chủ, Kim Nhất đã dẫn quân rời đi. Tam huynh đâu? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Kim Tam cũng đã dẫn quân rời đi, hướng đến khu vực thủy đường, rõ ràng là lựa chọn đi Thiên Thủy Quan. Vậy chúng ta thì sao? Lựa chọn thế nào? Đi Lôi Đường, hay đi Thánh Điện Thành, hoặc là lựa chọn ở lại. Trong mắt Kim Cửu lóe lên một tia chua xót. Đối mặt với kết cục này, Kim Cửu không biết nên lựa chọn thế nào, hiện tại hắn thật sự rất hoang mang. Vốn dĩ cùng hai vị huynh trưởng tranh giành đến quên trời đất, cứ tưởng hai vị huynh trưởng không phải là người thích hợp làm thánh chủ, nhưng đến giờ phút này, hắn mới phát hiện trên người hai vị huynh trưởng đều có những điểm sáng riêng, không phải là không có gì như hắn nghĩ. Và đến lúc này, hắn mới phát hiện tầm nhìn toàn cục của hắn không rộng lớn như đại huynh, không có khả năng nhìn thấu tương lai, lại không bằng tam huynh, thậm chí ngay cả những huynh trưởng đã khuất, hắn cũng nhận ra họ ưu tú hơn hắn rất nhiều. Hắn có gì? Chỉ dựa vào vẻ ngoài nhân từ giả tạo. Thật sự có thể trưởng khống Kim Đường. Ngay cả chính hắn cũng không có lòng tin đó. Đương nhiên là ở lại. Lúc này hai người bọn họ đều đã rời đi, chính là thời điểm thánh chủ thống nhất Kim Đường, khi đó. Khi đó ta sẽ vĩnh viễn ở dưới hai vị huynh trưởng, vĩnh viễn bị hào quang của bọn họ bao phủ, ta vĩnh viễn không thể vượt qua họ. Cái này. Nhìn Kim Cửu đột nhiên nổi giận, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, Mê Lĩnh chưa từng thấy hắn như vậy, cũng bị biểu hiện này làm cho giật mình, không biết làm sao đứng tại chỗ, không biết nên nói gì. Nhưng cho dù lúc này ta dẫn quân xuất chinh, cũng khó có thể vượt qua hai vị huynh trưởng. Huynh trưởng à, huynh trưởng, các ngươi thật sự cho ta một vấn đề khó. Nếu không thể nghĩ thông suốt nên làm thế nào? E rằng vị trí thánh chủ này của ta cũng không ngồi yên. Thôi vậy, đã các ngươi nhường ngôi thánh chủ cho ta ngồi, ta sao lại để các ngươi thất vọng? Thánh chủ, có nên xuất binh không? Không, chọn ra hơn 100 thân vệ, theo ta đến hai nơi kia. Không thể, thánh chủ, như vậy. Yên tâm, hai vị huynh trưởng đã quyết đoán, lại có thể nào âm thầm đặt bẫy. Ta, Kim thị đệ tử, không thèm làm như vậy. Mặt khác, Vân Động và Vân Phong hai vị trưởng lão, cũng tuyệt đối không dám phản bội hai vị huynh trưởng. Cái này hai. Nhìn Kim Cửu đã quyết định, Mây Lĩnh cũng không thể khuyên can. Vị thánh chủ này tuy bề ngoài nhân hậu, nhưng một khi đã hạ quyết tâm, muốn làm chuyện gì, đừng nói là hắn, chính là 10 con trâu cũng không kéo lại được, hay là nghe lệnh thôi. Trong vòng một ngày, Kim Cửu đến Kim Điện Thành, lại đến gặp Vân Phong, liền trực tiếp quay trở lại Kim Điện Thành, ngồi lên ngôi thánh chủ cao cao tại thượng. Không đợi mọi người chuẩn bị thăm viếng tân thánh chủ của Kim Đường, Kim Cửu đã mặc tang phục, chậm rãi bước ra khỏi đại điện, đi đến đầu tường cao nhất, dọa Mây Lĩnh và những người khác vội vàng muốn ngăn cản. Truyền lệnh thánh chủ, từ hôm nay, Kim Đường toàn đường chuẩn bị chiến đấu. Các thành, các quan, các gia tộc, các môn phái, những đệ tử ham chơi đều xung vào quân đội. Các thành, các quan, các gia tộc, các môn phái, phân phối tất cả tài nguyên, có thế lực chi chủ giám sát, chia làm hai đội mang đến Thánh Điện Thành và Thiên Thủy Quan. Hả? À, vâng. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, trong mắt lóe lên tinh quang, hiểu rõ hành động lần này của Kim Cửu là như thế nào. Truyền lệnh thánh chủ, từ hôm nay trở đi, toàn đường dân chúng đều mặc áo trắng làm phục. Bất tử tộc một ngày không thể trừ khử, mặt trời một ngày không thể mọc trong không gian, một ngày không bị một lần nữa phong ấn vào vực sâu ác ma, Kim Đường ta đều lấy màu trắng làm phục. Vâng. Truyền lệnh thánh chủ, nhưng có kẻ kháng lệnh không tuân, chém. Kẻ không tích cực điều hành, chém. Kẻ muốn chạy trốn khỏi thánh đường, tránh họa cầu an, chém. Lệnh này từ hôm nay bắt đầu truyền khắp các nơi trong thánh đường, dán thông báo công khai cho mọi người. Báo cáo người, dân thường thưởng vạn kim. Đệ tử Kim Đường, gia tộc thăng lên một cấp. Hả? Cái này. Thánh chủ, có thật không? Truyền lệnh. Vâng. Mây Lĩnh vội vàng cúi đầu, liếc nhìn hai vị trưởng lão bên cạnh, trực tiếp quay người truyền lệnh tứ phương. Hành động dốc hết toàn lực của Kim Đường này, ngược lại khiến uy danh của Kim Cửu vang xa trong Kim Đường, mơ hồ có thể so sánh với hai vị huynh trưởng. Và trong dân chúng, cũng lưu truyền ba vị đệ tử dòng chính Kim Thị, sớm đã có ám định, để Kim Cửu ổn thỏa nhất kế thừa đại thống, hai vị huynh trưởng thì liều mình chiến đấu với bất tử tộc. Uy vọng của Kim Thị nhất thời chưa từng có cường thịnh, so với tiên tổ còn vượt xa một bậc. Đối với điều này, Kim Nhất và Kim Tam, sau khi nhận được tin tức, trong lòng âm thầm gật đầu. Xem ra vị đệ đệ nhỏ nhất này, cũng không phải là hạng người ngu xuẩn, cũng coi như là một đời minh quân, ngôi vị thánh chủ giao cho hắn, cũng không mất đi sự anh minh. Q1A chương 985A nước Thánh Quan quyết chiến 1. Thiên Thủy Quan là điểm nối không gian giữa thành mặt trời mọc và Thiên Thủy Thành. Cách cửa ải này không xa, Địch Kỳ nhìn đám thuộc hạ bất tử tộc đang không rõ tình hình, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Nhìn về hướng lúc đến, Địch Kỳ thầm nghĩ, căng, ngươi tuyệt đối không ngờ được, ta sẽ đóng quân ở đây hơn một ngày. Chắc hẳn ngươi đã giao chiến với Thánh Điện Thành rồi chứ? He he, ngươi ở Thánh Điện Thành chờ ta. Hay là ta ở Thiên Thủy Quan chờ ngươi đây? Cả hai đều xảo quyệt như hồ ly. Căng cũng tuyệt đối không ngờ tới, Địch Kỳ nhìn bề ngoài có vẻ lỗ mãng, nhưng nội tâm lại xảo quyệt đến thế. Thế nhưng, ý đồ của cả hai lại trùng khớp một cách kỳ lạ, khiến cả hai chậm chạp chưa khai chiến. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị tiến công Thiên Thủy Quan. Sau một ngày trì hoãn, Địch Kỳ thầm chắc chắn Thánh Điện Thành đã giao chiến, nào ngờ cả hai đều có cùng ý đồ, lại trùng hợp đến mức cùng chọn tấn công đồng thời. Đúng là người tính không bằng trời tính. Lúc này, trong đội ngũ, Dưới sự bảo vệ của đám ác ma bất tử tộc là một vị đế vương, chính là Á Duệ, kẻ từng lên kế hoạch chiếm lĩnh Thánh Điện Thành, chuẩn bị tiến sâu vào Thánh Đường. Nhìn địch kỳ phía trước, Á Duệ thầm cười lạnh, xem ra ác ma địa vị càng cao thì càng xảo quyệt, đám thánh tôn này chẳng có kẻ nào tốt đẹp. Do Thông Thiên cùng Hỏa Lưu, Thổ Long phản ứng nhanh chóng, đã kịp thời thiết lập Thánh Điện Thành mới tại điểm nối không gian giữa thành Mặt Trời Mọc và Thiên Thủy Thành, Á Duệ đã không thể thông qua Thánh Điện Thành mới để tiến sâu vào Thánh Đường, thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng nhân loại của hắn. Tuy Á Duệ chưa thực hiện được kế hoạch, không thể khiến đại thánh tôn hài lòng, nhưng chính ý tưởng nuôi dưỡng nhân loại tại thành Mặt Trời Mọc của hắn, sau khi được đại thánh tôn Belian biết đến, lại có thể được nhân rộng ra các thế giới khác. Không biết liệu các sinh linh ở những thế giới bị bất tử tộc chiếm đóng, cuối cùng nên cảm tạ đề nghị của Á Duệ, hay nên oán hận hắn đã khiến họ mất đi tôn nghiêm. Á Duệ. Vâng. Nghe tiếng gọi của địch kỳ, Á Duệ vội hoàn hồn, nhanh bước đến sau lưng. Ngươi làm tiên phong, về việc công chiếm Thiên Thủy Quan, ngươi có đề nghị gì? Thánh tôn tôn kính, Thiên Thủy Quan hiện có 1 triệu đại quân, thủ lĩnh chủ yếu của phe thần linh chính là Lôi Y, thánh chủ của Lôi Đường. Chỉ cần giết được kẻ này, chúng ta sẽ chiếm được Thiên Thủy Quan mà không tốn nhiều công sức. Nói đến đây, Á Duệ nhìn địch kỳ đang chăm chú lắng nghe phía trước, rõ ràng rất để tâm đến lời hắn. Trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, lòng lại dâng lên niềm vui, xem ra cấp trên vẫn chưa có ý định trừng phạt hắn, kế sách nuôi dưỡng hắn đưa ra hiển nhiên đã được chấp thuận. Nói tiếp đi. Nhưng việc ám sát Lôi Y e là không thể. Khí tức tử vong tỏa ra từ cơ thể chắc chắn sẽ làm lộ thân phận của ta, vì vậy ý nghĩ đó chỉ là viễn vông. Á Duệ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta nhanh chóng chiếm lĩnh cửa ải này. Đến lúc đó, ngươi sẽ có được địa vị mình mong muốn. Ta nghe nói Khô Lăng sắp không xong rồi. Địch kỳ thấy ánh mắt Á Duệ lóe lên tinh quang, biết đối phương rất cơ trí. Đương nhiên, nếu đầu óc tên này không nhạy bén, cũng sẽ không đưa ra được ý tưởng như vậy, thậm chí còn được Đại Thánh Tôn chấp thuận. Về phần cách điều khiển thuộc hạ, địch kỳ tự nhiên biết phải làm thế nào. Đơn giản là dùng lợi ích. Chỉ cần có đủ lợi ích, ngay cả các thánh tôn bất tử tộc cũng có thể trở thành tử địch, huống hồ là những đế vương đang nhòm ngó vị trí thánh tôn này. Tạ thánh tôn ưu ái. Trước mắt chỉ có thể cường công. Á Duệ liếc nhìn địch kỳ, thấy đối phương lộ vẻ thất vọng, vội vàng nói tiếp, nhưng có thể che giấu đội tinh nhuệ của thánh tôn. Chỉ cần thánh tôn đích thân dẫn dắt đội tinh nhuệ công phá cổng thành đối phương, chúng ta ắt thắng. Cổng thành vĩnh viễn là yếu địa chiến lược trong công thành và thủ thành. Cổng thành ở thượng giới này lại được chế tạo từ thần khoáng đặc thù, không phải sức người thường có thể phá vỡ. Mà với tư cách thánh tôn, địch kỳ tự nhiên có thể dễ dàng công phá, nhưng lại khó tránh được tên bắn từ trên tường thành. Lời của Á Duệ là một chiến lược rất đơn giản, nhưng địch kỳ đã nghe ra ẩn ý, Lôi Y có lẽ đã biết tin tức họ đến, nhưng nếu dùng toàn lực của Á Duệ tấn công Thiên Thủy Quan, có thể đánh lừa Lôi Y rằng địch kỳ đã dẫn quân đến Thánh Điện Thành, hoàn toàn không xem Thiên Thủy Quan là chiến trường chính. Đương nhiên, cách bố trí này e rằng sẽ khiến quân bất tử tộc dưới trướng Á Duệ tổn thất nặng nề. Nhưng vì thắng lợi của trận chiến này, tổn thất lớn đến mấy cũng là đáng giá. Chỉ cần Thiên Thủy Quan bị phá, tiêu diệt hết quân tinh nhuệ thần linh bên trong quan ải, thì những trận chiến sau này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, có được thi thể của đám tinh nhuệ thần linh này, số lượng ác ma bất tử tộc được sinh ra cũng sẽ tăng lên gấp bội, từ đó bù đắp tổn thất trong trận chiến này. Á Duệ, ngươi rất khá. Vậy trận chiến này do ngươi chỉ huy, ta sẽ nghe theo sự điều động của ngươi. Khóe miệng địch kỳ khẽ nhếch lên, trao cho đối phương một ánh mắt tâm lĩnh thần hội. Cả hai không cần nói nhiều cũng đã hiểu ý nhau. Chỉ có 9 vị đế vương đi theo địch kỳ và một vị lãnh chúa không mấy nổi bật trong đội ngũ là có ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng, những kẻ khác đều mơ mơ màng màng, hoàn toàn không hiểu hai người họ đang nói gì. Chiến sự sắp nổ ra. Lôi Y đứng trên tường thành, nhìn đám bất tử tộc đang chậm rãi tiến đến, trong mắt lóe lên vẻ căm hận. Đối phương đến thật đúng lúc. Chỉ cần chúng đến muộn 1 tháng, một đường rất có khả năng đã sáp nhập vào Lôi Đường. Đến lúc đó, Lôi, Thủy, một tam đường hợp nhất, sẽ vượt xa Kim, Thánh, Thổ tam đường, trở thành thế lực đứng đầu cửu đường một cách xứng đáng. Nhưng cũng chính vì đối phương kéo quân đến, hắn buộc phải dừng kế hoạch gây loạn trong một đường, càng phải. Q1A chương 986A nước Thánh Quan quyết chiến ư 2. Lôi Y lạnh lùng liếc nhìn hai người, không hề tức giận, sâu trong đáy mắt lại thoáng hiện một tia bất lực, khiến hai người hết sức khó hiểu. Không biết có phải họ nhìn lầm hay không, hay Lôi Y thật sự bất đắc dĩ. Lôi Y cũng muốn mở đại trận phòng thủ, nhưng hiện tại hắn không thể làm được. Chẳng ai ngờ được, khi bất tử tộc đột kích, Thủy Ni lại phá hỏng đầu mối trận pháp của Thiên Thủy Quan. Đại trận phòng thủ Thiên Thủy Quan có tên Vân Thủy, được đại sư trận pháp Vân Thủy của Thủy Đường tự tay thiết lập lại vào năm xưa, từ đó mới có tên gọi Thiên Thủy Quan. Điều khiến Lôi Y căm giận hơn là, ngay trước đó không lâu, Thủy Ni đã biến mất không dấu vết. Thiên Thủy Quan hoàn toàn do Lôi Đường trưởng khống lại xảy ra chuyện quỷ dị như vậy, khiến Lôi Y vô cùng giận dữ. Nhìn hai vị tướng lĩnh trước mặt, Lôi Y biết không thể nói ra sự thật. Không phải hắn không muốn nói cho họ biết, mà là hắn không dám gánh tội với người kia, cũng không muốn gây ra sự xáo trộn cho đệ tử Thủy Đường, ảnh hưởng đến sự an toàn của Thiên Thủy Quan. Phải biết rằng, dù đệ tử Thủy Đường không nhiều, cũng có hơn 30 vạn người, gần bằng số binh lực hiện tại của Lôi Y, cho cho dù quân của Lôi Y đều là tinh nhuệ, khi đối đầu với Thủy Đường, cũng sẽ hao tổn rất nhiều. Nếu thêm cả đệ tử một đường, đừng nói bảo vệ Thiên Thủy Quan, tự vệ e cũng khó. Vì vậy, Lôi Y không dám công bố Tinh Thủy Ni mất tích. Đại trận phòng thủ hỏng rồi. Hỏng rồi. Sao lại thế được? Câu nói đó khiến hai người vô cùng kinh ngạc, không biết Lôi Y đang nói gì. Hừ, chắc chắn có gián điệp bất tử tộc, hoặc đám tạp chủng đầu nhập bất tử tộc, lén lút phá hoại đại trận phòng thủ của chúng ta. Nếu để ta điều tra ra, chắc chắn sẽ băm hắn thành trăm mảnh, lột sạch quần áo trên đầu thành, cắt thành từng miếng thịt vụn rồi ném cho giả thú ngoài hoa nguyên. Ngươi cứ nói thẳng lăng trì xử tử đi không phải sao? Nhìn Lôi Y nghiến răng nghiến lợi, hai người biết đối phương không nói dối, có lẽ đại trận phòng thủ thật sự bị phá hoại. Tuy nhiên, họ không tin vào cái gọi là gián điệp hay kẻ đầu nhập bất tử tộc, chắc chắn có biến cố xảy ra từ bên trong. Dù kết quả họ đoán được cũng gần với sự thật, trong lòng họ vẫn tràn ngập căm hận kẻ ngu xuẩn không biết nặng nhẹ, dám làm ra chuyện đáng ghét đến cực điểm này. Họ hận không thể bắt được kẻ đó, rồi trước mặt mọi người, từng nhát dao cắt lấy da thịt hắn, để hắn đền tội ác không thể tha thứ. Dù không có đại trận phòng thủ, chiến sự vẫn diễn ra như cũ, không hề thay đổi vì ý chí của con người. Lúc này, tại một giếng khô nước nẻ trong Thiên Thủy Quan, một đám người đang chật vật bò về phía trước. Gã hán tử vạm vỡ dẫn đầu ngoảnh lại nhìn nữ tử áo trắng phía sau, trong lòng không khỏi sinh ra kính nể. Hán tử là mật thám của Thủy Đường ở Thiên Thủy Quan, còn thiếu nữ áo trắng chính là Thủy Ni. Phía sau là Thủy Huyền Vũ quần áo tả tơi. Thiên Thủy Quan gần thành mặt trời mọc, Thủy Huyền Vũ là em trai của Thủy Dị Hàn, quyền lực tự nhiên không nhỏ, cũng âm thầm bồi dưỡng một nhóm tử sĩ. Nhóm tử sĩ này vốn là Thủy Huyền Vũ âm thầm mưu tính, muốn thay thế Thủy Dị Hàn, nhưng khi nỗi sợ hãi của hắn đối với Thủy Dị Hàn tăng gấp bội, nhóm tử sĩ này cũng bị hắn từ bỏ, coi như tai mắt của Thủy Đường, để hắn biết được mọi tin tức của Thủy Đường, từ đó biết được hành động của Thủy Dị Hàn. Dù không có ý phản loạn, mỗi khi thấy những tin tức này, hắn lại truyền báo về thành mặt trời mọc, để Thủy Huyền Vũ biết rằng mình vẫn còn sống, sống một cách hèn nhát. Khi Thủy Dị Hàn mất tích, Thủy Huyền Vũ nhận nhiệm vụ lâm nguy, bảo vệ Thủy Ni đến Thiên Thủy Quan, liền báo cho Thủy Ni về nhóm tử sĩ này, còn ra lệnh cho họ coi Thủy Ni là chủ nhân. Khi bất tử tộc tấn công Thiên Thủy Quan, Thủy Ni biết cơ hội của mình đã đến. Cơ hội để thoát khỏi cái lồng giam này đang ở ngay trước mắt. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Với sự giúp đỡ của nhóm tử sĩ này, Thủy Huyền Vũ có thể trốn thoát khỏi nhà lao, hơn nữa, nhờ sự chuẩn bị từ trước của nhóm tử sĩ, họ đã thông qua một đường hầm bí mật mà người thường không biết, tương đương với một cái hang chó, chậm rãi tiến về phía ngoài Thiên Thủy Thành. Chủ nhân, không xa nữa, kiên trì một chút, chúng ta sẽ thấy ánh sáng, trốn ra khỏi Thiên Thủy Quan này. Hiền Tam, lối ra của đường hầm này ở đâu? Nhân lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, Thủy Huyền Vũ vội vàng thở ra một hơi. Dù mùi hôi ẩm mốc xộc vào mũi khiến hắn buồn nôn, Thủy Huyền Vũ vẫn cảm thấy vui vẻ. Có thể trốn thoát khỏi sự khống chế của Lôi Y, có thể bảo vệ cháu gái của mình, điều này khiến hắn hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Thủy Huyền Vũ không vì vậy mà mất cảnh giác, hỏi Huyền Tam phía trước những thông tin hắn cần biết. Chủ nhân yên tâm, ở giếng khô trong thôn Thiên Thủy ngoài thành, cho dù bên kia có biến cố gì, chúng ta cũng có thể dùng nhân lực đào thông đường hầm này. Hơn nữa, Huyền Nhất và Huyền Tam đều là dân làng Thiên Thủy, thôn Thiên Thủy chính là doanh địa của chúng ta. Huyền Tam biết Thủy Huyền Vũ lo lắng điều gì. Đơn giản là lối ra của đường hầm này có quá gần Thiên Thủy Quan hay không, dẫn đến việc Lôi Y điều động quân truy bắt, tìm ra tung tích của họ. Mặt khác, liệu lối ra của đường hầm này có bị sụp đổ hay không, và liệu có địch nhân ở đó hay không? Các ngươi cũng thật cẩn thận. Thủy Huyền Vũ nghe nói toàn bộ dân làng Thiên Thủy lại là đám tử sĩ mà hắn âm thầm bồi dưỡng, trong lòng vô cùng vui sướng. Biết sớm như vậy, khi đi qua thôn Thiên Thủy, hắn đã bày tỏ thân phận rồi, đâu còn có quả đắng như vậy. Nghe Thủy Huyền Vũ nói, Huyền Tam không nói gì nhiều. Dù họ đều là tử sĩ của Thủy Huyền Vũ, Thủy Huyền Vũ cũng âm thầm hỗ trợ tài nguyên tu luyện, nhưng từ khi họ định cư ở thôn Thiên Thủy, đã sinh sôi nảy nở con cháu, chút tài nguyên tu luyện đó sao đủ họ tiêu xài. Vì vậy, cuộc sống của họ cũng không dễ dàng. Nếu không phải nhờ mưu lược của đại huynh Huyền Nhất, có lẽ họ đã phải ăn xin qua ngày. Nhưng những lời này hắn sẽ không nói với Thủy Huyền Vũ. Họ có thể sống sót, có được phương pháp tu luyện, đều là nhờ ân huệ của Thủy Huyền Vũ, vì vậy họ không nói cho chủ nhân biết rằng họ chính là đám Hắc Phong Sơn tặc khét tiếng. Ngay khi Huyền Tam im lặng leo về phía trước, nữ tử ở phía sau đội ngũ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nghe giọng nói của Huyền Tam, nàng cảm thấy quen thuộc như vậy, trong đầu nhanh chóng lục soát hồi lâu, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng không khỏi thầm cười, thật sự là càng ngày càng thú vị. Ai có thể ngờ được đám Hắc Phong Sơn tặc lừng lẫy lại là tử sĩ do Thủy Huyền Vũ nuôi dưỡng. Có lẽ Thủy Dị Hàn đã sớm biết điều này, vì vậy mới không đàn áp Hắc Phong Sơn tặc. Nếu không, với thủ đoạn của Thủy Dị Hàn, Hắc Phong Sơn tặc làm sao có thể ẩn mình? Làm sao có thể thoát khỏi con diều hâu kia có chút cơ trí? Q1A chương 987A 2 cái dị loại ở 1. Tại Thiên Thủy Quan, cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Sau khi các thần linh cửu đường ngã xuống trước sức mạnh bất tử tộc, thi thể của họ vẫn lưu lại nơi đây. Dường như đó là quy tắc của thế giới này. Ngược lại, khi bất tử tộc bị thần linh tiêu diệt, ngọn lửa sinh mệnh của chúng tan biến trong không gian, chỉ có xung quanh vị lãnh chúa kia, những sợi lửa sinh mệnh vô hình chậm rãi tràn vào cơ thể hắn, khiến thân xác thối rữa của hắn thêm cường tráng và ngưng thực. Xác thối đó chính là Á Tát. Trước khi Thông Thiên và những người khác tiến vào không gian thánh điện thành, hắn đã cảm thấy bất thường, vội vàng đưa người trở lại thành mặt trời mọc. Sự xuất hiện đột ngột của Á Duệ đã xáo trộn toàn bộ kế hoạch của hắn. Hai kẻ dị biệt của bất tử tộc cứ thế đối đầu nhau, chỉ khác là Á Duệ ở ngoài sáng, còn hắn ẩn mình trong bóng tối, luôn dò mó mọi hành động của Á Duệ, chờ đợi thời cơ thôn phệ ngọn lửa sinh mệnh của đối phương, dung nhập vào cơ thể mình, để tấn thăng thành bất tử đế vương. Lúc này, dòng chảy sinh mệnh tràn vào cơ thể hắn không khiến hắn vui mừng, mà lại khiến hắn kinh hãi. Ý định thôn phệ lửa sinh mệnh của đối phương đã bị hắn từ bỏ khi Thánh Tôn Địch Kỳ xuất hiện. Hắn sợ rằng đối phương sẽ phát hiện ra sự khác biệt của hắn, từ đó phát giác ra thân phận thật sự của hắn, rồi truy cứu những tội lỗi trước đây, khiến hắn mất đi sinh mệnh quý giá. Giờ đây, dị tượng này làm sao không khiến hắn kinh hãi? Nhưng dù hắn sợ hãi đến đâu, dòng chảy sinh mệnh tràn vào cơ thể vẫn khiến Á Duệ chú ý. Á Duệ không biết tại sao lại xảy ra biến cố này. Nhưng điều đó không ngăn cản Á Duệ sử dụng xiềng xích sinh mệnh, thăm dò vị lãnh chúa nhỏ bé này, để tìm ra nguyên nhân của dị tượng. Khi xiềng xích sinh mệnh của Á Duệ tiếp xúc với Á Tát, hắn kinh hoàng phát hiện đối phương không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Thậm chí, ngọn lửa sinh mệnh của Á Duệ bị đối phương lôi kéo và thôn phệ. Chuyện gì đang xảy ra? Trong khoảnh khắc, Á Duệ cảm thấy hoảng sợ. Khả năng thôn phệ lửa sinh mệnh vốn đã khiến hắn kinh ngạc. Giờ đây, kẻ này lại không phải là thần dân của hắn. Vậy cái xác thối tráng kiện này đến từ đâu? Ngay khi Á Duệ thi triển xiềng xích sinh mệnh và chạm vào Á Tát, Á Tát biết đối phương đã phát hiện ra sự kỳ lạ của mình. Hắn không dám đứng yên tại chỗ. Vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu. Khi hắn hạ quyết tâm, hắn lao thẳng về phía Á Duệ. Ở phía xa, trong hàng ngũ bất tử tộc, Thánh Tôn Địch Kỳ đang chờ tín hiệu của Á Duệ để xông phá Thiên Thủy Quan, tiến thẳng vào thành, chém giết những kẻ hèn mọn, coi chúng như thức ăn, tăng cường thực lực cho quân mình. Nhưng khi thấy bất tử tộc phía trước xuất hiện hỗn loạn, chia làm hai phe, một kẻ không phải loài vật chết lại lao về phía Á Duệ, Địch Kỳ vô cùng khó hiểu. Á Duệ đang làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ thần linh ở thế giới này lại tin rằng bất tử tộc chúng ta nội loạn? Thật ngu xuẩn. Một vị đế vương bên cạnh Địch Kỳ tức giận nói, giọng điệu khinh miệt. Nội loạn. Bọn chúng nghĩ rằng làm như vậy có thể lừa gạt được những thần linh kia sao? Thật nực cười. Một vị đế vương khác cũng đồng tình. Địch Kỳ càng thêm khó hiểu. Chẳng lẽ Á Duệ thật sự ngu xuẩn đến vậy? Kế hoạch nuôi dưỡng sinh linh của hắn chỉ là do hắn may mắn có được. Địch Kỳ không thể chắc chắn. Đừng nói Địch Kỳ cảm thấy khó hiểu, ngay cả Lôi Y trên đầu thành cũng cảm thấy khó hiểu. Sự mờ mịt trong mắt hắn khiến một bất tử tộc đến gần hắn, đưa ra móng vuốt tử vong. Nếu không có đại trưởng lão Lép kịp thời thi triển sức mạnh, tiêu diệt con ác ma kia, có lẽ Lôi Y đã bị tấn công, bị sức mạnh tử vong xâm nhập, ảnh hưởng đến chiến lực. Thánh chủ, dường như đối phương đang có nội loạn. Nếu không có lời của đại trưởng lão Lép, có lẽ Lôi Y đã mắng thẳng vào mặt đối phương, ngươi chưa từng nghe nói bất tử tộc có nội loạn sao? Bất tử tộc là một chế độ áp bức đẳng cấp tuyệt đối. Đó chính là nguồn gốc sinh tồn của chúng. Nếu quy tắc này bị phá vỡ, thì bất tử tộc không còn là bất tử tộc nữa. Dù là Lép nói, Lôi Y vẫn cau mày, ánh mắt đầy vẻ trào phúng. Nhưng trong nháy mắt, vẻ trào phúng biến thành nghi hoặc. Nghi hoặc sâu sắc. Nếu đó không phải là nội loạn, thì đây là một cơ hội hiếm có. Nhìn hai phe đánh nhau, áp lực trên đầu thành giảm đi rất nhiều. Nếu dụ dỗ chúng ra khỏi thành, thì lãnh tụ của đối phương chắc chắn là một tên ngốc. Nhưng làm lãnh tụ của bất tử tộc, ít nhất cũng phải là đế vương phẩm giai. Chúng có ngu xuẩn đến vậy không? Lôi Y không biết, dù sao hắn chưa từng tham gia vào triều ma phun trào ở thành mặt trời mọc. Nhìn lũ khôi lỗi bất tử tộc dưới thành càng thêm hỗn loạn, chia thành hai phe xoắn xuýt vào nhau, vung vẩy móng vuốt như thần khí, tiêu diệt đối phương thành một sợi lửa sinh mệnh, cuối cùng trong mắt Lôi Y lóe lên một tia sáng. Xuất binh. Không thể, thánh chủ. Lép chỉ nói vu vơ, nhưng khi nghe Lôi Y nói xuất binh, hắn hoàn toàn kinh hãi. Hắn không ngờ rằng Lôi Y lại không khôn ngoan đến vậy, lại nhảy xuống đầu thành, lao thẳng về phía lũ khôi lỗi bất tử. Lép nghiến răng, dậm chân một cái, cũng nhảy xuống đầu thành. Không phải hắn muốn tuân theo mệnh lệnh của thánh chủ, mà là hắn hối hận vì những lời vô tâm của mình, sợ rằng sẽ khiến đối phương rơi vào bẫy của bất tử tộc, đến lúc đó bị chém giết, hắn cũng muốn chết để tạ tội. Ách, nhìn thấy Lép đi theo Lôi Y, xông vào loài vật chết, mọi người nhìn nhau, đều không biết làm sao. Giết! Đệ tử Lôi Đường theo ta, theo thánh chủ giết sạch lũ bất tử tộc này. Người hưng phấn nhất không ai khác ngoài Lôi Hỏa. Số bất tử tộc chết trong tay hắn không có vạn, cũng có ngàn. Thậm chí, khi không có đối thủ, hắn còn đến trước mặt đệ tử Thủy Đường, nhanh chóng chém giết khôi lỗi bất tử tộc, giảm bớt áp lực cho đệ tử Thủy Đường. Vì vậy, đối với vị Lôi Hỏa này, họ có chút thân cận. Theo Lôi Hỏa nhảy xuống đầu thành, không ít đệ tử Thủy Đường suýt chết trong tay bất tử tộc, được Lôi Hỏa cứu sống, cũng nhao nhao nhảy xuống đầu thành. Phần lớn trong số họ là đệ tử Thủy Đường. So với Lôi Đường, họ biết cảm ơn. Chính vì họ nhảy xuống, mà đệ tử Lôi Đường cũng nhao nhao đi theo. Nực cười. Người ta là đệ tử Thủy Đường còn có thể mạo hiểm như vậy, làm đệ tử Lôi Đường, có thể nào không nghe theo mệnh lệnh của Thánh Chủ? Đương nhiên, không phải ai cũng có thể không màng sống chết, nghe theo lời của Thánh Chủ. Phần lớn đệ tử Lôi Đường vẫn còn do dự. Đám đệ tử một đường thì như những cây cổ thụ, đứng ở nơi hẻo lánh trên đầu thành, hoàn toàn không để ý đến hành động mạo hiểm của Lôi Y. Dù đó có phải là âm mưu của đối phương, hay đó là nội loạn thật sự, họ chỉ muốn bảo vệ sự an toàn của Thiên Thủy Quan. Nếu Lôi Y muốn tìm cái chết, hoặc muốn thừa cơ đánh tan Bất Tử tộc, điều đó không liên quan gì đến họ. Họ chỉ phụ trách an toàn của đầu thành, chờ đợi Thánh Chủ của họ tự mình đến. Còn người lĩnh quân Kim Đường, nhìn thấy hành động của một đường, cũng không có bất kỳ dị dạng nào, vẫn đứng trên đầu thành chiến đấu với Bất Tử tộc. Dù đó có phải là nội loạn thật sự của Bất Tử tộc, đầu thành vẫn cần người phòng thủ. Vậy họ sẽ là người phòng thủ đầu thành. Quy 1A chương 988A hai cái dị loại 2. Hai kẻ dị biệt, hai cá thể Bất Tử tộc khác thường, cứ thế chạm trán, rồi trở thành tử địch. Á Tác xem đối phương là kẻ thù vì sợ hãi địch kỳ, cũng là vì nỗi sợ sinh mệnh. Còn Á Duệ xem đối phương là địch thủ, kẻ uy hiếp đến địa vị của hắn. Hai bên điều khiển lũ khôi lỗi Bất Tử, cứ thế chém giết lẫn nhau, chẳng ai để ý đến Lôi Y và quân của hắn, cũng chẳng ai để tâm đến địch kỳ đang mờ mịt. Chúng túm lấy tay nhau, dẫm đạp lên ngực nhau, như đám vô lại say xỉn đầu đường, tìm thấy thỏa mãn trong những cơn đau thể xác. Khốn kiếp, lũ vô dụng. Thấy Lôi Y dẫn quân xông vào giữa hai phe, mà chẳng một khôi lỗi Bất Tử nào để ý, địch kỳ tức giận dậm chân, chỉ còn cách dẫn quân về phía trước, nhắm thẳng đến Á Duệ. Gần 10 triệu khôi lỗi Bất Tử, vậy mà ngay trước cửa ải của địch nhân, lại diễn ra một màn hài kịch như thế, địch kỳ cảm thấy mặt mũi hắn đã bị đối phương làm mất hết. Đến lúc này hắn mới hiểu ra một đạo lý, rằng hắn đã ngu ngốc khi trở về đây. 10 triệu khôi lỗi Bất Tử đối mặt với 1 triệu thần linh của thế giới này, dù chỉ dựa vào tiêu hao, cũng có thể khiến đối phương gục ngã. Dù chỉ dựa vào sức lực, hắn cũng là kẻ chiến thắng, huống chi trong tay hắn còn có một đội quân tinh nhuệ hàng chục vạn. Địch kỳ thậm chí hoài nghi, lúc trước hắn đã nghĩ gì mà lại nghe theo lời ngu xuẩn của Á Duệ. Chẳng lẽ sự ngu xuẩn cũng có thể lây lan? Trong khi địch kỳ từ xa tiến lại, Lôi Y cũng nhanh chóng xông vào giữa lũ quái vật tử vong, vung tay chém xuống như vạt rau cải, chẳng gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Sau một hồi chạm trán, ngay cả Lôi Y cũng đứng sững lại. Thậm chí hai bên chạm vào nhau, nhưng trong mắt đối phương dường như chỉ có đồng loại, còn Lôi Y chỉ là người vô hình. Dị tượng này khiến Lôi Y hoàn toàn mờ mịt, thậm chí trong lòng hắn gào thét, ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao? Lôi Y dù không rõ, nhưng trước mắt là cơ hội không thể bỏ qua. Hắn nhanh chóng xông vào giữa địch quân, những nơi hắn đi qua, lũ quái vật tử vong tan biến, chỉ còn lại những sợi lửa sinh mệnh, nhanh chóng dung nhập vào cơ thể Á Tác. Những người đi theo như lép cũng vậy, những nơi họ đi qua đều là những sợi lửa sinh mệnh. Còn những đệ tử kia thì kinh ngạc, vừa sợ hãi vừa vui mừng, nhanh chóng xông vào giữa địch quân, trải nghiệm cảm giác cường giả hiếm có. Trên đầu thành, các đệ tử Cửu Đường nhìn lũ Bất Tử tộc đang chém giết lẫn nhau, cũng hoàn toàn ngơ ngác. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai thi triển tà thuật không thành? Run rẩy, họ thử chém giết một Bất Tử tộc, và quả thật như Lôi Y và những người khác, lũ Bất Tử tộc này hoàn toàn phớt lờ họ. Lúc này, không ít đệ tử trên đầu thành rất hưng phấn, cũng nhao nhao nhảy xuống, như những người mở đường kia, trải nghiệm cơ hội hiếm có này. Chém địch bêu đầu, vung đao giữa chiến trường, một cảnh tượng khó tin, ngay trước Thiên Thủy Quan, khiến nội tâm các thần linh tràn ngập mê hoặc và hưng phấn. Nhưng họ không biết, địch kỳ ở đằng xa thấy ngày càng nhiều thần linh Cửu Đường nhảy xuống đầu thành, lộ vẻ vui thích, khiến ngọn lửa sinh mệnh trong đầu hắn xuất hiện ở giữa trán. Ha ha, Á Duệ làm tốt lắm. Trận chiến này chúng ta tất thắng. Chư vị đế vương nghe lệnh, tốc độ cao nhất tiến về Thiên Thủy Quan. Nhớ kỹ, phải chiếm lĩnh Thiên Thủy Quan trước khi chúng kịp nhận ra và quay về thành. Tuân lệnh, Thánh Tôn. Các đế vương dưới trướng địch kỳ lộ vẻ kinh hỉ, liếc nhìn Á Duệ đang lăn lộn trên mặt đất, tỏ vẻ kính nể. Sau đó, Á Duệ chắc chắn sẽ trở thành anh hùng của họ, được Bất Tử tộc ca ngợi như một vị lãnh tụ. 10 triệu quân Bất Tử tộc, dưới sự dẫn dắt của Lôi Y, trong thời gian ngắn đã bị tiêu diệt hơn một nửa, thậm chí chỉ còn chưa đến 3 triệu. Chiến thắng như vậy có lẽ chưa từng xảy ra trong các cuộc triều ma phong trào. Hôm nay, trước Thiên Thủy Quan, đã diễn ra một màn không thể tin được. Trận chiến tưởng chừng vô vọng này sẽ mãi mãi được ghi vào sử sách Cửu Đường. Rút quân. Một mệnh lệnh lớn vang vọng từ miệng Lôi Y, các đệ tử Cửu Đường đang hăng say giết địch, thậm chí không thể dừng bước, vẫn xông sâu vào giữa địch quân. Nhưng khi một thanh binh khí vô danh cắm vào ngực họ, ngay sau đó, họ bị một luồng sức mạnh bất tử hung mãnh xâm nhập vào cơ thể, tràn vào thần cách của họ, họ mới nhìn thấy một đám khôi lỗi bất tử mặc khôi giáp lấp lánh, đã lặng lẽ đến trước mặt họ. Địch tập. Khốn kiếp. Đây là bẫy của đối phương. Nhanh, tiếp ứng huynh đệ của chúng ta trở về. Các đệ tử Cửu Đường còn giữ được lý trí trên đầu thành, kinh hãi nhìn đội quân tinh nhuệ chưa đến 1 triệu nhanh chóng xông vào chém giết các đệ tử của họ, lo lắng hô lớn, hy vọng có thể nhắc nhở những huynh đệ đang xông pha ngoài kia. nhưng những đệ tử đang đắm chìm trong khoái cảm giết địch, làm sao còn có thể thu hồi bước chân, và nhanh chóng bị địch nhân chém giết. Những người kịp phản ứng, không khỏi là tinh nhuệ của các đường. Lúc này, họ đâu còn lo lắng cho những huynh đệ đã hóa thành xác chết. Họ chỉ có thể nuốt nước mắt rút về Thiên Thủy Quan, còn phía sau là đội quân tinh nhuệ Bất Tử tộc đang hung hăng đuổi theo. Chưa đầy nửa canh giờ, một màn đột ngột chuyển biến, ngay cả Lôi Y cũng cảm thấy không chân thực. Nhìn gần 1 triệu quân tinh nhuệ dưới thành, Lôi Y không khỏi thầm chửi một câu. Chẳng lẽ đối phương chỉ muốn gài bẫy giết tinh nhuệ Lôi Đường của họ? Nếu không, tại sao tất cả những người chết đều là đệ tử Lôi Đường, còn các đệ tử đường khác lại chạy thoát được? Há nào biết, kết quả như vậy là do các đệ tử đường khác chậm một bước, cũng chính vì chậm một bước mà họ không vượt qua được những người mở đường kia, nên mới may mắn sống sót. Nhìn quanh, trên đầu thành chỉ còn lại chưa đến 20 vạn đệ tử, cửa ải rộng lớn trở nên vô cùng vắng vẻ. Trong mắt Lôi Y tràn đầy vẻ buồn khổ, chậm rãi nói, "Đệ tử bỏ đi, chúng ta có thể lui về Thiên Thủy Thành." Đúng vậy, khác với Thánh Điện Thành, Thiên Thủy Thành chỉ có một đoạn không gian hẹp hòi, cho dù từ bỏ toàn bộ sinh linh trong đoạn không gian này, cũng không giúp ích gì nhiều cho Bất Tử tộc. Vì vậy, Lôi Y đã sớm có ý định này, chỉ cần Thiên Thủy Quan khó giữ được, thì sẽ lui về Thiên Thủy Thành, để cố thủ và chặn đánh địch tại đó. Khi Lôi Y thả người rời đi, các đệ tử cũng mặt mày ủ dột. Mặc dù họ đã chém giết gần 10 triệu quái vật tử vong, tổn thất như vậy cũng đáng giá, nhưng cảm giác bị người ta thiết kế, khiến họ coi nhẹ kết quả như vậy, nội tâm đều cảm thấy có chút ủ dột, cảm thấy không đáng. Còn địch kỳ thì mặc kệ những hao tổn đó có tương xứng hay không. Lúc này, hắn dẫn quân tinh nhuệ xông vào Thiên Thủy Quan, quyết định nhanh chóng truy kích Lôi Y, phải tiêu diệt toàn bộ sinh lực của đối phương, biến chúng thành những xác chết, đó mới là niềm vui lớn nhất của hắn. Ngay khi địch kỳ dẫn quân rời đi, Á Tác cũng cuối cùng trở thành đế vương. Liếc nhìn địch kỳ biến mất trên đầu thành, trước khi chuẩn bị đi, hắn nhíu mày quay đầu nhìn lại, trong lòng Á Tác không khỏi cảm thấy sợ hãi, chẳng thèm để ý đến Á Duệ trước mặt, dẫn theo đám khôi lỗi bất tử dưới trướng, nhanh chóng rời khỏi thành theo hướng cũ. Xì, khốn kiếp, hai kẻ này từ đâu ra vậy? Á Duệ liếc nhìn địch kỳ, trong lòng đã sớm xác định, kẻ này chính là thuộc hạ của địch kỳ. Chắc chắn địch kỳ đã có kế hoạch từ trước, để hắn và mình chém giết ở đây, rồi dụ Lôi Y xuất binh. Khốn kiếp, hắn đã biến mình thành mồi nhử. Nếu đối phương nói thẳng ra, Á Duệ tuyệt đối sẽ toàn lực phối hợp, nhưng địch kỳ lại che giấu như vậy, khiến hắn cảm thấy chán ghét, trong lòng thầm hận địch kỳ, cũng hận cái tên vừa trở thành bất tử đế vương kia. Q1A chương 989A Thánh Điện Thành Quyết Chiến 1. Thiên Thủy Quan thất thủ, gần 3 triệu bất tử tộc bị tiêu diệt. Không rõ đây là một trận chặn đánh thành công hay chỉ là một động thái chiến lược. Trong Thánh Điện Thành, từng vệt kim quang lóe lên. Đám khôi lỗi bất tử điên cuồng xông tới đều bị kim quang biến thành lợi kiếm, xuyên thủng thân xác chúng như xé giấy. Những sợi lửa sinh mệnh dần tan biến trong đại trận huyền bí. Cảnh tượng này khiến căng kinh hãi. Không phải vì thương vong nhỏ nhoi của bất tử tộc, mà vì trận pháp lạ lùng này, nó khiến hắn cảm thấy nguy cơ. Cứ như thể một con quái thú khổng lồ đang nằm trước thánh điện, chờ hắn và quân lính rơi vào miệng nó, rồi bị nghiền nát thành từng mảnh. Ngụy Ương trên đầu thành không có cảm xúc như căng. Ngược lại, hắn không hài lòng với trận pháp chưa hoàn thiện này. Sau khi Ani truyền cho hắn trận pháp này, hắn tỉ mỉ nghiên cứu và phát hiện ra đây là đại trận đơn giản nhất của đạo giới. Ở thế giới cửu đường, hay thậm chí là thượng giới, không thể nào xây dựng được nó. Không phải vì vật liệu cần thiết đều là bảo vật của đạo giới, mà vì người điều khiển phải là một đạo thần. Không có đạo thần điều khiển, trận pháp này dù tinh diệu đến đâu cũng mất đi uy lực, chẳng khác gì so với những trận pháp đỉnh cấp của thượng giới hay phần thiên đại trận mà hắn từng tạo ra. Biết được điều này, Ngụy Ương có chút thất vọng, nhưng quan trọng hơn là hắn đã lĩnh ngộ ra một cách điều khiển trận pháp khác, lấy người làm trận, lấy trận hóa người. Việc biến một đám người thành một phương chiến pháp như ở hạ giới, rồi kết hợp với minh trận, dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa để tạo thành trận đồ và trận pháp, rõ ràng là bất khả thi ở thượng giới. Tất nhiên là bất khả thi ở thời điểm hiện tại. Dù sao, chiến pháp của hạ giới không thể hình thành trong một sớm một chiều, mà cần bồi dưỡng sự ăn ý của tất cả tướng sĩ, cần mỗi người trong đội hình phải ghi nhớ vị trí của mình. Sự diễn luyện này cần thời gian, cần khắc sâu vào đầu óc và xương tủy của họ, để họ không bao giờ quên vị trí và phương hướng biến hóa. Chỉ như vậy mới có thể tạo dựng thành công một phương chiến pháp. Nhưng việc cấu tạo chiến pháp chỉ là cơ sở. Muốn hóa thành trận pháp, cần có thiên thời địa lợi nhân hòa, chiếm được phần lớn yếu tố thành công, thiếu một thứ cũng không được. Vì vậy, việc bố trí trận pháp ở hạ giới đã khó, ở đây lại càng bất khả thi. Trận pháp mà Ngụy Ương lĩnh ngộ ra không phải là người làm trận thông thường, mà là mỗi người đều là một đạo trận pháp. Nói trắng ra là để một người chưởng khống một đạo trận đồ. Khi hàng trăm người điều khiển trận đồ, liên kết lại với nhau, sẽ ngưng hợp thành một phương trận pháp to lớn. 500.000 quân dưới thành đều là những lão binh may mắn sống sót của Thánh Tự Quân và Huyền Tự Quân. Họ tuyệt đối tuân theo chỉ huy của Ngụy Ương, cũng có sự ăn ý nhất định với hắn. Quan trọng nhất là họ đã chứng kiến uy lực của phần thiên đại trận khi theo Ngụy Ương. Chính vì vậy, 100.000 lão binh Thánh Tự Quân trở thành đầu mối của toàn bộ trận pháp, phụ trách chỉ huy 100.000 tiểu đội, tạo thành 5 đạo trận đồ khổng lồ. Trận này được Ngụy Ương đổi vị, gọi là Ngũ Hành Nghịch Chuyển Đại Trận. mỗi phương đệ tử đại diện cho một hành trong ngũ hành. Dù họ không mang thuộc tính ngũ hành, nhưng vẫn có thể xoay chuyển càn khôn, chuyển hóa sức mạnh ngũ hành. Ngụy Ương gọi nó là ngũ hành càn khôn đại trận. 500.000 đại quân đứng dưới thành, vốn là một cảnh tượng trong mắt Hỏa Lưu và Thổ Long. Nhưng khi nhìn thấy đầy trời kim quang biến thành lợi kiếm, xen kẽ xung quanh lũ bất tử tộc, tiêu diệt chúng trong nháy mắt, nội tâm họ tràn ngập rung động. Nhìn Ngụy Ương bên cạnh đang cau mày, họ không hiểu vì sao đối phương lại thở dài. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngụy Ương không hài lòng với ngũ hành càn khôn đại trận vì trong lần giao chiến đầu tiên, ngoài 100.000 lão binh vẫn giữ vị trí cố định, 40 vạn đệ tử còn lại ít nhiều đều sợ hãi bất tử tộc, khiến họ lệch khỏi vị trí một chút. Dù ngũ hành càn khôn đại trận có hiệu quả lần đầu, nhưng vì họ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, nó chỉ có thể tái sử dụng 5 lần. 5 lần đối với 10 triệu bất tử tộc là không đủ để tiêu diệt hết. Thêm vào đó, nếu thánh tôn của bất tử tộc ra tay, có lẽ chỉ cần một lần nữa là có thể phá hủy ngũ hành càn khôn đại trận. Đó là lý do Ngụy Ương không hài lòng. Hắn đã nhắc nhở các đệ tử không được dịch chuyển dù chỉ một bước, nhưng kết quả vẫn như vậy. Ngụy Ương, chẳng lẽ trận pháp này có sơ hở gì? Hỏa Lưu hỏi thử. Phải biết rằng Ngụy Ương đã hứa sẽ truyền thụ trận pháp này cho đệ tử Hỏa Đường, chỉ cần gom đủ 500.000 người, Ngụy Ương sẽ đích thân huấn luyện họ. Dù không biết cách cấu tạo trận pháp thực sự, nhưng có được một trận pháp như vậy cũng là điều mong ước. Thử hỏi ai nguyện ý giao sát trận của mình cho người ngoài, thậm chí có thể trở thành đối thủ. Hỏi lòng mình, Hỏa Lưu không thể làm được chuyện này. Vì vậy, Hỏa Lưu và Thổ Long cảm thấy bội phục Ngụy Ương, thậm chí ngầm coi hắn là chủ, nguyện ý nghe theo điều khiển của đối phương. Tất nhiên, sự điều khiển này không được liên quan đến lợi ích của cả hai, không được hy sinh vô ích hay cố ý làm hao tổn đệ tử của hai đường. Nếu không, cả hai tuyệt đối sẽ không đồng ý. Không có. Chỉ là vì đệ tử bên dưới sợ hãi bất tử tộc, dẫn đến phương vị trận pháp bị lệch. Dù khoảng cách lệch không lớn, nhưng khiến ngũ hành càn khôn đại trận chỉ có thể sử dụng nhiều nhất 5 lần. 5 lần. Một lần tiêu diệt 1 triệu địch nhân. Coi như chỉ có thể sử dụng 5 lần, đó cũng là 5 triệu. Đối với bất tử tộc, đây tuyệt đối là kết quả mà vị thánh tôn kia không thể chịu đựng được. Ngươi còn không hài lòng. Hỏa Lưu và Thổ Long liếc nhau, không hiểu ý của Ngụy Ương. Đừng tưởng rằng mỗi lần đều có thể tiêu hao của đối phương 1 triệu. Dù uy lực của ngũ hành càn khôn đại trận rất mạnh, nhưng khi trận pháp vận chuyển, mỗi một đệ tử bày trận đều hao tổn đạo quy chi lực của họ. Vì vậy, họ thi triển đạo quy chi lực sẽ ngày càng yếu đi, khiến uy lực trận pháp giảm dần. Nói đến đây, Ngụy Ương liếc nhìn Lam Ấm đang ở trong trận, rồi chậm rãi nói, kể thêm vào đó, uy lực trận pháp dựa vào tu vi của đệ tử cao nhất, nên ta mới điều động Lam Ấm vào đó. Chính vì vậy, mọi người phải luôn chuẩn bị. Đến khi thánh tôn kia tiến vào trận pháp, đồng loạt ra tay viện trợ Lam Ấm, từ đó thử chém giết hắn. Đến lúc này, mọi người mới hiểu vì sao Ngụy Ương lại điều động Lam Ấm vào trong đó, hiểu rằng đầu mối của toàn bộ đại trận là Lam Ấm. Một khi Lam Ấm bị trảm, trận pháp này cũng sẽ tự tan vỡ. Q1A chương 990A Thánh Điện Thành Quyết Chiến Y2. Mọi người tập trung cao độ vào thánh tôn, chỉ chờ hắn bước chân vào trận pháp sẽ dốc toàn lực tấn công, không hề giấu giếm. Chứng kiến 1 triệu khôi lỗi bất tử bị tiêu diệt trong trận pháp, Căng Thận Trọng đưa ra một quyết định mà Ngụy Ương không ngờ tới, rút quân. Ngụy Ương không hạ lệnh truy kích khi bất tử tộc rút lui nhanh chóng, vì chỉ cần di chuyển, ngũ hành càn khôn đại trận sẽ tan vỡ. Xem như chúng ta thoát được một kiếp. Ngụy Ương nói, mọi người đều gật đầu. Chỉ với 1 triệu đệ tử các đường trấn giữ thành, đối mặt với hơn 9 triệu khôi lỗi bất tử, ai cũng hiểu nếu không có ngũ hành càn khôn đại trận, kết cục sẽ ra sao, chắc chắn không thể ngăn cản bước tiến của đối phương. Rút về thôi, ngũ hành càn khôn đại trận không thể xảy ra sai sót. Hỏa Lưu nói, dù sao đại quân tiếp viện chưa đến, ngũ hành càn khôn đại trận là thứ duy nhất họ có thể dựa vào. Hắn không muốn nhìn thấy bất kỳ tổn thất nào trong số 500.000 đệ tử dưới thành, điều đó sẽ khiến họ đau lòng và ảnh hưởng đến sĩ khí của toàn bộ thánh điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.